Chương 216, Quân Doanh. Nói ngươi là người của ai? Dạ Nguyệt Thần đem đoạn đao bẻ gãy, nhìn xem dọa đến co quắp ngã xuống đất nam tử, thản nhiên nói, liền cái này công phu mèo quào còn để ngươi đến tuần tra, là cái nào mắt không mở tướng lĩnh an bài như vậy? Ngươi là ai lợi hại như vậy? Hoảng sợ nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, nam tử hiển nhiên bị Dạ Nguyệt Thần biểu diễn sợ choáng váng, vốn đang cảm giác đến công kích của mình phi thường đột nhiên, nhất định có thể đắc thủ, hiện tại xem ra, mình buồn cười đáng thương. Ngươi đây không cần phải để ý đến hiện tại là ai tại khống chế ai vậy? Dạ Nguyệt Thần dùng ma pháp đồng tại nam tử trước mặt lắc lư, một mặt ngoạn vị cười. Ta gọi gì Tỷ Pha Dẹn, là ảm rồ chồng nguyên soái thủ hạ, hôm nay ra quân doanh đến tuần sát, trở về thời điểm xem lại các ngươi hai cái tại đất tuyết bên trong hành tẩu, liền thấy hiếu kỳ đến xem, kết quả thế mà bị các ngươi bắt làm tù binh. Gì Tỷ Pha Dẹn đủ rũ cúi đầu nói xong, nói Dạ Nguyệt Thần đều muốn cười. Cái kia ngươi có phải hay không án bị ẩn vương tử thủ hạ đâu? Lũa sẽ có chút không kịp chờ đợi hỏi, đây chính là mình chuyến này tới mục đích đâu ngạch, xem như thế đi. Dì Tỷ Phạ Rèn nghe được lũ ải sẽ, có chút chần chờ nói, mặc dù chúng ta tự giác là vương tử thủ hạ, nhưng là vương tử hiện tại ở đâu, chúng ta cũng không biết vậy các ngươi quân doanh ở chỗ nào. Dạ Nguyệt Thần nghe Dì Tỷ Phạ Rèn, cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nếu là vương tử thủ hạ, nhưng là thế mà không biết vương tử ở đâu. Xem ra ản bị ẩn. Thế cục đã loạn đến nhất định tình trạng ngay tại bên kia núi. Dì Tỷ Phạ Rèn bất đắc dĩ chỉ trên núi, nói ra, ta chính là định trở về quân doanh đâu, kết quả lại bị các ngươi ở chỗ này bắt được, hạnh uổng cho các ngươi không phải những quý tộc kia phản quân, bằng không, ta liền xui xẻo tính ngươi vận khí tốt. Phía trước dẫn đường A Dạ Nguyệt Thần ngẩng đầu nhìn một chút trên núi, biết từ phía trên này trực tiếp xuyên qua có chút không thực tế. Dự định để Dì Tỷ Phạ Rèn dẫn đường đến quân doanh. Lại nói thế nhưng, hiệu trưởng đại nhân, chúng ta không thì phải tìm đến một cái gọi Sở Mộc Vui khắc địa phương sao? Bây giờ cùng hắn đi quân doanh, có phải hay không có chút tờ mạo hiểm? A Lũa sẽ có chút bận tâm nhìn xem Dì Tỷ Phạ Rèn, không quá tin tưởng cái này cười phi long ám sát mình ra hỏa sẽ tốt như vậy. Ha ha, cái này phía sau liền là quân doanh, kề bên này chuyện gì xảy ra quá kính phẳng cảnh đâu. Đoán chừng chúng ta liền xem như tìm được cái chỗ kia, nhìn thấy QNZ khẳng định là càng nhiều. Binh sĩ Dạ Nguyệt Thần nhìn thoáng qua Dì Tỷ Phạ Rèn, sau đó liền đem hai tay của hắn trói chặt, để hắn ở phía trước dẫn đường. Ta phi long nhìn Dạ Nguyệt Thần khăng khăng muốn đi mình quân doanh, Dì Tỷ Phạ Rèn còn có chút không tình nguyện, đặc biệt là nhìn xem mình đã hấp hối phi long, càng thêm không muốn vứt bỏ mình xử ma tốt, đến lúc đó lại triệu hoán chính là Dạ Nguyệt Thần. Mắt nhìn thụ thương phi long, gia hỏa này đã bị Dạ Nguyệt Thần ném đi qua tiễn đem cổ họng bắn thủng, muốn cứu sống cu. NG rất không có khả năng, chỉ có thể khuyên Dì Tỷ Phạ Rèn từ bỏ. Nói hết lời, gia hỏa này cuối cùng đồng ý mang theo Dạ Nguyệt Thần đi mình quân doanh, chậm rãi từng bước tại đất tuyết bên trong tiến lên. Tại trải qua một trận nho nhỏ báo tuyết về sau, Dạ Nguyệt Thần rốt cục tại Dì Tỷ Phạ Rèn dẫn đầu dưới đi tới trong núi sâu một chỗ quân doanh. Bất quá nhìn thấy cái này quân doanh tình huống về sau, Dạ Nguyệt Thần lông mày liền nhăn quá chặt chẽ. Cái này cũng gọi quân doanh A, rõ ràng liền là cái bỏ. Hoang tỏa thành A Lũa sẽ tại Dạ Nguyệt Thần trên lưng kêu la, cái này truyền thuyết bên trong quân doanh nhìn xác thực đáng thương, trên cơ bản ngoại trừ một mặt còn tính hoàn chỉnh cờ xí bên ngoài, còn lại liền là đổ nát thê lương, cùng lung tung đắp lên công sự phòng ngự. Dạ Nguyệt Thần hoài nghi, nơi này nếu là thật tao ngộ công kích, khả năng cu nở dê đỉnh không đến mấy ngày thời gian. Đi vào rồi nói sau liền biết Dạ Nguyệt Thần bọn hắn đối với mình quân doanh cảm nhận không tốt, Dì Tỷ Phạ Rèn cũng lời giải thích, tại đưa ra mình giấy chứng nhận về sau, thật đúng là mang theo Dạ Nguyệt Thần đi tới tòa thành trung tâm đại sảnh, gặp được trong truyền thuyết ảm rộ chồng nguyên soái. Cái này thật là án bị ẩn vương tử cờ xí. Mắt nhìn nguyên soái sau lưng bài trí, Lũa sẽ rất khẳng định tại Dạ Nguyệt Thần bên thai nói ra. Hoan nên các ngươi A gặp mặt, đi qua Dì Tỷ Phạ Rèn giới thiệu. Ảm rồ chồng nguyên soái vội vã cuống cuồng biểu lộ cuối cùng từ trên mặt của mình biến mất, đối Dạ Nguyệt Thần miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung. Nguyên soái đại nhân, ngài thủ hạ hiện tại có bao nhiêu nhân mã đâu? Dạ Nguyệt Thần rất không khách khí khai môn kiến sân hỏi, một vấn đề liền để nguyên soái lúc đầu khô héo sắc mặt càng thêm ảm đạm. Nguyên bản đây là vương quốc cấm vệ quân quân giới chỗ ở, nhưng là chiến loạn sau khi bắt đầu, đã tao ngộ vài chục lần tiến công, cho nên mới sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này. Nguyên soái mở miệng nói xong, nhưng không có trực diện Dạ Nguyệt Thần vấn đề, mà là nhìn trái phải mà nói hắn, phảng phất là tại tìm cho mình lý do giải vây. Ta hỏi là hiện tại quân lực Dạ Nguyệt Thần đánh gãy Lao Nguyên Soái, rất kiên định lặp lại một lần chính mình vấn đề. 321 người mang ta lên Nguyên Soái chán nản hồi đáp, mấy cái số tại giống như là đao nhọn, tại Nguyên Soái bên miệng cọ sát nửa ngày mới nói ra còn lại quân giới đâu, nơi này là kho quân giới, vũ khí hẳn là rất nhiều. A Dạ Nguyệt Thần nhìn xem tình huống chung quanh, có thể nói cũng chính là gian phòng này xem như hoàn chỉnh, còn lại địa phương, khắp nơi đều là chiến đấu qua vết tích thiếu liền là quân giới. Lao nhân ngồi xuống nghĩ một hồi, hai hàng trọc lệ không biết tên liền chạy xuống, không thể nào nơi này thế mà thiếu quân giới thật sự là hiếm lạ. Nghe lão nhân trả lời, ngay cả một mực không lên tiếng Lùa Sệ nhịn không được đầu đen rau muống nói, các ngươi là thế nào bảo hộ nơi này, làm sao bảo vệ? Nghe được Lùa Sệ chất vấn, lão nhân trùng điệp hít một hơi, đứng dậy, lớn tiếng reo lên, ta chính là bị vương tử đuổi đến nơi này dưỡng lão, trước khi đi trả lại cho ta một cái nguyên soái quân hàm, lại chỉ cấp ta 1000 tên lính, địch nhân lớn nhỏ hơn 10 lần tiến công qua đi, ta còn có thể thủ ở nơi này, ngươi cảm thấy ta bảo vệ thế nào? Đại nhân không cần dạng này cho trên mặt mình thiếp vàng. A Dạ Nguyệt Thần đứng lên, vỗ nhẹ nhẹ đập sợ choáng váng Lùa Sệ bả vai, nhìn xem lão nhân ra thản nhiên nói, nếu như ta phỏng đoán không kém lời nói, nơi này tại một đoạn thời gian bên trong, cũng không tại khống chế của các ngươi phía dưới ngạch, làm sao ngươi biết? Nghe Dạ Nguyệt Thần, ảm rồ chồng nguyên soái kinh ngạc con mắt đều trợn lồi ra, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, ánh mắt kia, phảng phất thấy được chơi thân đồng dạng. Cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 217, đoạt quyền. Cái này còn phải hỏi, nếu như địch nhân không có tấn công vào tới, làm sao lại chỉ lưu lại gian này nhìn còn tính là hoàn chỉnh gian phòng đâu? Dạ Nguyệt Thần một mặt lạnh nhạt nhìn xem ảm rộ chồng nguyên soái, nhẹ nhõm nói ra, chỉ bằng ta trên đường đi nhìn thấy những binh lính kia dáng vẻ, hoàn toàn không giống như là đã từng đánh lui qua vài chục lần địch nhân tiến công người. Giống như là vừa mới bại lui đến nơi đây, hoảng sợ không chịu nổi một ngày dáng vẻ. Ta nói đúng không hiệu trưởng đại nhân? Ý của ngài là, những người này căn bản không phải thủ vệ nơi này? Binh sĩ Lùa Sệ một mặt kích động nói, nhìn về phía ảm rộ chồng nguyên soái ánh mắt càng thêm khả nghi, lo lắng ra hỏa này đến cùng phải hay không án bị ẩn vương tử người đây cũng không phải. Dạ Nguyệt Thần lắc đầu nói ra, rất hiển nhiên, những người này đã từng bị từ nơi này đuổi ra ngoài. Sau đó ở chỗ này bị tẩy sạch không còn về sau, bọn hắn lại trở về, tựa hồ là dự định ở chỗ này tử thủ, chờ đợi kỳ tích phát sinh, vương tử mang theo đại quân đến giải cứu bọn họ, hoặc là đợi đến vương tử bị hại. Những người này bắt một trung tâm sáng thanh danh, sau đó lựa chọn một cái quý tộc đi đầu quân, đại khái là tâm tính này. Dạ Nguyệt Thần hời hợt nói xong, trước mặt Di Tỷ Phạ Dẹn cùng ảm rộ chồng nguyên soái lập tức sắc mặt trở nên rất khó coi. Tựa như là một cái da vẻ đạo mạo quân tử bị người trước mặt mọi người chọc thủng mình giả nhân giả nghĩa khuôn mặt, ngươi rốt cuộc là ai? Ảm rộ chồng nguyên soái chờ đợi mình phát vàng hai mắt, trong giọng nói lại có sát ý, đừng kích động, ta là tới trợ giúp hạn bị ẩn vương tử. Dạ Nguyệt Thần nhìn xem ảm rộ chồng nguyên soái rất khinh thường nói, biết không trình độ của ta? Cháu của ngươi rõ ràng nhất nhất nghe tốt nghe hắn là nói như thế nào, bằng không ngươi ngay cả cuối cùng này hơn 300 tên lính cũng không có ngươi tin hay không? Ngạch bị Dạ Nguyệt Thần kiểu nói này, vốn đang diện mục hung ác cảm rộ chồng nguyên soái vội vàng nghiêng thai lắng nghe cháu mình, sau khi nghe xong, sắc mặt liền trở nên càng thêm khó coi, phảng phất mình bị người quất còn không dám có chỗ làm. Ngươi là làm sao biết ta là nguyên soái chất tử đâu? Dịt tỉ phạ rèn một mặt hiếu kỳ tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần, phát hiện Dạ Nguyệt Thần càng ngày càng thần kỳ. Ngay cả loại chuyện nhỏ nhặt này đều có thể suy đoán ra đến, cái này còn phải hỏi sao? Dạ Nguyệt Thần tiếp tục tại Lùa Sệ trước mặt ra vẻ cao thâm nói ra, nhìn xem, có thế đủ để gọi ra phi long quý tộc, trình độ khẳng định không tầm thường, lại nguyện ý tại cái này không có hy vọng địa phương thủ hộ lấy, mà không phải đi nhiệt huyết sôi trào chiến trường, cái này là vì cái gì? Ngoại trừ thân tình làm mối quan hệ bên ngoài, ta còn thực sự nghĩ không ra cái gì khác đồ vật có thế ràng buộc đến ngươi cái này xạ thuật tinh xảo ra hoàng ngạch. Nguyên lai là dạng này. A Lùa Sệ một mặt sùng bái nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, phát hiện thông minh của mình có chu tờ theo không kịp, mà trước mặt ảm rộ chồng nguyên soái thì đã từ sự thất thố của mình bên trong tỉnh táo lại, đối Dạ Nguyệt Thần nói ra, vậy ngươi chuyến này tới mục đích là cái gì? Không phải là tới đây đem ta cái này mặt mo đập một thanh A? Dĩ nhiên không phải. Dạ Nguyệt Thần cười cười, sau đó mang theo Lùa Sệ đi đến ảm rộ chồng trước mặt, nhẹ giọng nói ra, thứ nhất, ta tới chính là vì nhìn thấy ản bì ẩn vương tử. Thứ hai, ta bây giờ thấy các ngươi cái dạng này, rất muốn giúp du đờ đơ bo nở ngươi, cho nên dự định làm thủ lĩnh của các ngươi, mang theo các ngươi đánh tới thủ đô đi, đem vương tử cứu ra, cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ của ta. Đương nhiên, sau đó sự tình, các ngươi cu nở dê chưa cần thiết phải biết ngươi điên rồi sao. Nghe xong Dạ Nguyệt Thần, ảm rồ chồng cùng dịt sĩ phạ dẹn cùng một chỗ la hoàng lên, đối Dạ Nguyệt Thần nói ra, chỉ bằng cái này hơn 300 cái thương bệnh quấn thân binh sĩ, ngươi cu nở dê dự định đánh tới thủ đô đi, ngươi biết hiện tại thủ đô bị bao nhiêu quân đội vây quanh sao? Bao nhiêu? Dạ Nguyệt Thần yên lặng hỏi, trên mặt một tia biểu lộ cũng không có. 30.000 chúng ta gấp trăm lần. Gấp trăm lần a! Ảm rổ chồng nguyên xoáy lớn tiếng kêu khóc lấy, phảng phất là đang khuyên ngăn Dạ Nguyệt Thần, lại hình như là đang vì mình lấy lại thể diện mới gấp trăm lần mà thôi. Yên tâm, Dạ Nguyệt Thần hơi hợt nói, hiện tại đem quân đội quyền chỉ huy giao cho ta, ta liền mang theo các ngươi vĩnh ghi vào sử sách, tại trong sử sách trở thành thiên đại trò cười sao? Dịt sĩ phạ rèn một mặt khó chịu nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, mặc dù Dạ Nguyệt Thần đã ở trước mặt hắn biểu hiện ra trình độ của chính mình, nhưng là dịt sĩ phạ rèn biết, những quý tộc kia liên quân cũng không phải ăn chay, mình liền trơ mắt nhìn thấy qua, bọn gia hỏa này là thế nào xông phá phòng tuyến, đi vào mình trong quân doanh. Đó là ngươi ý nghĩ lùa sẽ mở miệng vì Dạ Nguyệt Thần cổ động nói, chúng ta hiệu trưởng đại nhân. Một người đã từng đem vài trăm người trực tiếp tiêu diệt từ bên bờ sông, ngươi thế mà không tin tưởng chúng ta hiệu trưởng đại nhân, thật sự là kỳ quái, ngươi phi long là chết như thế nào, còn không phải bị hiệu trưởng đại nhân tiện tay ném đi một mũi tên liền bắn trúng ngạch sách từ bản thân phi long. Zistifa rèn liền cảm thấy một trận khuất nhục, mà Dạ Nguyệt Thần thì tò mò nhìn lùa sệ nói ra, ngươi là làm sao biết ta đem những người kia đuổi tới bên bờ sông chuyện ngạch, nghe lỏ ngờ vì tiểu. Thư cho ta nói, lùa sệ yên lặng túi lầu xuống, phát hiện mình đã đem vị này đáng yêu đại tỷ tỷ bán không còn chút nào tốt giá. Dạ Nguyệt Thần hít sâu một hơi, mới phát hiện mình là không thể tin tưởng yêu bắt quái thư ký, quay người đối dịch tỷ phạ rèn nói ra, ta hiện tại liền đi để ngươi xử ma sống tới thuận liền dẫn các binh sĩ, cùng đi xem nhìn, cun ở dê tỉnh ta lại tìm cơ hội cho bọn hắn lòng tin ngạch. Nhìn xem Dạ Nguyệt Thần bình tĩnh dáng vẻ, ảm rồ chồng cùng dịch tỷ phạ rèn đều kinh ngạc không thôi. Nghĩ, vẫn là mang theo các binh sĩ, đi theo Dạ Nguyệt Thần đi tới màu đo phi long trước mặt, lúc này phi long đã không sai biệt lắm lạnh như băng, mà các binh sĩ cũng tò mò mới tới ra hỏa này có bản lãnh gì, nhìn kỹ không có ý định mang theo các binh sĩ trở lại cái kia phá quân doanh. Dạ Nguyệt Thần chuyên môn dặn dò bọn hắn mang theo lương khô, sau đó đứng tại trên đá lớn, đối phía dưới binh sĩ nói ra, ta chính là các ngươi mới thủ lĩnh. Ta gọi Đức Tắc Mạc Khắc Nguyên Soái là Ản Bị Ẩn. Vương tử thân đường huynh, các ngươi mới thống soái, ta biết các ngươi đều đang chất vấn ta, cho nên, ta muốn cho các ngươi lòng tin, nhìn thấy cái này đã qua đời phi long sao, ta hiện tại liền để cho các ngươi chứng kiến kỳ tích. Nói xong, đối đã kinh ngạc nói không ra lời lùa sệ nháy mắt mấy cái, sau đó liền ở trước mặt mọi người đem ma pháp của mình đổng bỏ vào phi long trong miệng, sau đó khẽ vươn tay. Đem bắn thủng phi long cổ họng mũi tên rút ra theo sát lấy, liền là một đoạn lớn ai cũng nghe không rõ chú ngữ cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cồn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 218, Chỉnh Quân. Hoa tại to lớn tiếng kinh hô bên trong, Zistifa rèn cưỡi mình màu đo phi long đằng không mà lên, giống như chim chóc, tại úy bầu trời màu lam cùng tuyết trắng mênh mang sơn phong ở giữa du đãng. Quá tuyệt vời, nhìn xem phi long bị Dạ Nguyệt Thần cứu sống, lùa sệ cũng không nhịn được kích động nhảy dựng lên, có thể nhìn thấy phi long như bây giờ, tiểu cô nương nguyên bản còn có đau thương tâm tình lập tức tốt hơn nhiều ha ha, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Dạ Nguyệt Thần nhìn xem trước mặt mình lanh lợi lùa hải sệ, không chịu được đưa tay sờ sờ lùa hải sệ đầu, khẽ cười nói, chẳng lẽ ngươi thật cảm thấy ta sẽ đối với cái này phi long mặc kệ không hỏi sao? Ta liền biết hiệu trưởng đại nhân tốt nhất, rồi thiện lương nhất. Nhất dễ thân tại Dạ Nguyệt Thần trước mặt nhảy tới nhảy lui, nhiều lần lũ sệ đều muốn tại Dạ Nguyệt Thần trên mặt mổ một cái, nhưng nhìn sau lưng gieo hò đám người, vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Ta thật sự là không biết nên nói ngài cái gì tốt, thật sự là quá cảm tạ. Nhìn xem chất tử phi long lại sống lại, ảm rồ chồng nguyên xoáy nện bước nặng nề bước chân đi đến Dạ Nguyệt Thần trước mặt, nguyên bản sầu khổ gương mặt cu nở dê phủ lên chân thành tha thiết mỉm cười. Chuyện nhỏ hiện tại có thể đem toàn quân quyền chỉ huy giao cho ta. Dạ Nguyệt Thần một bên tiếp nhận chúc mừng, còn vừa không quên chính sự, có thể dẫn đầu quân đội đi gặp Án Bỉ Ẩn Vương tử, khẳng định so một thân một mình tay không đi tốt đã thấy nhiều. Ân Ân hy vọng ngươi có thể đối những binh lính này tốt đi một chút. Tạm Dỗ chồng Nguyên Soái nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, mỉm cười sẽ tại bên hông mình một cây Nguyên Soái bổng kêu lên: "A, ngài không có ý định đi theo ta cùng đi gặp Vương tử đại nhân sao?" Dạ Nguyệt Thần kỳ quái nhìn xem Ảm Dỗ chồng Nguyên Soái, nghe giọng điệu của hắn, tựa hồ là dự định lưu tại nơi này. Lao phu già Ảm Dỗ chồng Nguyên Soái cũng không trả lời thẳng Dạ Nguyệt Thần vấn đề. Tật xấu này đến bây giờ cũng không có đổi mới, ngài không phải là tại oán hận Án Bỉ Ẩn Vương tử đem ngài binh quyền tước đoạt ta? Dạ Nguyệt Thần nhưng không có lòng dạ thanh thản nghe Ảm Dỗ chồng Nguyên Soái trước mặt mình hồi ức chuyện cũ, tham danh Lam thắng cảnh thương này, nói thẳng, tình huống hiện tại vốn là nguy cơ, một mình ngài ở chỗ này chẳng những nguy hiểm, càng thêm sẽ tan rã chúng ta người tâm, ngươi muốn à, ngay cả ngươi cái này toàn quân thống soái đều không đi cùng thủ đô. Phía dưới binh sĩ làm sao lại tin tưởng chúng ta có thể giải khai thủ đô vây khốn đâu? Lão phu cù nở dê không tin Ảm Dỗ chồng lần này cũng không có đối Dạ Nguyệt Thần có chút oán hận, gầm nhẹ một tiếng về sau, một mặt kính trọng nhìn xem Dạ Nguyệt Thần nói ra, nói thật, ta thật bội phục ngài học thức, tài năng của. Ngài còn có ngài tự tin, nhưng là ngài cũng phải vì ta suy nghĩ một chút có được hay không. Liền điểm ấy binh sĩ, trên tay ta nhiều lắm là có thể tự vệ, trên tay ngài. Có lẽ có thể đánh bại một chút bộ đội, nhưng là muốn giải khai thủ đô vây khốn, quả thực là khó càng thêm khó. A, ngài quá tự tin, ta thật không muốn nhìn thấy những này vô tội đồng bạn, tại ngài chỉ huy dưới, nhào về phía gấp trăm lần tại mình địch nhân. A, đây không phải là chiến đấu, đó là chịu chết, ngay cả ngài đều nghĩ như vậy. Những cái kia vây khốn thủ đô đám gia hỏa, khẳng định cũng nghĩ như vậy. Dạ Nguyệt Thần cũng không có cùng Ảm Dỗ chồng Nguyên Soái tranh luận những sự thật này, mà là rất hời hợt nói. Lời như vậy, bọn hắn bên ngoài phòng thủ khẳng định thư giãn, như vậy chúng ta liền tại bọn hắn bên ngoài gây ra hỗn loạn, đồng thời ta QNZ sử dụng một chút kỹ pháp, để bọn hắn càng thêm hỗn loạn. Lúc này nếu như Án Bỉ Ẩn Vương tử có thế mang người lao ra, trong ngoài giáp công đánh lui những người kia, vấn đề không lớn. A, Dạ Nguyệt Thần nhàn nhạt nói xong, Ảm Dỗ chồng Nguyên Soái hai mắt lập tức có quang mang diệu kế. A, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Ảm Dỗ chồng Nguyên Soái hơi bản tính toán một cái, liền cảm giác Dạ Nguyệt Thần phương pháp có thể đi, lập tức hưng phấn lên, đối Dạ Nguyệt Thần nói ra, đã ngài đều nói như vậy, vậy ta liền theo ngài đi, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không can thiệp ngài chỉ huy chúng ta nhất cổ tác khí, nào về phía thủ đô, khi đó liền thật là chịu chết. Dạ Nguyệt Thần một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Ảm Dỗ chồng Nguyên Soái, im lặng nói ra, hiện tại hàng đầu vấn đề là giải quyết quân giới, lương thảo, ngựa, đồ quân nhu vấn đề, không nói. Ngài nơi đó hẳn là có địa đồ đi, nói cho ta biết gần nhất một chỗ địch người ở đâu, chúng ta đi trước đánh cái thắng trận để chấn một cái sĩ khí ngạch. Ngài xác định lại nhìn một chút dưới tay mình bọn này tàn binh bại tướng. Ảm Dỗ chồng Nguyên Soái bất đắc dĩ nói, phương hướng tây bắc, 10 cây số xa, hiện lại xuất phát, chạm vạng tối liền có thể đến, bất quá nơi đó có 1.300 người quân coi giữ, là chúng ta 4 lần như ngươi loại này chưa chiến trước e sợ thông soái. Ta QNZ là lần đầu tiên gặp Dạ Nguyệt Thần nghe được 4 lần hai chữ này liền hơi không kiên nhẫn, đối Ảm Dỗ chồng Nguyên Soái nói ra, ta liền để ngài nhìn nhìn cái gì gọi không uổng phí một binh một tốt chiến đấu. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần liền không tiếp tục để ý một mặt kinh ngạc Ảm Dỗ chồng Nguyên Soái, đối những cái kia còn đang nhìn. Zistifazen biểu diễn người quát, các binh sĩ tập hợp nói xong, thanh âm trong sơn cốc tiếng vọng, thẳng đến 5 phút đồng hồ về sau. Dạ Nguyệt Thần mới nhìn đến một đám người ô hợp đứng siêu siêu vẹo vẹo ở trước mặt mình, thật sự là say. Dạ Nguyệt Thần âm thầm lắc đầu, đối này quân binh sĩ hét lớn, hiện tại, ta chính là các ngươi thống soái tối cao ta kêu cái gì các ngươi đã biết, tóm lại, về sau chỉ có thể gọi ta tôn xưng thân vương đại nhân, ta là Án Bỉ Ẩn Vương tử đường huynh, điểm. Ấy các ngươi đều biết không biết hữu khí vô lực đáp trả. Hơn 300 người thanh nhầm còn không có Dạ Nguyệt Thần thanh nhầm của một người đại, có ai không phục sao? Dạ Nguyệt Thần bén nhạy phát hiện này quần binh sĩ đối với mình tâm tình mâu thuẫn, rất là khó chịu, gọi vào, không phục đi ra, ta để ngươi chịu phục mới thôi. Ta hét dài một tiếng, cả người cao siêu qua 2 mét, trên mặt hai đạo thật sâu vết sẹo xâm nhập vân ra ra hỏa từ trong đội ngũ đi ra, đối Dạ Nguyệt Thần quát, ta gọi mốt cô, ta là một cái bình dân, ngài là thân vương. Nhưng là cái này không trọng yếu, ta không hy vọng lại nhìn thấy các huynh đệ của ta tại một đống tự đại quý tộc trong tay, bị kéo ra ngoài chịu chết, đừng ngoài ý muốn, vừa rồi ngươi cùng nguyên soái người lớn nói chuyện, ta đều nghe rất rõ ràng, muốn để cho chúng ta đi giải vây, không phải là không được, trước chứng minh ngươi không phải để cho chúng ta đi chịu chết tốt. Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, đối Moscow nói ra, hiện tại ta bổ nhiệm ngươi làm thứ một. Phương diện quân quân trưởng, chớ hoài nghi, ngươi bây giờ là bá tước muốn thu mua ta cái này đến lúc nào rồi? Các ngươi những này vô sỉ quý tộc còn muốn dùng hư vô mở mịt hứa hẹn đến thu mua lòng người. Moscow sửng sốt một chút, không khỏi khởi sướng bực tức. 300 người cũng dám nói là cánh quân, còn lâm thời phong mình vì bá tước, đây không phải lắc lư mình sao? Cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cồn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 219, Hàng Thành. Ngay khi Dạ Nguyệt Thần từ dưới đất nhặt lên một khối tuyết đem trong tay của mình trường đao cắt đứt thời điểm, Moscow thậm chí không có thấy rõ ràng Dạ Nguyệt Thần động tác, liền thấy hắn đã mỉm cười đem mình trường đao từ dưới đất nhặt lên, nhẹ nhàng bẻ gãy, sau đó nói, loại vũ khí này không thích hợp ngươi, ta mang theo ngươi đi tìm một thanh tiện tay binh khí. Moscow bá tước tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, mắt chó coi thường người khác, cầu thân vương đại nhân bất kể tiểu. Nhân qua quỳ rạp xuống Dạ Nguyệt Thần trước mặt, Moscow một mặt kích động nhìn Dạ Nguyệt Thần, ngoài miệng nói xong tha mạng, nhưng là trong lòng đã sớm đối Dạ Nguyệt Thần phục sát đất còn có ai không phục cùng nhau đứng ra, để cho ta QNZ từ bình dân bên trong tìm mấy cái kỵ sĩ vừa vặn rất tốt. Dạ Nguyệt Thần đối Moscow cười cười, cười lớn nhìn lấy người trước mặt bầy, nguyên bản cà lơ phất phơ binh sĩ, giờ phút này đều đứng nghiêm không nhúc nhích tốt đã mọi người mặt mũi nu y đã chịu phục. Vậy ta liền lười nhác cho mọi người hứa hẹn cái gì không nói những cái khác, ai hôm nay chạy trước đến cái chỗ kia gọi là cái gì nhỉ? Dạ Nguyệt Thần đang muốn nói, đồng nhiên nghĩ không ra ảm rổ chồng nguyên soái mới vừa nói địa danh, có chút lúng túng nhìn xem nguyên soái. Từ từ kẻ tòa thành kỳ thật căn bản cũng không có cho Dạ Nguyệt Thần nói địa danh, nguyên soái vội vàng nhắc nhở Dạ Nguyệt Thần, mà lúc này, trên bầu trời bay lượn mệt mỏi dịt tỉ phả rèn QNZ về tới mặt đất. Dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn xem đám này binh sĩ, đám người kia lu cờ na ho học được đứng thẳng như vậy, kinh ngạc cảm khái một phen về sau. Zistifa rèn bỗng nhiên phát ra từ nội tâm cảm thấy mình án bị ẩn vương tử có hy vọng thắng được cuộc chiến tranh này, thắng lợi đối liền là tư tư hiệu kẻ tòa. Thành, ai cái thứ nhất tới đó, ta liền đem tòa thành phong cho ai. Dạ Nguyệt Thần lời vừa nói ra, chẳng những phía dưới binh sĩ một mảnh xôn xao. Vừa mới bị Dạ Nguyệt Thần tự tiện phong làm bá tước Moscow QNZ kinh ngạc nói, tới đó liền đem tòa thành phong cho hắn, cái kia cái thứ nhất tấn công vào đi đây này không cần các ngươi tiến công. Dạ Nguyệt Thần cười nhạt một tiếng, sau đó liền nói với Moscow, đến lúc đó, mang theo các binh sĩ bắt đầu đánh cho ta nước, hướng tòa thành phía trước múc. Nước, đem mặt đất toàn bộ thấm ướt, vì cái gì Aziz thì phả rẹn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, sống lâu như vậy. Còn là lần đầu tiên nghe nói đánh như vậy, cầm đương nhiên là vì đem chúng ta chinh phục dấu chân lưu ở phía trên A, sau đó chúng ta dùng nhựa đường đem những này dấu chân phong tốt, sẽ trở thành lịch sử chứng kiến. Dạ Nguyệt Thần mỉm cười, liền không tiếp tục để ý những bộ hạ này vấn đề, vung tay lên, đối hơn 300 tên lính hô to, cái thứ nhất đến, đạt được tòa thành. Tự nhiên cũng chính là quý tộc muốn trở thành quý tộc bình dân, liền cho ta tiến lên nói xong. Liền cùng dịch sắp tờ Lens còn có ảm rộ chồng nguyên soái mang theo lũa sẽ cùng một chỗ ngồi lên phi long, nhìn xem Moscow ở phía dưới mang theo một đống lớn binh sĩ xông về trước ngài, cái này là vì cái gì Adem này quần binh sĩ chạy gần chết, chỉ sợ đến cũng không có sức chiến đấu. Một mực đang bên cạnh vừa nhìn Dạ Nguyệt Thần không nói lời nào ảm rộ chồng nguyên soái đến chất tử phi long bên trên, đối Dạ Nguyệt Thần nhưng là không còn nhiều như vậy lo lắng. Yên tâm đi, Dạ Nguyệt Thần đối ảm rộ chồng nguyên soái cười gật gật đầu, nói ra, hơn 1.000 người tòa thành mà thôi, hiện tại phản quân đều đi công kích thủ đô, chạy xuống phòng thủ cũng đều là một chút vừa mới bị trưng tập bình dân mà thôi, hơn nữa còn khả năng căn bản là không có đi lên chiến trường, ta cùng lũ sệ cũng đủ để đối phó bọn hắn, về phần để những binh lính này chạy, thì hoàn toàn là vì đào thải một số người, đừng nhìn còn lại hơn 300 người, hợp cách binh sĩ chỉ sợ 100 người. Cũng chưa tới, chúng ta đây là chiến tranh, thể lực chưa đủ, ý chí không kiên định, thân thể có thiếu hụt, chúng ta đều muốn đem bọn hắn lưu ở hậu phương, chiến đấu chân chính, là giao cho tinh nhuệ nói xong. Dạ Nguyệt Thần liền nằm tại màu đo phi long trên lưng nặng nghề thiếp đi. Đại nhân đến rồi, khi dịch tỷ phả rèn đem Dạ Nguyệt Thần gọi lúc tỉnh, phía tây bầu trời bắt đầu xuất hiện màu đỏ dáng đỏ, để cho người ta nhìn thấy phá lệ rung động, nếu là không có chiến tranh, có thể tại cùng trong gió. Thưởng thức cảnh đẹp, vẫn luôn là một loại hưởng thụ. Những binh lính kia thế nào Dạ Nguyệt Thần mở to mắt, nhìn xem trước mặt đồng bạn, hướng xuống mặt xem xét, còn không nhìn thấy các binh sĩ thân ảnh còn tại giữa sơn cốc chưa hề đi ra đầu cuối cùng một đoạn đường tựa như là xuất hiện lún. Các binh sĩ tốc độ tiến lên cũng nhận ảnh hưởng rất lớn. Lùa Sệ rất ngoan ngoãn đối Dạ Nguyệt Thần giải thích, bên cạnh hai vị cũng là không ngừng gật đầu, còn khen dương những binh lính này so bình thường biểu hiện tốt nhiều, vậy chúng ta đi trước công kích ta. Dạ Nguyệt Thần nhìn phía xa sơn cốc, biết các loại những người này chạy đến từ tư kẻ tòa thành bên trong, cũng cần đại khái một giờ, liền không có ý định chờ bọn hắn. Thật sự là liền các ngươi hai cái sao? Ảm rổ chồng nguyên xoáy kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt Thần, có chút không tin, QNZ có chút khó tin. Thật sự là phiền phức. Dạ Nguyệt Thần đột nhiên cảm giác được mình đã không muốn lại trả lời lao ra hỏa này vấn đề, đầu đen rau muốn một câu, sau đó ngay trước mặt của hắn mang theo lùa sệ từ bay. Trên thân rồng nhảy xuống, trên không trung vững vàng ôm lấy lũ hải sệ, sau đó bay đến tòa thành nóc phòng phía trên. Là thanh âm gì Dạ Nguyệt Thần vừa hạ xuống, liền có binh lính tuần tra nghe được thanh âm vọt lên. Đây là đáng ghét ra. Dạ Nguyệt Thần bất đắc dĩ nhìn xem những này bén nhạy binh sĩ, đem lũ sệ buông xuống, sau đó đối lũ sệ nói ra, trước hết để cho kịp chủ luyện một chút thân thủ, đừng cho bọn hắn chết rồi, đánh ngất xỉu liền tốt, chúng ta còn cần bổ sung binh lực đâu. Dạ Nguyệt Thần nói xong, liền đem Louis lưu lại, sau đó đằng không mà lên, tìm tơ y tỏa thành chủ nhân vị trí, chợt một cái liền vọt tới, từ ngoài cửa sổ bay vào. Ngươi là tỏa thành chủ nhân? Vừa nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần, lời nói còn chưa nói mấy chữ, liền bị Dạ Nguyệt Thần nắm cái cằm, từ trong phòng túm đi ra, kéo đến trên nóc nhà, đem ma pháp đồng đối xa xa phản quân cờ xí một điểm, lập tức, một đám lửa đằng không mà lên. Đem cờ xí trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Không muốn uống cái kia mặt cờ xí một cái vận mệnh, liền mệnh lệnh thủ hạ của ngươi bỏ vũ khí xuống, ta là án bỉ ẩn vương tử đường huynh Dạ Nguyệt Thần nói xong, vẫn không quên tại tòa thành chủ nhân trước miệng thả một cái khuyết đại âm thanh dùng loa. Các binh sĩ, các ngươi nghe, ta là tư tư kẻ bảo chấn thủ làm, lập tức nghe mệnh lệnh của ta, bỏ vũ khí xuống, hướng án bỉ ẩn vương tử đường huynh đầu hàng. Hiện tại, chúng ta là bảo đảm vương đảng thành viên. Tòa thành chủ nhân đối đại loa nói xong, Dạ Nguyệt Thần thì tức sạm mặt lại nhìn xem người này. Trong nháy mắt đem đầu hàng biến thành khởi nghĩa. A, thật là một cái nhân tài. Cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 220, Lửa giận. Vạn tuế núi kêu biển gầm tiếng hoan hô bên trong. Dạ Nguyệt Thần mang theo lũa sệ ngồi ở trên xe ngựa tiến nhập tư tư hiệu cây bảo. Mà đã ở giữa không trung triệt để mắt trợn tròn Ảm Rổ chồng nguyên xoáy cùng dịt tỷ phả rèn lúc này cũng chỉ có thể đứng trên mặt đất, đi theo đã từng cấp dưới cùng một chỗ đối Dạ Nguyệt Thần sơn hô vạn thuế. Đây cũng không phải Dạ Nguyệt Thần cố ý biểu hiện mình tài trí hơn người, thật sự là hiện tại án bị ẩn quân đội sĩ khí quá kém, Dạ Nguyệt Thần QNZ phải nghĩ biện pháp tha sĩ khí ủng hộ các tướng sĩ, nhìn thấy không đây chính là năng trinh thiện chiến kết quả hiện tại. Ta tuyên bố Moscow trở thành tư tư kẻ tòa thành chủ nhân, cũng chính là tư tư kẻ bá tước. Dạ Nguyệt Thần đứng tại trên đài cao, đối phía dưới binh sĩ hô to, sau đó liền đem một thanh tượng trưng cho tòa thành quyền sở hữu vương trượng giao cho thân cao chân dài Moscow tạ thân vương điện hạ. Còn không biết Dạ Nguyệt Thần thân phận chân thật, Moscow vội vàng quỳ một chân trên đất, đem hai tay duỗi thẳng, tiếp nhận Dạ Nguyệt Thần đưa tới vương trượng. Tốt, hiện tại từ Ảm Rổ chồng nguyên soái tuyên bố đối 321 tên lão binh cùng 1,253 tên tân binh chỉnh biên phương án. Dạ Nguyệt Thần để Moscow đứng lên, sau đó liền đem còn lại việc vặt giao cho Ảm Rổ chồng nguyên soái cùng cháu của hắn, tự mình một người mang theo lũa sệ đi vào tòa thành trung tâm gian phòng, ở bên trong mị mị ngủ một đêm, thẳng đến ngày thứ hai sắp buổi trưa, Dạ Nguyệt Thần mới chậm rãi tỉnh lại. Lúc này lũa sệ đã rửa mặt hoàn tất. Nhìn xem Dạ Nguyệt Thần ngủ được như vậy chết, QNZ không đành lòng gọi hắn. Hiện tại là lúc nào? Dạ Nguyệt Thần một mặt mệt mỏi nhìn xem Lục Hải Sệ, không biết vì cái gì, đi vào án bỉ ẩn về sau, Dạ Nguyệt Thần trạng thái tinh thần hoàn toàn không có ở chỉ sở kèn thời điểm như vậy đồng, cảm giác bối rối dặn dào. Sắp ăn cơm chưa, Lục Hải Sệ cười nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, người đại ca này ca hiệu trưởng, lúc ngủ cũng là không thành thật đâu a, đều gần trưa rồi. Dạ Nguyệt Thần quát to một tiếng. Trên người bối rối lập tức biến mất vô tung vô ảnh, đuổi vội vàng nói, vì cái gì không sớm một chút gọi ta ngạch. Người ta không phải nhìn ngươi ngủ được như vậy chết, không đành lòng đánh thức ngài sao? Lũ sẽ có chút kỳ quái nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, hoàn toàn không hiểu lúc này tại sao phải kích động như vậy. Binh quy thần tốc, hiện tại chúng ta là tại vùng núi biên giới, không rất dễ dàng gây nên chú ý, cho nên muốn đuổi nhanh hành động, tranh thủ trong vòng 3 ngày mang theo quân đội đánh tới thủ đô đi, bằng không, đợi đến những cái kia vây khốn thủ đô quý tộc kịp phản ứng, chiến tranh liền có thể đánh lệ. Mẹ chúng ta có thế tốc chiến tốc thắng tốt nhất. Dạ Nguyệt Thần vừa hướng Lũ Sệ giải thích, một bên vội vàng mặc quần áo tử tế, mang theo Lũ Sệ đi tới đại sảnh. Lúc này đại sảnh ngược lại là một mảnh vui vẻ hòa thuận dáng vẻ, vừa mới đánh thắng trận ảm rộ chồng nguyên soái cùng vừa mới được phong làm bá tước Moscow đang tại vui sướng nói chuyện với nhau, mà tướng bên thua tòa thành trấn thủ làm thì là cùng tính tình không sai dịt sắp tợ lens đang trò chuyện cái gì. Xem ra cũng là ngươi rất mau mắn nói chuyện với nhau, vì cái gì các ngươi không gọi tỉnh ta. Dạ Nguyệt Thần vừa đến đại sảnh, liền có chút tức giận nhìn lên trước mặt bộ hạ, bọn gia hỏa này đến lúc này lại có thể trên mặt nụ cười nói chuyện với nhau, hiển nhiên là đối tương lai tiền cảnh vô cùng yên tâm ngạch, chúng ta không phải cảm thấy ngài lao khổ công cao, không dám đánh quấy nhiễu ngài sao. Nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần sắc mặt nhìn không tốt, tuổi tác dài nhất tạm rổ chồng nguyên xoáy lối ra giải thích nói, với lại đêm qua còn hạ một trận mưa to, đem chung quanh con đường toàn bộ đều đã cách trở, người bên ngoài là sẽ không biết nơi này xảy ra chuyện gì, với lại chúng ta cũng không có công. Đi ra cơ hội không phải trời mưa. Dạ Nguyệt Thần tò mò hỏi, đêm qua hắn nhưng là ngã đầu liền ngủ, đối với chuyện này căn bản vốn không biết. Ngài nhìn trấn thủ làm vội vàng đứng lên, đem vừa mới bổ tốt cửa sổ mở ra, chỉ gặp bầu trời bên ngoài là âm u khắp trốn, mà trên đất tình huống thì càng hỏng bét. Từ trong sơn cốc lao ra dòng nước, trên mặt đất lao ra vô số đầu răng khắp nơi thủy đạo, lạnh lùng băng vũ để đứng gác binh sĩ đều cóng đến run lẩy bẩy. Vậy tại sao không cho những binh lính kia đẩy đủ áo đông? Dạ Nguyệt Thần hỏa khí nhưng không có bởi vì cái này vô chi lý do mà thoáng buổi chiều, ngược lại càng thêm tức giận chỉ vào nơi xa đứng gác binh sĩ, một mặt bất mãn, cái này không phải là chúng ta có thể giải quyết. Nhìn Dạ Nguyệt Thần vô duyên vô cớ nổi giận, còn tính là lao tư cách giảm rổ chồng nguyên soái trên mặt biểu lộ cũng không có tốt như vậy. Đối Dạ Nguyệt Thần cứng rắn nói ra, hiện tại thiếu liền là chăn đông, mặc dù cho những này đồng bạn sinh lửa, nhưng là cái này mùa đông ai cũng sẽ không dựng tránh mưa lều vải, cho nên lửa đều dập tắt trong thành bảo ở giữa đồ ăn cùng quân giới không ít, liền là thiếu khuyết áo đông chăn đông, vậy làm sao không đắp một cái tránh mưa lều? Ai chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy nhìn xem binh sĩ chết cóng không đau lòng sao? Dạ Nguyệt Thần một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem ảm rổ chồng nguyên soái, tựa hồ có chút minh bạch vì cái gì ra hỏa này ngay cả cái kho quân giới đều thủ không được ngạch, ta cái này phải một mực không lên tiếng. Moscow tựa hồ nhận lấy xúc động, vừa bận bịu đứng ra đáp ứng, sau đó liền vội vàng đi ra ngoài, đem các binh sĩ tập hợp cùng một chỗ, dựng lên tròi hóng mát mà Dạ Nguyệt Thần tại mang theo ảm rổ chồng nguyên soái cùng những người khác cùng một chỗ tại trên tường thành, không ngừng chỉ huy binh sĩ đem lúc đầu phòng ngự yếu kém tòa thành thành lập càng nhiều công sự phòng ngự. Cái này một bận bịu liền là đến trưa, thẳng đến lúc chạm vào tối, Dạ Nguyệt Thần mới hài lòng gật đầu có thể nghỉ ngơi. Sao thân vương đại nhân Moscow đi tới, một mặt vũng bùn nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, trong ngày mùa đông đảo sông hộ thành, cũng chính là Dạ Nguyệt Thần người tài giỏi như thế sẽ nghĩ tới nguyên soái đại nhân, cái này mặt trên còn có cái gì phòng ngự lỗ thủng sao? Dạ Nguyệt Thần chỉ vào đã bị cải tạo thành một tòa ưu tú thành lũy tư tư hiệu cây bảo, thản nhiên nói, ai nhà cho ta 300 người, ta có thể đính trụ 10.000 người tiến công đâu đại nhân, để các binh sĩ nghỉ ngơi đi ảm rổ chồng nguyên soái. Nhìn một chút trên tường thành các loại công sự phòng ngự, rất là khoa trương nói, mà Dạ Nguyệt Thần cũng mang ý gật đầu. Đối Moscow nói ra, lưu lại 300 người hậu bị bộ đội, những người còn lại lập tức ăn cơm đi ngủ, chúng ta ngày mai rạng sáng hành động, vượt qua ngọn núi này lương, cầm xuống phương Nam. Kẻ luân bảo cái gì ảm rổ chồng nguyên soái cả kinh kêu lên, đây chính là có 3.000 người thành lớn bảo a, ngài vẫn là thôi đi, một khi tiến công nơi đó, chúng ta liền bại lộ ha ha, lại không cho ngài đi. Dạ Nguyệt Thần khẽ cười nói, sau đó nói với Moscow, ta nói thật cho ngươi biết, đến lúc đó cái thứ nhất công bên trên kẻ luân bảo người, liền sẽ trở thành nơi đó chủ nhân. Cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 221, Hành quân. Không được cảm rổ chồng nguyên soái nghe xong, lập tức gấp, vội vàng nói với Dạ Nguyệt Thần, đây chính là vương thất lệ thuộc trực tiếp tòa thành, ngài là không thể đem hắn phong cho ai. Vậy liền nhìn xem hắn tại phản quân trong tay. Dạ Nguyệt Thần khinh bỉ nhìn thoáng qua ảm rổ chồng nguyên soái, cảm giác gia hỏa này hoàn toàn không phải là bị án bị ẩn vương tử hoan uổng đối tượng, càng giống là không có ý chí chiến đấu, bị lưu vong đối tượng ngạch vậy ta cũng muốn đi gặp khuyên can dạ nguyệt thần không. Thành, ám rồ chồng nguyên xoáy rất nhanh đổi chủ ý, ta không thể chui ở cái địa phương này, ta phải chứng kiến thân vương đại nhân đem ủy kệ lần bảo cầm xuống huy hoàng vậy ai đến thủ hộ nơi này đâu. Dạ nguyệt thần cũng không có bị ám rồ chồng nguyên xoáy nói ngọt đẹp ngữ thuyết phục, mà là rất ngay thẳng nhìn xem tòa thành nói ra, ta sở dĩ nguyện ý lãng phí thời gian một ngày tại cái này thành bảo bên trên, chính là vì cho thương thế của chúng ta bệnh nhân tìm tơ y một cái địa phương an toàn, ngài đều không ở nơi này thủ hộ, bọn hắn sẽ không cảm thấy mình bị từ bỏ đâu. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần vẫn không quên phát huy trí nhớ của mình cực giai ưu thế, đối ảm rồ chồng nguyên soái nói ra, đừng quên, thế nhưng là ngài nói, cho ngài 300 binh sĩ, có thể đánh lui 10.000 người tiến công kỳ thật cháu của ta cũng được. Có phải hay không gì tỷ phả rèn ảm rộ chồng nguyên xoáy bị cu nở dê dự thẩm như thế một niệm ai, lập tức cảm thấy xấu hổ vô cùng, vội vàng đem cháu của mình rời ra ngoài. Là, tựa như ba phụ đối ta như thế tín nhiệm, ta đương nhiên nguyện ý lưu tại nơi này thủ vệ gì tỷ phả rèn nhìn thoáng qua ba phụ, vẫn là bất đắc dĩ gật đầu, nhưng là Dạ Nguyệt Thần lại không phải dễ thuyết phục như vậy. Đối ảm rộ chồng nguyên xoáy nói ra, đừng quên, gì tỷ phả rèn thế nhưng là có phi long ở đây. Đây là chúng ta tiến hành điều tra trợ thủ tốt nhất, ngài nếu là không để hắn đi, chúng ta dựa vào cái gì điều tra ngạch cái này bị Dạ Nguyệt Thần tiểu nói này, ảm rồ chồng nguyên soái mới phát. Hiện mình là chi đội ngũ này ở giữa thích hợp nhất lưu lại người, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, sau đó chỉ vào bên cạnh một mực húng núm nguyên chấn thủ làm nói ra, ta giả, muốn người trợ giúp, gia hỏa này thông minh như vậy. Liền để hắn ở lại đây đi cũng tốt. Dạ Nguyệt Thần mắt nhìn Lâm Trận đầu hàng thiên tài, khẽ gật đầu, liền đem chuyện này đáp ứng, sau đó liền để Moscow đem mình mệnh lệnh truyền đạt ra. Thật muốn đem mệnh lệnh trực tiếp truyền đạt xuống dưới sao? Moscow vừa muốn đứng dậy, liền nghĩ tới một vấn đề, nếu như đem mệnh lệnh truyền đạt ra, có thể hay không để những binh lính này kích động ngủ không yên? A yên tâm đi, ta tự có tính toán. Dạ Nguyệt Thần mỉm cười, liền dẫn lũ sệ trở về dùng cơm. Mà cái này bỗng nhiên bữa tối cu nở dê coi là cùng ảm rộ chồng nguyên xoáy cáo biệt yến, kết quả vị này lao nguyên xoáy liền lưỡn lấy mặt mò phải cứ cùng Dạ Nguyệt Thần cùng một chỗ dùng cơm, để lúc đầu dự định cùng lùa sẽ đến cái vào đông ánh đến Dạ Nguyệt Thần rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể đem kế hoạch của mình trì hoãn, cùng nguyên xoáy đại nhân cùng một chỗ ăn lên bữa tối, kết quả vị này nguyên soái hảo chết không chết cu nở dê bắt đầu truy vấn nó. Dạ Nguyệt Thần đem mệnh lệnh hiện tại truyền đạt dụng ý cái này còn không đơn giản bị lao nhân ra cuốn lấy bất đắc dĩ. Dạ Nguyệt Thần giơ chén rượu nói ra, biết không, ta chính là muốn nhìn này quần binh sĩ nhóm tự chủ, nếu như bởi vì dạng này một cái mệnh lệnh liền có thể làm cho ngủ không yên, tâm lý tố chất khẳng định cũng sẽ không như thế nào tốt, mà lại nói minh còn biết tại thời khắc mấu chốt xuất hiện các loại tình huống ngoài ý muốn. Đừng nhìn chúng ta bây giờ là thuận buồm xuôi gió, chờ đến thủ đô phía trước, khi chúng ta đối mặt mấy vạn người thời điểm, những người này ý chí chiến đấu khẳng định trước hết nhất tan rã, dứt khoát tại cái này không trọng yếu chiến đấu trước đó kiểm tra một chút. Nghe xong Dạ Nguyệt Thần phân tâm, ảm rộ chồng nguyên xoáy cu nở dê vội vàng điểm điểm nắm, biểu thị đồng ý, sau đó liền đối Dạ Nguyệt Thần tiến hành các loại nói khoác, mà Dạ Nguyệt Thần thì tiếp tục cùng lao ra hỏa này lá mặt lá trái. Thẳng đến mọi người đều uống không sai biệt lắm, Dạ Nguyệt Thần mới cùng lũ sệ về đến phòng đi ngủ, mà lúc này bầu trời, mây đen đã rời đi, thừa kế tiếp trong bóng đêm đảo hào quang màu tím thấm tinh không mà thôi. Đi lên, lũ sệ vỗ vỗ tiểu cô nương phần lưng, Dạ Nguyệt Thần một mặt ân cần nhìn xem lũ hải sệ, trong lòng cũng có mấy phần đau lòng, tốt như vậy tiểu cô nương, lúc đầu coi là liền là mang theo tới lữ hành, kết quả lại là để chiến đấu. Nô! Hiệu trưởng đại nhân, để cho ta lại ngủ một hồi, liền một hồi lùa sệ trở mình tử, vùng vẫy một hồi, vẫn là dậy không nổi ai, chỉ có thể dạng này. Dạ Nguyệt Thần bất đắc dĩ nhìn xem lùa ải sệ, đưa nàng nghiêng người, lưng trên người mình, theo sát lấy liền đi ra cửa đi. Chuẩn bị xong chưa? Dạ Nguyệt Thần đối Moscow hỏi. Ngạch, tất cả đều chuẩn bị xong, những cái kia dậy không nổi, ta cứ dựa theo phân phó của ngài, không có để cho bọn hắn. Hiện tại tới có 956 người tốt. Dạ Nguyệt Thần không nghĩ tới có thể đứng dậy thế mà còn có nhỏ 1.000 người, hài lòng gật đầu, sau đó vung tay lên, liền mang theo các binh sĩ cùng lúc xuất phát. Tận đến giờ phút này, Dạ Nguyệt Thần mới phát hiện, một cái thân ảnh quen thuộc thế mà không tại đội ngũ ở trong dịch tỷ phạ rèn đi đâu đây. Dạ Nguyệt Thần kêu to, nhìn bầu trời một chút, nhìn xem đội ngũ, đều không có người này thân ảnh thân vương đại nhân. Là như vậy, bỗng nhiên từ trong đám người chui ra một người, Dạ Nguyệt Thần tập trung nhìn vào, chính là dịch tỷ phạ rèn bá phụ ảm rộ chồng nguyên soái. Ngậy, sao ngươi lại tới đây? Dạ Nguyệt Thần vạn phần tò mò nhìn hắn, trong lòng ẩn ẩn đoán được cái gì ngạch. Là như vậy, nhìn Dạ Nguyệt Thần biểu lộ không như trong tưởng tượng khó coi, ảm rộ chồng nguyên soái đuổi vội vàng nói, ta cái kia chất tử à, đêm qua uống nhiều quá, hiện tại dậy không nổi, liền để ta thay thế, bất quá ngài yên tâm, phe ta điều tra làm việc là sẽ không chậm trễ, bởi vì ta đã lấy được Phi Long tín nhiệm, có thể đảm nhiệm điều tra công tác, có đúng không? Dạ Nguyệt Thần đối với cái này biểu thị hoài nghi, như thế tuổi đã cao, lão nhân gia thích hợp sao? Đương nhiên, nhìn Dạ Nguyệt Thần có chút không tin, ảm rồ chồng nguyên soái vội vàng một tiếng huýt sáo, đem màu đo Phi Long kêu lên, sau đó một cái vượt thân liền lên đến bay trên thân rồng, theo sát lấy liền trên không trung làm mấy cái khốc huyễn động tác. Tốt tốt, tuổi đã cao, ngài còn là theo chân đội ngũ đi thôi. Dạ Nguyệt Thần có chút bất đắc dĩ nhìn xem ảm rộ chồng nguyên soái, nghiêm mặt nói, không phải ta đối với ngài có ý kiến gì, chủ yếu là thân thể của ngài, ta không muốn để cho ngài đi theo bôn ba, bất quá bây giờ đã tình huống đã là dạng này, vậy chúng ta liền cùng lên đường A. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần liền cóng lũa xệ lên xe ngựa, đi tại đội ngũ phía trước, đem mấp mô mặt đất lấp đầy cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thạc. Côn vợ ở Mỹ Đạt. Chương 222, lặp đi lặp lại. Cái thứ nhất xông đi lên, liền là hủy kệ lần bảo chủ nhân Dạ Nguyệt Thần hét lớn một tiếng, cưới Phi Long liền trèo lên đi lên, phía dưới binh sĩ tại Dạ Nguyệt Thần gầm thét về sau, hô to gọi nhỏ đối hủy kệ lần bảo cao lớn tường thành liền vọt tới. Cao như vậy tường thành, bọn hắn làm sao xông đến đi lên? A ảm rộ chồng nguyên xoáy một bên chỉ huy lấy Phi Long, chở Dạ Nguyệt Thần bay tới đằng trước, một bên khẩn trương nhìn xem phía dưới binh sĩ. Chỉ có nhỏ 1.000 người binh lực, liền giáng công. Kích cao tới 10 mét tường thành, không khác là chịu chết. Chờ một lúc ngươi sẽ biết. Dạ Nguyệt Thần nhìn về phía trước, nhàn nhạt đáp lại, không biết vì cái gì. Dạ Nguyệt Thần luôn cảm thấy ảm rộ chồng nguyên soái là tại ảnh hưởng mình tiệp chú lùa xệ trên đường, liền tỉnh lại. Cùng Dạ Nguyệt Thần cùng một chỗ ngồi lên Phi Long, tự nhiên cũng là muốn ra một phần lực phía dưới là tình huống như thế nào. Đang ngủ ga ngủ gật lính gác bỗng nhiên bị phía dưới tiếng gọi ầm ĩ đánh thức. Xoa xoa ánh mắt của mình, vội vàng nhìn xuống dưới, quá muộn nghe được người lính gác kia tiếng kêu. Dạ Nguyệt Thần lạnh hừ một tiếng, theo sát lấy liền đối lùa xệ nhẹ gật đầu. 100.000 vốn lùa xệ quát to một tiếng, tiệp chủ toàn thân tản ra kim hoàng quan mang, đối trên tường thành phòng thủ binh sĩ chính là một trận buôn lôi mà đi. A từng đợt tiếng kêu thảm thiết từ trên tường thành truyền đến, mút câu nghe được thanh âm này, ơ mình đại đao, đối bên cạnh binh sĩ hét lớn, thân vương đã đắc thủ, chúng ta xông đi vào. Sông vô số binh sĩ chạy càng thêm ra sức, mà lúc này Dạ Nguyệt Thần thì nhắm ngay tòa thành cửa lớn đóng chặt nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức, từ gang dựng thành đại môn, tại một tiếng kẹt kẹt âm thanh về sau, liền muốn lấy nội bộ ngã xuống tiến công. Dạ Nguyệt Thần đối phía dưới đa mở binh sĩ kêu to, đồng thời mang theo lũa xệ liền vọt xuống dưới, đem trên tường thành đã ngất đi binh sĩ nhường qua một bên, nhưng sau đó xoay người, đối nơi xa nhìn lại, lúc này uy kệ lần bảo còn tại một mảnh trong lúc ngủ mơ, mà khi từng đạo đại môn bị Dạ Nguyệt Thần dễ như trở bàn tay mở ra về sau, những cái kia còn không có rời giường binh sĩ liền trở thành quang vinh tù binh, bị Dạ Nguyệt Thần vây ở trong gian phòng. Theo sát lấy, Dạ Nguyệt Thần liền mang theo binh sĩ đi tới tòa thành trung tâm, cũng chính là công tước sinh hoạt địa phương. Người ở bên trong nghe, tòa pháo đài này đã bị chúng ta khống chế, thức thời một chút liền đi ra đầu hàng, bằng không, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Dạ Nguyệt Thần ngồi đang Phi Long bên trên, nhìn xem đã đèn đuốc sáng trưng gian phòng, lớn tiếng la hét. Đi chê tờ trả lời Dạ Nguyệt Thần chính là một cây sắc bén tên nỏ, nhưng là rất không may, Dạ Nguyệt Thần dễ như trở bàn tay liền đem tên nỏ bắt được, sau đó dùng ma pháp đổng ở phía trên vẽ dưới, tên nỏ đầu liền giấy lên một trận lang quang, theo sát lấy liền ném đi trở về. Không bao lâu, nguyên bản đèn đuốc sáng trưng tòa thành bên trong liền nổi lên cuồn cuộn khói đặc. Mà người ở bên trong QNZ không cứng rắn nữa, đưa đầu ra mở, hướng Dạ Nguyệt Thần xuất lĩnh quân đội đầu hàng sự tình sớm một. Chút làm như vậy không phải tốt. Dạ Nguyệt Thần bất đắc dĩ nhìn xem chật vật đi ra công tước, ngay cả danh tự đều chẳng muốn hỏi, nói thẳng, ta là Án Bỉ Ẩn Vương Tử Đường Huynh, hiện tại tòa pháo đài này tính là của ta, mạng ngươi lệnh thủ hạ ngươi quân đội lập tức tiếp nhận ta cải biên, ta liền cho rằng ngươi là khởi nghĩa, mà không phải đầu hàng ngạch ngươi rốt cuộc là ai, ta làm sao không biết vương tử có cái đường huynh, cái kia công tức cũng không giống như những người khác, đối Dạ Nguyệt Thần. Lời nói tin tưởng không nghi ngờ, mà là dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, mà lúc này Dạ Nguyệt Thần thì bất đắc dĩ nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết, hiện tại, mệnh lệnh thủ hạ của ngươi đầu hàng liền tốt, vậy thì mời ngài đem bọn hắn tập hợp tha bị Dạ Nguyệt Thần một niệm ai. Cái kia công tước QNZ không hỏi thêm nữa, mà là thỉnh cầu Dạ Nguyệt Thần đem binh lính của hắn áp giải đến trên quảng trường đến tốt mức cô. Chuyện này ngươi phải a Dạ Nguyệt Thần thuận miệng phân phó. Sau đó, mệnh lệnh quân đội mở ra kho quân giới, đem vũ khí toàn bộ đổi thành mới tinh binh khí, sau đó liền mang theo người đem công tước đã thiêu đến không ra dáng nội thành bảo lư a giờ tờ tả tờ không bao lâu. Thành quân kết đội còn không có mặc quần áo tử tế binh sĩ liền bị Dạ Nguyệt Thần thủ hạ áp giải đi tới trên quảng trường, mà lúc này, Dạ Nguyệt Thần đã đem công tước trang phục mặc lên người, cùng một mặt chật vật công tước đứng tại trên đài cao, tại sương sớm bên trong nhìn lấy bọn này. Không có chống cự liền bị bắt làm tù binh binh sĩ phía dưới binh sĩ nghe, các ngươi không muốn ăn đói mặc rách lời nói. Liền cho ta thành thành thật thật. Hiện tại ta để cho các ngươi công tước đại nhân cho các ngươi nói mấy câu. Dạ Nguyệt Thần đối phía dưới binh sĩ hô xong lời nói về sau, liền đem công tước đẩy lên phía trước. Lúc này công tước một mặt cho tàn, thậm chí ngay cả đem mặt cũng không tắm, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng tại trên đài cao, không nói ra được khuất nhục các tướng sĩ. Các ngươi là tốt nhất binh sĩ đúng vậy nha, vì người nhà của mình, vì vợ con của mình lao tiểu mà phân đấu. Trung thân. Cho nên các ngươi nhanh cầm vũ khí lên cùng bọn này án bị ẩn cho săn chiến đấu A chiến đấu A3 nhờ Dạ Nguyệt Thần một cước đá vào công tước trên lưng, sau đó cầm lên ma pháp đổng đối bầu trời một chỉ, một cái trời dạ tổng lúc hạ xuống, đem bị Dạ Nguyệt Thần một cước đạp ngã xuống đất công tước tại chỗ đánh chết. Ta không thích lật lọng người. Dạ Nguyệt Thần nhìn xem chưa tỉnh hồn đám người, lớn tiếng nói, gia hỏa này liền là ngay từ đầu hướng ta đầu hàng, hiện tại hiệu triệu các ngươi chịu chết đức hạnh, cho nên đây chính là hắn hạ tràng, các ngươi nếu là muốn mạng sống, liền ngoan ngoãn đầu hàng, ta sẽ dẫn lấy các ngươi đúc thành sự nghiệp to lớn. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần liền đem bên người Mosco kêu đến, đối phía dưới binh sĩ quát, biết không gia hỏa này hôm trước còn giống như các ngươi, là bình dân, là vì quý tộc lao ra đánh trận, vô vị tử vong binh sĩ, nhưng là tiên tử à, hắn đã là tư tư kẻ tòa thành bá tước biết tại sao không bởi vì hắn vì ản bì ẩn mà chiến hiện. Tại ta muốn tuyên bố mặt khác một hạng bổ nhiệm. Dạ Nguyệt Thần nói xong, liền nhìn lên trước mặt binh sĩ hét lớn, xuất thân sơn cốc trong quân doanh còn có thể tới chỗ này binh sĩ, hiện tại toàn bộ phong làm tử tức xuất thân tư tư kẻ tòa thành còn có thể đứng ở chỗ này lấy binh sĩ, toàn bộ phong làm kỵ sĩ, mà các ngươi nói xong, Dạ Nguyệt Thần liền chỉ vào phía dưới bị bắt làm tù binh binh sĩ, hét lớn, biết không các ngươi nếu là có thể thông qua tuyển bạn, ta cũng sẽ phong các ngươi vì kỵ sĩ. Mà những người khác tước vị QNZ lại bởi vì chiến công mà thăng thiên, con cháu của các ngươi cũng không tiếp tục là ti tiện bình dân, mà là có tước vị có thân phận, xuất sinh cao quý quý tộc vạn tuế vạn tuế. Khi Dạ Nguyệt Thần lời nói xong về sau, tại Moscow dẫn đầu dưới, tất cả mọi người không cảm giác được mùa đông rét lạnh, ngược lại cảm thấy mình nhiệt huyết sôi trào, một cỗ chưa hề có lực lượng tràn đầy thân thể của bọn hắn. Cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 223, Thương Nghị. Báo hét dài một tiếng tràn đầy vây khốn thủ đô phản quân trong quân doanh, sau đó, trong quân doanh liền tràn đầy nghị luận thanh âm, không biết bây giờ còn có tất yếu dùng gấp gáp như vậy tư thái tiến công sao, chuyện gì, liền không thể điểm nhẹ âm thanh sao, quấy giày la ho tư thanh tịnh đối xông tới lính liên lạc giống lên một câu, một vị mập phì công tức ưỡn lấy bụng đi ra doanh trướng, đối đã quỳ rạp xuống đất lính liên lạc nói ra, hôm nay là ta phòng thủ. Có chuyện gì báo cáo nhanh cho ta. Liên tốt vâng lính liên lạc cũng không dám cùng công tước có kẻ mặc cả, vội vàng đem mới nhất quân tình nói cho công tước nghe, kết quả nhanh, lập tức đem tất cả bá tước trở lên, ngạch, không, nam tước trở lên quý tộc toàn bộ kêu đến đây là gia quỷ vội vội vàng vàng để lính liên lạc đem mình mệnh lệnh truyền đạt ra. Công tước vừa nghiêng đầu, nhìn thấy đang nằm tại chủ tọa bên trên hai cái không chút mặc quần áo tuổi trẻ nữ tử, hét lớn một tiếng, đưa các nàng đuổi đi. Sau đó từ bên ngoài nắm, chặt tiến đến mấy tên vệ binh, đem hỗn loạn không chịu nổi doanh trướng quét sạch sẽ, an bài không dưới 50 cái ghế về sau, liền đem đã rơi xuống một lớp bụi tắc chiến địa đồ treo tốt, chờ đợi các quý tộc đến thật hay giả đem doanh trướng phong bế về sau. Đem quân tình nói xong, một cái nhỏ gầy quý tộc liền đứng lên nghi ngờ nói, cái này sao có thể, phía sau của chúng ta ngoại trừ cái kia chôn nở ở vùng núi hẻo lánh bên trong không dám động cầu thí nguyên soái bên ngoài, còn có tên nghĩa. Bên trên trung thành với vương thất gia hỏa sao làm sao lại tại 2-3 ngày từ bên trong có một mực mấy ngàn người quân đội chiếm lĩnh ủy kệ lần bảo đâu, có phải hay không là án bị ẩn vương tử phái ra mật sứ đi gặp hạt cỡ tô z công tức cho hắn chỗ tốt gì. Gia hỏa này mình phản có quý tộc vội vàng đưa ra giả thiết, ai cũng không tin đây là một cỗ lực lượng mới tại quấy phá. Dù sao hủy kệ lần bảo thế nhưng là án bị ẩn hòn đảo tây bộ lớn nhất tòa thành, muốn tùy tiện công hãm là không thể nào làm sao. Có thể bá phụ ta cùng án bị ẩn vương thất là quan hệ như thế nào, tất cả mọi người rõ ràng đi, đây cũng là chúng ta tại sao phải đem hậu cần giao cho lão nhân gia ông ta nguyên nhân, tình huống bây giờ không rõ. Các ngươi thế mà như thế hoài nghi ta bá phụ, ta không làm một thanh niên quý tộc vội vã đứng lên vì mình bá phụ tranh luận, hắn còn không biết mình bá phụ lúc này đã không ở trên thế giới này, cái kia bất kể như thế nào chúng ta tổng pha y có điều phòng bị a chủ trì hội nghị quý tộc. Bụng phệ đứng lên, đối với mình đồng minh nhóm nói ra, hiện tại sự thực là hủy kệ lần bảo sát thực đánh ra bảo đảm vương đảng cờ xí, chúng ta không thể không phòng a đúng đúng đúng. Vậy liền chiêu binh đi thôi. Ủy kệ lần bảo cầm xuống A một cái không biết sâu cạn nam tức há mồm liền trả lời nói, khiến cho không khí của hội trường lập tức hạ xuống điểm đóng băng. Làm sao ta nói sai sao? Nhìn xem mọi người trầm mặc dáng vẻ, nam tước cảm thấy không hiểu đấu, khó nói chúng ta không nên đem ủy hiệu kệ lần bảo cầm xuống, đem chúng ta hậu cần thông đạo đả thông sao? Dùng là dùng, thế nhưng là ai đi đâu? Một cái lớn tuổi quý tộc liếc một cái nói chuyện nam tước, sâu kín nói ra, ủy kệ lần bảo là trừ thủ đô bên ngoài lớn nhất tòa thành, ai đi a? Cái này nghe được lời của lão nhân, bao quát nam tức ở bên trong tất cả quý tộc đều ngươi nhìn ta, ta chịu nhìn ngươi, ai cũng không muốn đi công kích tòa này kiên thành, nếu không như vậy đi. Nhìn tất cả mọi người không ra tiếng, chủ trì hội nghị công tức nói thẳng, cùng đem vốn là quân đội không nhiều chia hai khối, công kích hai cái nổi tiếng kiên thành, chúng ta còn không bằng nhất cổ tác khí đem đã hấp hối thủ đô cầm xuống. Chỉ cần án bị ẩn vương tử một chết, chúng ta liền có thể nói xong. Công tước còn đối đám người làm một cái cắt động tác đúng a, dù sao binh lính của chúng ta QNZ quen thuộc thủ đô thành phòng. Chỉ cần chúng ta nhất cổ tác khí, khẳng định có thể đem thủ đô cầm xuống. Chỉ muốn bắt lại thủ đô, bọn này ngu xuẩn bảo đảm vương đảng rắn mất đầu, tự nhiên là tán đi. Nghị kê nam tước vội vàng nói, sau lưng các quý tộc cũng đều như có điều suy nghĩ. Tốt đã tất cả mọi người không có ý kiến, chúng ta quân doanh lương thực còn thừa lại mửa y nga y dùng lượng, chỉ cần chúng ta tiến công thỏa đáng, cái này chút thời gian khẳng định đủ cao tuổi công tước đứng lên, xem như kết thúc trận này nhàm chán hội nghị. Sau đó, các vị quý tộc liền trở lại mình quân doanh, bắt đầu tay chuẩn bị tiến công thủ đô công việc, mà lúc này, mới vừa rồi còn đang chủ trì hội nghị công tước một đầu đâm vào một đống đống giấy lộn bên trong, giống như tại đảo cái gì. Đừng tìm, gia tộc hệ thống gia phả tại ta chỗ này vừa mới đi ra. Lão nhân trở lại doanh trướng, nhìn xem công tước dáng vẻ, một mặt ngoạn vị nói ra, có phải hay không đang tự hỏi khi án bị ẩn vương tử chết về sau, cái này vương quốc vương vị người thừa kế hợp pháp thứ nhất là ai đâu? Đun nở dê vợ ơ y a, ngươi nhìn ta mới vừa nói muốn đem vương tử giết thời điểm, những quý tộc kia trợn cả mắt lên. Khẳng định hiện tại cũng đang tự hỏi vấn đề này đâu. Lão nhân ra ngài biết không? Công tước từ đống giấy lộn bên trong đứng dậy, nhìn xem lão nhân một mặt dáng vẻ vội vàng, hoàn toàn không giống vừa rồi như thế mây trôi nước chảy. Đương nhiên là ngươi. Lão công tước mỉm cười, đem gia tộc hệ thống ra phả cầm trên tay, đối công tước nói ra, biết không? Rất nhiều người cũng không biết, ngươi chẳng những theo cha hệ tính lên là thứ nhất thuận vị, theo mẹ hệ tính lên, cũng là thứ hai thuận vị, với lại mẫu hệ thứ nhất thuận vị là cô gái, ngươi nhất định là sau khi thành công quốc vương cho nên việc cấp bách. Việc cấp bách liền là nhanh cầm xuống thủ đô. Công tước vội vàng tiếp lời nói, kết quả lão nhân một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, dùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn xem công tước nói ra, biết không? Hẳn là tận khả năng bảo tồn thực lực, dạng này ngươi mới có thể chân chính trở thành án bị ẩn quốc vương. A, ta đã hiểu. Bị lão nhân kiểu nói này, công tước liền vội vàng gật đầu nói ra, chân chính muốn làm quốc vương, thực lực mới là trọng yếu nhất, trẻ con là dễ dạy. Lão người vừa ý gật đầu, sau đó ngay tại công tước thiên ân vạn tạ bên trong rời đi doanh trướng, sau đó một người trở lại doanh trướng của mình, mở ra trong tay gia tộc hệ thống gia phả, lão nhân vui vẻ lắc đầu, sau đó từ mình dưới nệm lót mặt rút ra một tờ chống gia tộc hệ thống gia phả cầu, lấp bên trên danh tự về sau, cười ha hả đi ra ngoài, chạy về phía một cái khác to lớn trong doanh trướng cùng lúc đó hủy kệ lần bảo bên trong. Dạ Nguyệt thần đối đến đây xin chiến Moscow lắc đầu, lạnh nhạt nói ra, hiện tại hành tung của chúng ta khẳng định đã bị những quý tộc kia nắm giữ, hành động của chúng ta đã không có đủ bất luận cái gì tính bất ngờ. Cho nên hiện tại muốn làm, liền là án binh bất động, giống một cây gai tại những quý tộc này sau lưng, để bọn hắn khó chịu, sau đó chờ bọn hắn làm ra phản ứng cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 224, toàn thắng. Báo địch nhân bỗng nhiên chỉnh tề bộ đội công đến đây, một cái lính liên lạc quỳ gối án bị ẩn vương tử trước mặt, lớn tiếng bẩm báo lấy quân tình, mà lúc này đã toàn thân mặc giáp án bị ẩn vương tử thì gật gật đầu, hư một tiếng nói đến, mọi người cùng ta cùng đi xem nhìn. Nói xong, liền mang theo mình còn thừa không nhiều các tướng sĩ đi đến trên tường thành, nhìn xem phía dưới ô dương quân đội, không khỏi nhíu mày, cục diện là thế nào mất khống chế đến loại tình trạng này đem đến đây chiêu. Hàng sứ giả loạn tiễn bắn trở về nhìn xem một cái cưỡi bạch mã vác lên cờ trắng ra hỏa tới, vương tử ngay cả phản ứng đều không cần phản ứng, trực tiếp hạ lệnh đem hắn chạy trở về, làm nhất quốc chi quân, mình làm sao có thể hướng phản loạn các quý tộc đầu hàng. Mọi người giữ vững tinh thần đến, chúng ta đã thủ vững thời gian dài như vậy, đợi đến địch nhân lương thảo hao hết, chính là chúng ta cơ hội phản công nâng lên nắm đấm của mình. Vương tử dùng loại này hư vô mở mịt hy vọng ủng hộ lấy thủ hạ binh sĩ. Kỳ thật ai cũng biết, đã chiếm lĩnh cả nước tuyệt đại bộ phận quân đội mới sẽ không phát sầu quân lương vấn đề, ngược lại là hiện tại, đáng thương thủ đô còn lại lương thực thế nhưng là không nhiều lắm, kỳ quái, làm sao còn không có tiến công. Nhìn lên trước mặt lập trận thế phản quân tướng gần nửa giờ cũng không có động tĩnh, vương tử không nhịn được nói thầm. Đáng tiếc vương tử không biết, lúc này phản quân đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ai cũng không có chỉ huy bộ đội công đi lên ý tứ, mọi người còn đứng ngây đó làm gì. Nhất cổ tác khí cầm xuống thủ đô A ưa thích nghị kê nam tức dục ngựa đi ra, nhìn lên trước mặt đám người lớn tiếng quát, sau đó liền lẻ loi trơ trọi một người đứng ở trước mặt mọi người, bị đám người không nhìn thẳng ngạch không có nghĩ tới những người này như thế không cho mình trước mặt. Nam tước nhìn xem dưới tay mình 30-50 người bộ hạ, ngượng ngùng lui ra, mà tất cả mọi người vẫn là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Đều không nhúc nhích không có việc gì, đợi đến ánh mặt trời hướng về phía tây thời điểm, chúng ta vừa vặn đưa lưng về phía ánh nắng, tổn thất nhỏ một chút. Một cao y vo cờ người nhỏ gầy công tức nhìn thấy trường hợp như vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ tìm cái lý do, sau đó liền xuống xe ngựa, đem trên người mình khôi giáp thời, chờ đợi mặt trời ngã về tây mau nhìn những quân phản loạn kia. Đang làm gì cách xa xa, trên tường thành đa mở binh sĩ cũng không biết phản quân tình huống. Chỉ là phát hiện có người từ trên chiến trường sau khi xuống tới, rất là kinh ngạc. Toàn quân chờ lệnh án bị ẩn vương tử nhãn lực tự nhiên là tốt một chút, thấy được một chút chi tiết, lập tức mệnh lệnh binh lính của mình không cần thư giãn, bởi vì khó gặp một lần chiến cơ tựa hồ xuất hiện giết rung trời tiếng giống truyền đến, nhưng không phải từ trên tường thành chờ lệnh binh sĩ, cũng không phải từ phản quân bản trận bên trong truyền đến, mà là từ phản quân sau lưng núi rừng bên trong truyền đến. Mà một tiếng này gào rít giận dữ, giống như là thanh âm của một người thanh âm gì. Nghe được tiếng giống giận này, ngồi dưới đất công tức vội vàng quay đầu, lại nhìn thấy sau lưng trên nuôi một loại nào đó sương mù dày đặc cuồn cuộn, phảng phất là thiên quân vạn mã xông lại mau lên ngựa đối chung quanh đồng bạn giống to, dáng người to mọng công tức liền vội vàng đứng lên, lại không phải tùy tiện. Có thể bỏ lên trên ngựa vương tử chúng ta là chỉ sợ kẻn vương quốc hẹn gì tở tạ công chúa phái tới quân đội. Ngài nhanh lên xuất kích đá lũa sẽ cưỡi màu đỏ phi long vọt tới trên tường thành, đối án bị ẩn vương tử hô to, mà lúc này, Hồng Long chủ nhân lại không ở nơi này. Vì cái gì ngươi là làm sao biết thân phận của ta bị trói trên tảng cây ảm rộ chồng nguyên soái? Nhìn trong chọc vào Dạ Nguyệt thần hai mắt, 10.000 cái nghi vấn từ trong đầu của hắn hiện lên, nhưng dù sao cũng nghĩ không thông. Thân phận của mình là thế nào bại lộ? Đương nhiên là ngươi nói cho ta biết. Dạ Nguyệt thần một biên chỉ huy lấy quân đội tiếp tục dùng nhánh cây quấn lên bụi mù, giả bộ như thiên quân vạn mã bộ dáng, một vừa thản nhiên nói, thử nghĩ vị nào tướng lĩnh sẽ không có việc gì chôn ở núi rừng bên trong, mà chung quanh lại là tuyết trắng mênh mang hoàn cảnh đâu, lương thực từ đâu tới đây, vật tư từ đâu tới đây, vì sao lại có nhiều như vậy binh sĩ tiếp tục đi theo ngươi mà tòa thành lại là rách mướp? ta. Duy nhất có thể nghĩ tới giải thích, liền là ngươi căn bản chính là ở nơi đó hấp dẫn các nơi bảo đảm vương đảng, sau đó đi chịu chết. Hiển nhiên ta lợi dụng điểm này, ngươi cũng rất muốn lưu lại ta, cho đồng bạn của ngươi báo tin, nhưng là rất không may, hành động của ta quá nhanh cho nên nói xong. Dạ Nguyệt Thần chỉ lên trước mặt binh sĩ, đắc ý nói, ta được đến nhiều như vậy khát vọng trở thành quý tộc binh sĩ, những binh lính này chỗ phân đấu, vẹn vẹn các ngươi sinh ra liền được, bọn hắn cùng tại phản kháng các ngươi, không bằng nói là tại phản kháng vận mệnh, ta cho bọn hắn con đường này, cho nên, bọn hắn là không thể chiến thắng. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần liền phân phó Mosco xem trọng vị này nổi tiếng phản đồ, một hơi vọt tới đội ngũ phía trước nhất, đem phản quân quân doanh một cước đa văng. Sau đó mang theo binh lính sau lưng, giống như là đao nhọn tính vào đầu hũ ở trong, dễ như trở bàn tay xuyên qua phòng thủ chống giống doanh địa, vọt thẳng đến quý tộc quân đội bản trận. Giết nhìn thấy thật sự có người lao đến, tại trên tường thành do dự vương tử QNZ không đang do dự, giống to một tiếng về sau, liền mang theo gần nhất quân cận vệ đội từ đại môn vọt vào sông về phía trước sông vào thủ đô chúng ta liền thắng to mọng công tức đứng dậy, nhìn xem thủ đô đại môn mở ra. Lập tức vui mừng quá đỗi, lập tức chỉ huy quân đội của mình hướng vương tử quân đội phóng đi, mà bên người công tức nhóm thì hoảng sợ nhìn phía sau sông tới quân đội, không ít công tức trực tiếp mệnh lệnh rút lui, hoặc là quay người chống cự Dạ Nguyệt Thần tiến công. Kết quả, cứ như vậy, lúc đầu khả năng nhất cổ tác khí đem vương tử chém giết tại trước trận phản quân, lại bởi vì chỉ huy không cân đối, chỉ có mấy con quân đội phóng tới vương tử bộ đội. Lại bị trên tường thành trưởng cung tay bắn xuống mưa tên đâm vào đau đến không muốn sống, mà vương tử QNZ phi thường có kinh nghiệm không có trực tiếp xông lên đi, mà là mang theo quân đội của mình vòng qua chính diện công kích địch. Nhân, từ địch nhân trước sau phương hướng hoàn toàn khác biệt chỗ giao giới, trực tiếp ngạch đâm tới kết quả cứ như vậy, Dạ Nguyệt Thần cùng vương tử quân đội tựa như là hai thanh đao, từ hai cái địa phương phương hướng khác nhau, đem quý tộc liên quân xếp thành ba đoạn. Mà lại là không có bất kỳ cái gì tổ chức ba đoạn, theo thời gian trôi qua, nguyên bản thanh thế thật lớn quý tộc liên quân, dần dần bắt đầu sụp đổ, đầu tiên là tử tức nam tức nhóm mang theo mình tiểu đội thoát đi chiến trường. Theo sát lấy liền là trung đội nhân mã, sau đó là bị Dạ Nguyệt Thần tách ra đại đội nhân mã, chiến đấu cũng chậm chậm biến thành truy sát cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 225, Chiến sự. Quá cảm tạ ngài, ngài thật là chúng ta Án Bỉ Ẩn đại cứu tinh. Khi Dạ Nguyệt Thần đi vào vương tử trước mặt, Án Bỉ Ẩn vương tử vội vàng đối Dạ Nguyệt Thần hành lễ nói ra, nếu như không là của ngài kịp thời xuất hiện, thủ đều có thể liền sẽ giữ không được ha ha, việc rất nhỏ, bất quá là tiện tay mà thôi. Vương tử đại nhân không cần kích động như vậy. Dạ Nguyệt Thần bình tĩnh nhìn xem vương tử nói ra, ngược lại là ta lần này đến cao hơn nhanh ngài hai chuyện, cái nào hai kiện đâu, không nghĩ tới Dạ Nguyệt Thần vừa tới liền có việc bẩm báo, vương tử lau lau mồ hôi trên mặt nghi hoặc nhìn Dạ Nguyệt Thần. Cái này cần cùng ngài nói riêng. Dạ Nguyệt Thần nhìn xem Án Bỉ Ẩn vương tử bên người binh sĩ, nếu như bây giờ liền đem mình trên đường đi tùy tiện phân đất phong hầu sự tình nói, những này một mực đi theo vương tử người bên cạnh khẳng định sẽ có ý kiến. Thế nhưng, ngài mang tới những binh lính kia làm sao an trí đâu? Vương tử bên người một vị nhìn rất to con quý tộc niệm ai nói. Thân phận của những người này đến cùng là cái gì, là các ngươi chỉ sợ thẹn quân đội sao? Ngạch, đây cũng là ta muốn nói, bất quá bây giờ ta trước mang lấy bo nở hà nở đến ngoài thành quân doanh đóng quân, để tránh mọi người trong quá trình tiếp xúc xảy ra bất chắc. Dạ Nguyệt Thần nói xong, trong lòng âm thầm lo lắng, những binh lính này muốn là hướng về phía vương tử binh sĩ đem mình đã được phong làm kỵ sĩ quý tộc sự tình nói. Sẽ không ảnh hưởng mọi người quan hệ đâu, cũng tốt, liền theo ngài A cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Với lại vương tử cũng cảm thấy những này quân đội trang phục có điểm giống phản quân. Liên đệ xuống nghi ngờ trong lòng, gật đầu đồng ý. Có vương tử đồng ý, Dạ Nguyệt Thần cũng là không khách khí, lập tức mệnh lệnh Moscow mang theo thủ hạ binh sĩ trước từ thủ tất cả lui ra, đến phản quân ở ngoài thành quân doanh lâm thời đóng quân mời đi. Nhìn trong tay sự tình đã giải quyết không sai biệt lắm. Với lại người bên cạnh cũng không có cái khác dị nghị, Án Bỉ Ẩn vương tử liền dẫn Dạ Nguyệt Thần đi vào cung điện của mình ở trong. Tốt Hoa Lệ A mới vừa vào đến vương tử cung điện, Lùa Xệ liền không nhịn được tán thán nói, những này từ chân châu tạo thành đại đèn treo, chúng ta chỉ sợ kẻn cũng không có chứ ha ha. Án Bỉ Ẩn tứ phía toàn biển, chân châu sản xuất tương đối nhiều, hơi lung túng cười cười, vương tử có chút từ chối nói với Dạ Nguyệt Thần, đây đều là tiền tổ kiệt tác. Xác thực nhìn rất rung động, ta có chút minh bạch những quý tộc này tại sao phải phản loạn. Dạ Nguyệt Thần trong lòng âm thầm nghĩ, thế mà ngay cả dạng này, xa hoa bố cảnh đều có thể thấy được Ản Bỉ Ẩn Vương thất đối phía dưới bóc lột đến trình độ nào. Nơi này không có những người khác, xin mời ngài nói a, đem bưng trà đổ nước hạ nhân đuổi đi. Ản Bỉ Ẩn Vương tử không kịp chờ đợi nói với Dạ Nguyệt Thần, ngài có phải hay không đến giúp đỡ ta bình định những quý tộc kia phản loạn? Kỳ thật chúng ta là tới bắt về công chúa cho ngài mật tín lùa sẽ đoạt trước nói, coi là bên trong phong thư này, công chúa hiện tại có chỗ hoang mang đâu, cho nên không nóng. Này Dạ Nguyệt Thần bỗng nhiên đánh gãy lù ải sệ, đối lù sệ làm một cái im lặng động tác, quay sang nhàn nhạt đối Ản Bỉ Ẩn Vương tử nói ra, so những chuyện nhỏ nhặt này, ngài hiện tại quan tâm nhất có phải hay không ta mang đến đa mở binh sĩ vấn đề thân phận ngạch. Xác thực là như vậy, nhìn Dạ Nguyệt Thần ánh mắt kiên định, Ản Bỉ Ẩn Vương tử cũng là thẳng thắn, ngài cũng nhìn thấy, hiện tại thủ đô, quân đội đã còn thừa không nhiều lắm, ta đã bị ép phân đất phong hầu rất nhiều công tượng cùng bình dân trở thành quý tộc, vì ta đánh trận nếu như ngài mang tới binh sĩ không thể trở thành ta trợ lực, như vậy chờ các ngươi vừa đi, những cái kia đáng giận quý tộc nhất định sẽ cổ động thủ hạ ngu xuẩn bình dân cầm vũ khí lên đến đúng kháng ta. Hoa nguyên lai ngài cùng hiệu trưởng đại nhân làm sự tình là giống nhau. Lùa sệ ánh mắt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, thốt ra, khi Dạ Nguyệt Thần muốn ngăn cản thời điểm, lùa sệ đã nói hết lời ngạch, ngài lời này là có ý gì? Ản Bỉ Ẩn Vương tử sắc mặt đống nhiên có chút thay đổi, nếu như Dạ Nguyệt Thần khu nở dê cùng tự mình làm, như vậy những quân đội kia đến cùng sẽ nghe ai thì sao? Đây ngài không cần lo lắng. Dạ Nguyệt Thần liếc mắt liền nhìn ra Ản Bỉ Ẩn Vương tử tiểu tâm tư, uống một ngụm trà, bình tĩnh nói, kỳ thật những quân đội kia chỉ là bị quý tộc bức hiếp bình dân, ta đã đem bọn hắn trước đó sai lầm tha thứ, tại không có trưng cầu ngài đồng ý tình huống dưới, mượn danh nghĩa ngài danh nghĩa đem bọn hắn phong làm bá tước a, tử tước a, quý tộc loại hình. Hơn nữa còn vì để cho những này đối với ngài không có lòng tin gì ra hỏa dựng nên lòng tin, đem vừa rồi cái kia người cao dũng sĩ nịnh nọt tư tư kẻ tòa thành chủ nhân ngài không ngại a ngạch, có đúng không? Không nghĩ tới Dạ Nguyệt Thần tại mấy ngày nay thế mà làm nhiều chuyện như vậy. Ản Bỉ Ẩn Vương tử nhất thời tiêu hóa không được, bên cạnh Lù Hải Xê nhìn, có chút kỳ quái nói ra, Vương tử à, dù sao những cái kia tòa thành cùng tước vị cũng là có sẵn, tòa thành vốn chính là người khác. Hiệu trưởng, đại nhân cho người khác cu nở dê không có gì, còn có thể để chấn sĩ khí đâu. Ngài là không biết, lúc ấy những binh lính kia đối có thể đánh bại hay không quý tộc quân đội rất là lo lắng ngạch. Những này ta đều biết, thế nhưng là Ản Bỉ Ẩn Vương tử nhìn Dạ Nguyệt Thần, chợt nhớ tới cái gì, vội vàng hỏi nói, ta còn không hỏi một chút ngài tại chỉ sở kẹn là cái gì tức vị chức vụ gì? Hừ, chúng ta hiệu trưởng đại nhân thế nhưng là chỉ sở kẹn học viện pháp thuật hiệu trưởng. Tất cả quý tộc đều là từ cái này sở học viện trưởng thành, hơn nữa còn là công chúa phụ tá đắc lực bằng không, chuyện trọng yếu như vậy cũng sẽ không để chúng ta hiệu trưởng đại nhân đến có phải hay không? Vương tử đại nhân đúng đúng đúng, nghe xong Lũ Sệ giới thiệu, Ản Bỉ Ẩn Vương tử gật gật đầu, hiếu kỳ đối với Lũ Sệ nói ra, vậy là ngươi ta phụ thân ta là vụ ạ gì ở công tước, ta là phụ thân nhỏ nhất nữ nhi. Làm sao có phải là không tin tưởng chúng ta phải không? A Lùa Sệ có chút ngạo kiều nhìn xem Ản Bỉ Ẩn Vương tử, bên cạnh Dạ Nguyệt Thần thì bình tĩnh nhìn xem Vương tử nói ra, kỳ thật chúng ta liền là công chúa đại nhân đại diện toàn quyền, tới thời điểm, nhìn thấy ngài tình cảnh hiện tại nguy hiểm như thế, liền đến giúp đỡ người của ngài, dù sao, ngài cùng chúng ta công chúa nhưng là bạn tốt, trợ giúp ngài liền là trợ giúp công chúa đại nhân ân ân, cái kia chính là nói, ta muốn thừa nhận ngài cho. Những người kia phân đất phong hầu tức vị. Ản Bỉ Ẩn Vương tử có chút đàn nờ dê cha tờ nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, thấp giọng nói ra, nếu như tùy tiện phân đất phong hầu quý tộc vinh dự liền không tồn tại, thế nhưng là ngài hiện tại không phân phong những người kia trở thành quý tộc, ngài liền không có cơ hội chạy phân đất phong hầu quý tộc quyền lợi. Dạ Nguyệt Thần bưng lên trên bàn nước trà, sâu kín nhắc nhở. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cồn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 226. Xem kỹ. Với lại ngài tốt nhất đem bọn hắn tước vị tăng lên một cấp, dạng này mới có thể biểu hiện ngài rộng lượng, đồng thời cũng có thể để bọn hắn trở thành ngài trợ lực. Dạ Nguyệt Thần ngẩng đầu, nhìn xem Vương tử, nghiêm mặt nói, lấy ngài hiện tại khống chế tài nguyên tới nói, đây là giá rẻ nhất phương thức. Với lại Lùa Sệ cũng không cam chịu yếu thế, đối Ản Bỉ Ẩn Vương tử nhắc nhở, muốn để Ản Bỉ Ẩn một lần nữa quy về ngài khống chế phía dưới, ngài nhất định phải hướng hiệu trưởng đại nhân học tập a. Đúng đúng đúng, TakuNG rất bội phục Thu Đoa Nở của Nga Y, trong vòng 3 ngày liền có thể dẫn đầu ra đến như vậy mạnh mẽ hữu lực bộ đội. Án Bỉ Ẩn Vương Tử một bộ thật lòng khâm phục nói với Dạ Nguyệt Thần, vậy ngài đều là dùng như thế nào thủ đoạn như thế nhanh chóng tạo nên ra quân đội như vậy đâu, vậy còn không đơn giản. Lùa sẽ tiếp lời đầu, hai tay đặt ở ngực trước, ngạo kiều quay đầu, nhìn xem Án Bỉ Ẩn Vương Tử nói ra, cái kia chính là cho mọi người đầy đủ khích lệ à, tỉ như công kích tòa thành. Thời điểm, liền nói, ai cái thứ nhất tấn công vào đi, người đó là tòa pháo đài này chủ nhân, còn có hành quân thời điểm, muốn tốc độ tăng lên, liền nói cho mọi người, ai cái thứ nhất đến mục đích, liền tăng lên tước vị A ngạch, như thế qua loa A. Án Bỉ Ẩn Vương Tử há to mồm, có chút kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt Thần nói đến, thế nhưng, nào có nhiều như vậy tòa thành có thể bàn cho bọn hắn A ha ha, nào có nhiều như vậy may mắn có thể người đầu tiên xông vào tòa thành không bị thương chút nào đi ra. Đâu Dạ Nguyệt Thần lắc đầu nhìn xem Án Bỉ Ẩn Vương Tử, đống nhiên minh bạch vì cái gì ra hỏa này sẽ bị so như vụn cắt liên minh quý tộc đánh cho không có sức hoàn thủ, thật sự là một điểm quyết đoán đều không có. A đúng á, Án Bỉ Ẩn hưng phấn gật đầu, đuổi vội vàng nói, còn có cái gì, ngài có thể hay không nhiều dạy bảo ta một điểm. Không cần Dạ Nguyệt Thần đứng lên, đối Án Bỉ Ẩn Vương Tử nói ra, chúng ta ra ngoài, trước tiên đem ảm rổ chồng nguyên soái trừng phạt, sau đó ngài liền có thể ở trước mặt mọi người biểu diễn ngài nhân tử, lấy được quân tâm, người ta riêng phần mi nhờ dẫn quân đội đem Án Bỉ Ẩn trọng yếu tòa thành cầm xuống, sau đó ta liền muốn ly khai, còn lại lâu đài nhỏ, những cái kia cỏ đầu tường các quý tộc, hẳn là sẽ mình đầu hàng đi. Án Bỉ Ẩn Vương Tử nghe xong Dạ Nguyệt Thần, lập tức kích động lên, tốt tốt tốt có ngài tại, ta nhất định có thể đem những này vô sỉ quý tộc từng cái trừng trị, ngài sao có thể trừng trị bọn hắn đâu. Lần này, ngay cả Lũ Sệ cũng bắt đầu dùng chỉ tức rèn sắt không thành thép biểu lộ nhìn xem Án Bỉ Ẩn Vương Tử, ngẩng đầu nói ra, ngài nếu là đem bọn hắn đều trừng trị, như vậy ngài không sẽ nhận trình độ lớn nhất chống cự sao. Ta nếu là toàn quân thống soái, liền đem dẫn đầu mấy cái quý tộc giết, sau đó đem những quý tộc kia miễn xá. Lũ Sệ càng ngày càng thông minh. Dạ Nguyệt Thần đưa tay sờ sờ Lũ Hải Sệ đầu, trước mặt Án Bỉ Ẩn Vương Tử cái này mới phản ứng được, cười ngây ngô. Đi thôi, chúng ta đi đem ăn cây táo rào cây sung ảm rộ chồng nguyên soái trừng phạt. Dạ Nguyệt Thần vung tay lên liền muốn đi ra ngoài, kết quả bên người Án Bỉ Ẩn Vương Tử lại đứng đấy bất động. Thế nào? Vương Tử Lũ Sệ phát giác được Vương Tử không có di động, quay đầu lại tò mò nhìn Án Bỉ Ẩn Vương Tử nói ra, lời của ta mới vừa rồi nói nặng không nặng? Vương Tử có chút khiếp sợ nói, thế nhưng là ta không thể đi ở trong trừng phạt ảm rộ chồng nguyên soái, vì cái gì hắn nhưng là bán ngươi ke cờ âm ở đầu đâu. Ngài rất nhiều chiến đấu thất bại, đều cùng gia hỏa này có quan hệ đâu. Đã sớm nghe Dạ Nguyệt Thần giải thích thân phận của ảm rộ chồng, Lũ Sệ nói tới nói lui cũng không có kính ngữ đâu thế. Nhưng là thế nhưng, những ngày này ta chính là dùng ảm rộ chồng nguyên soái bên ngoài còn có quân đội sẽ đến cứu viện binh lời nói ủng hộ mọi người sĩ khí. Với lại, nếu như ở trước mặt mọi người thẩm vấn ảm rộ chồng nguyên soái, không liền đem ta trước đó lời nói đâm xuyên sao? Lời như vậy uy tín của ta làm sao bây giờ tốt ta? Vậy liền đem hắn mang vào. Á Dạ Nguyệt Thần nhìn xem Án Bỉ Ẩn Vương Tử dáng vẻ đắn đo, liền không muốn làm khó hắn, gật đầu đề nghị, bất quá, ngài cần muốn nghe một chút lời từ phế phủ của hắn, vì cái gì ngài người tín nhiệm nhất sẽ làm phản ngài, hy vọng ngài về sau không cần phạm đồng dạng sai lầm. Ân ân, Án Bỉ Ẩn Vương Tử nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, tựa như là nhìn xem lão sư của mình, tôn kính gật đầu, sau đó đi ra ngoài cũng làm người ta đem ảm rộ chồng nguyên soái từ cửa sau lặng lẽ mang tới, mà Dạ Nguyệt Thần thì rất tự nhiên mang theo Lũ Sệ tiếp tục ngồi trong đại sảnh thưởng thức trà. Ngược lại là Án Bỉ Ẩn Vương Tử có chút bất an trong đại sảnh đi tới đi lui, Lũ Hải Sệ nhiều lần muốn kháng nghị, đều bị Dạ Nguyệt Thần đưa tay ngăn trở. Lao thần tới một tiếng hưu khí vô lực la lên truyền đến, Dạ Nguyệt Thần cùng Lũ Sệ ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trước đó còn hăng hái ảm rộ chồng nguyên soái lúc này đã là một mặt thất bại biểu lộ. Yên tâm đi, cháu của ngươi dịch tỷ phạ rèn không biết chuyện của ngươi, vương tử sẽ không làm khó hắn. Dạ Nguyệt Thần liếc mắt liền nhìn ra ảm rộ chồng ý nghĩ, trực tiếp đứng lên nói ra, hiện tại ngươi có thể thật tốt bày ngay ngắn tâm tính, cùng vương tử lên án một cái ngươi bị ủy khuất cùng ngươi tại sao phải làm phản hắn. Lời như vậy, vương tử về sau liền hẳn là sẽ không phạm giống nhau sai lầm. Dạ Nguyệt Thần nói xong, Án Bỉ Ẩn Vương Tử đón ảm rộ chồng ánh mắt, đối hắn gật gật đầu, nói ra, hiệu trưởng đại nhân nói đúng, ngươi muốn nói cái gì liền nói cái gì a hiệu trưởng, cái gì hiệu trưởng? Nghe được án bị ẩn vương tử, ảm rồ chồng nguyên soái kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt Thần, một mặt không thể tưởng tượng nổi ngốc hạ nhìn thấy ảm rồ chồng dáng vẻ, lùa xệ từ Dạ Nguyệt Thần sau lưng nhảy ra chỉ vào hắn nói ra. Hiệu trưởng đại nhân mới không phải vương tử đường huynh đâu, là chúng ta chỉ sở kẹn học viện pháp thuật hiệu trưởng biết ta vì cái gì trên đường đi đều không làm sao nói sao liền là sợ hãi bại lộ hiệu trưởng đại nhân thân phận cho các ngươi ha ha. Hiệu trưởng mở to hai mắt nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, ảm rồ chồng nguyên soái kinh ngạc nói, nhìn dung mạo của ngươi, ta làm sao cu nở dê không nghĩ tới, ngươi lại là cái học viện pháp thuật hiệu trưởng. Nói đến đây, ảm rồ chồng chợt nhớ tới cái gì, quay đầu đối. Án bị ẩn vương tử hô to, chỉ sợ kèn ngay cả cái hiệu trưởng đều lợi hại như vậy, một khi bọn hắn nội bộ tranh đấu kết thúc chúng ta án bị ẩn còn có đất dung thân sao, đánh giám ai bảo ngươi ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng ta là tốt nhất minh hữu, nếu không phải hiệu trưởng đại nhân, ta hiện tại liền bị các ngươi phế truất thế mà còn dám nói lời như vậy, ngươi thật sự là vô sỉ á. Án bị ẩn vương tử kêu to, đối đã rất là hư nhược ảm rổ chồng khi ngực liền là một cước, mà Dạ Nguyệt Thần thì yên lặng nhìn xem. Một màn này, bất quá, vương tử run rẩy hai tay vẫn là để Dạ Nguyệt Thần nội tâm đảo qua một kia sương khói. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả s. Cồn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 227, Nguyên Do. Hôn đảng nếu không phải nhìn ngươi là lao đầu tử, hiệu trưởng mới không đem ngươi nâng đỡ đâu, lùa sẽ hận hận nhìn xem ảm rồ chồng, một mặt không phục nói ra, thật là, lại là cái bại hoại thật sự là đáng giận, uổng ta ngay từ đầu còn thật bội phục ngươi đây, hừ ta là ba y hoa y ta là phản đồ, các ngươi đều là người tốt, đây bất quá là các ngươi đứng tại trên lập trường của mình nói lời, chúng ta liên minh quý tộc nếu là thắng lợi, liền có thể nói các ngươi là người xấu bị Dạ Nguyệt Thần nâng đỡ. Ám rồ chồng nguyên soái thở phì phò nói xong, Dạ Nguyệt Thần thì thuận thế buông tay ra, nhìn xem vị này có chút quật cường lão nhân ra thản nhiên nói, bất quá tình thế bây giờ đã khác biệt, ngươi nói những này một điểm ý nghĩa cũng không có, bất quá là che giấu một cái sự bất lực của ngươi mà thôi, nói một chút đi tại sao phải làm phản vương tử đại nhân, cái này còn phải hỏi nói ra chuyện này. Ám rồ chồng nguyên soái trực tiếp chỉ lên trước mặt án bị ẩn vương tử nói ra, nếu không phải ra hỏa này đố kỵ ngươi tài, cũng sẽ không xuất hiện dạng này, chúng bạn xa lánh cục diện nói bậy, ta làm sao đấu kỵ người tài, rõ ràng là ngươi yêu cầu mình về hưu, ta chỉ là thuận thế mà vì mà thôi, nào biết được ngươi thế mà giáp tâm hại người, may mà ta phụ thân qua đời thời điểm, còn nói ngươi là có thể trợ giúp ta người. Án bị ẩn vương tử nghe ảm rổ chồng nguyên soái lập tức tức giận đến toàn thân phát run, cu nở dê chỉ vào ảm rổ chồng nói ra, thế nhưng là ngươi xem một chút ngươi bây giờ làm ra hành động, không nói. Đúng không xứng đáng ta, ngươi xứng đáng ta chết đi phụ thân, xứng đáng lương tâm của mình, xứng đáng án bị ẩn các con dân sao, nếu như không có gia hỏa này xuất hiện, ta liền xứng đáng. Ảm rồ chồng quay người nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, ánh mắt bên trong còn lóe ra mấy vẻ kính nể thần sắc. Liên lạc của ngươi xuất hiện, để cho chúng ta án bị ẩn lịch sử sửa, cũng là ngươi xuất hiện. Lúc đầu chúng ta có thể có được coi là xứng chức quốc vương, cơ hội không có ngươi đối với chỉ sở kẹn tới nói. Là chính cống anh hùng, nhưng là đối với án bị ẩn tới nói giống nhau là anh hùng, lùa sẽ không phục lắm đối với ảm rổ chồng nói ra, đừng nói ngươi thật giống như cao bao nhiêu còn, các ngươi loại người này, nói đúng là so hát đều tốt nghe, nhưng là thật để cho các ngươi đạt được, quốc gia này mới hoàn. Toàn không có hy vọng đâu, không thấy được hiệu trưởng của chúng ta đại nhân chỉ huy chiến đấu đều không có chết mấy người sao, thượng thiên có đức hiếu sinh, chúng ta hiệu trưởng đại nhân làm sự tình. Cùng thượng đế không sai biệt lắm, kỳ thật ta chính là Dạ Nguyệt Thần mỉm cười nhìn Lục Ái Sệ, ở trong lòng âm thầm nghĩ, nhưng không có phát ra tiếng, đến là trước mặt ảm rổ chồng nhìn bị Lục Ái Sệ bác bỏ á khẩu không trả lời được, đứng ở nơi đó chán nản cúi đầu, không nói lời nào không có lời có thể nói a. Hư bảo ngươi phê bình hiệu trưởng của ta đại nhân, Lục Ái Sệ đắc ý nhìn ảm rổ chồng, sau đó liền ôm đêm càng sâu ngạch cánh tay đứng ở bên cạnh, lúc này, ảm bị ẩn vương tử mở miệng nói ra, đúng vậy à, hiệu trưởng đại nhân đúng là cao thủ, ta rất bội phục, ta tin tưởng chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đem trận này chiến loạn chìm xuống, cho mọi người một cái hòa bình hoàn cảnh ha ha, chỉ bằng ngươi cũng xứng nói lời như vậy. Nghe được án bị ẩn vương tử, ảm rồ chồng từ trong trầm mặc kịp phản ứng, một mặt niệm ai. Nhìn xem án bị ẩn vương tử nói ra, liền xem như ngươi tại tên thiên tài này tướng lĩnh trợ giúp dưới, đem trận này chiến loạn lắng lại, còn có một lần, hai lần, ba lần. Bốn lần chiến loạn sẽ phát sinh ngươi, cuối cùng sẽ chết dưới tay quý tộc trong tay. Nói bậy, Lù Sệ trực tiếp tiếp lời nói ra, ta cho ngươi biết, vương tử đã đáp ứng, đem những cái kia có công lao các tướng sĩ phân đất phong hầu thành quý tộc, đến lúc đó, các ngươi bọn này giáp tâm hại người ra hỏa, là không thể nào lại nhấc lên. Chiến loạn có đúng không? Nhìn chăm chú Lù Ải Sệ mặt, ra nua ảm rồ chồng ngửa mặt lên trời thét dài, ha ha ha ha, các ngươi căn bản cũng không biết những quý tộc này tại sao phải phản loạn, liền dám tùy tiện nói ra lời như vậy, xem ra công chúa của các ngươi đại nhân không có đem nói thật cho các ngươi biết ra cái gì lời nói thật. Dạ Nguyệt Thần như mày, hầu nghi nhìn xem ảm rồ chồng, chẳng lẽ nói, chuyện này còn có cái khác nguồn gốc không? Có không có gì? Nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần bỗng nhiên coi trọng, Ản Bỉ Ẩn vương tử không khỏi khẩn trương đứng ở ảm rồ chồng cùng Dạ Nguyệt Thần ở giữa, muốn đánh gãy bọn hắn giao lưu. Vương tử, tự ngươi nói, từ ngươi được đề cử trở thành vương vị người thừa kế bắt đầu, phía dưới các quý tộc còn có đường sống sao? Nói a, ngươi trưng thu những cái kia vô sỉ thu thuê, để quý tộc thậm chí muốn đem đất đai của mình cùng phong quốc bán cho vô sỉ các thương nhân, mới có thể thỏa mãn điều kiện của ngươi. Ngươi nói dưới loại tình huống này chúng ta phải nên làm như thế nào? Đâu, ảm rồ chồng không có nhìn Ản Bỉ Ẩn vương tử, mà là tiếp tục ngửa mặt lên trời thét dài, phảng phất là tại lên án lấy cái gì. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Cái này ngay cả Lù Sệ cũng không biết nên nói cái gì cho phải, mặc dù mình cũng là quý tộc, nhưng là quý tộc đúng là trực tiếp đối mặt vương thất áp chế, cái này cũng là sự thật. Nghe một chút hắn nói thế nào a? Dạ Nguyệt Thần tại không có làm rõ ràng sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra trước đó, là sẽ không dễ dàng có kết luận. Nhẹ nhàng vô vỗ Lù Sệ bả vai, Dạ Nguyệt Thần ra hiệu hắn an tâm chớ vội, nhìn xem thu thuê trưng thu người là nói như thế nào a. Ảm rộ chồng túi lầu xuống, lạnh lùng nhìn xem Ản Bỉ Ẩn vương tử, ánh mắt bên trong tựa hồ có nôn không xong oán hận là như vậy. Nhìn xem Dạ Nguyệt Thần ánh mắt hiếu kỳ, Ản Bỉ Ẩn vương tử nghĩ nghĩ, vẫn là chủ động mở miệng nói ra, lúc ấy phụ thân vừa mới qua đời, Gồn Polynesia sứ thần liền bắt đầu thúc giục ta trả lại trước đây cho mượn tiền tài, nhưng lúc ấy phụ thân vừa mới qua đời, phụ thân lúc sinh tiền là cái phi thường xa hoa người, cho nên, kỳ thật không có để lại tiền gì tài, mà vì không đến mức cùng ngày càng cường đại Gồn Polynesia phát sinh chiến tranh, ta chỉ có thể đối phía dưới quý tộc thu thuế. Thế nhưng là ở thơ y điếm na y, dân chúng vốn chính là nghèo khó, cho nên ta chỉ có thể thu quý tộc tiền tài. Ản Bỉ Ẩn nói xong, đầu cũng chậm chậm thấp xuống, mặc dù có nỗi khổ tâm riêng của mình, nhưng là đây cũng là bất đắc dĩ trở nên ngươi để ai thu thuế. Dạ Nguyệt Thần cũng không có mở miệng chỉ trích Ản Bỉ Ẩn vương tử, lúc này bình phán những này đã không có bất cứ ý nghĩa gì, Dạ Nguyệt Thần rất quan tâm quá trình này, dù sao, không phải tất cả quý tộc đều phản đối thu thuế ngạch, là ta thúc thúc, Cớ Lạc công tước nghe được Dạ Nguyệt Thần tra hỏi, Ản Bỉ Ẩn vương tử sửng sốt một chút, vẫn là thành thật trả lời. Mà Dạ Nguyệt Thần nghe lời này, không khỏi mỉm cười, ngồi xuống, đem trên bàn trà bưng lên đến, đặt ở bên miệng, thản nhiên nói, có phải là hắn hay không cái thứ nhất phản loạn đó á? Cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 228, Hòa giải. Không sai, Ản Bỉ Ẩn vương tử cùng ảm rộ chồng chăm miệng một lời nói. Ý của ngài là nhìn thấy phản ứng của hai người, Lù Sệ mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt Thần nói ra, đây hết thể đều là cái kia Cờ Lạc công tức làm chuyện tốt trước đề nghị tăng thêm quý tộc thu thuế, sau đó tới cửa thu thuế, sau đó mang theo mọi người phản kháng Ản Bỉ Ẩn vương tử, vì chính mình đạt được vương vị mà cố gắng không, thiếu một đầu. Dạ Nguyệt Thần đem chén trà đặt ở trong tay, nhìn xem Lù Sệ thản nhiên nói, hắn nhất định đem vương tử thêm thuế suất phóng đại, bằng không. Những cái kia tài đại khí thô công tức là sẽ không vì điểm này tiền tài mà cùng vương thất liều mạng, mà ảm rộ chồng nguyên soái dạng này trung thần cũng sẽ không đối vương tử như thế thất vọng là thế này phải không? Lù Sệ nghe Dạ Nguyệt Thần phân tích, quay người nhìn xem Ản Bỉ Ẩn vương tử cùng ảm rộ chồng thật sự chính là hai cái đã từng quan hệ mật thiết, về sau mỗi người đi một ngả quân thần, tại trải qua một phen sau khi thương lượng, rốt cục phát hiện, chính mình cũng là bị Cờ Lạc công tức đùa bỡn trong lòng bàn tay đối tượng mà duy nhất người biết chuyện, liền là Dạ Nguyệt Thần hiện tại tên hôn đản kia đang ở đâu lại có thể vì quyền lực làm ra chuyện như vậy. Cái này đáng giận thật sự là quá ghê tởm. Lù Sệ khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đứng trên mặt đất giận dữ mắng mỏ lấy Cờ Lạc công tước, mà Dạ Nguyệt Thần thì tâm bình khí hòa nhìn xem đây hết thảy, đưa tay vô vô Lù Ải Sệ, một mặt ân cần nói ra, đừng nóng giận, vì một kẻ cặn bã, không cần thiết dạng này thế nhưng là hắn thật. Sự là quá phận, Lǔ Xệ dùng hai mắt đẫm lệ song mắt thấy Dạ Nguyệt Thần, lẩm bẩm miệng nhỏ nói ra, ngài không biết, vừa rồi chiến đấu khai hỏa trước đó, ta cưới Hồng Long đến cho vương tử báo tin thời điểm, nhìn thấy trên tường thành vết máu cùng khói lửa, còn có những thống khổ kia thân âm, ta liền không nhịn được muốn khóc, nhiều như vậy người thật là tốt, vì một cái người vô sỉ dã tâm, dâng ra sinh mệnh của mình, để cha mẹ của mình thương tâm, vợ con rơi lệ, dạng này người liền là bị thiên đao vạn quả cũng không thể giải hận a. Không khóc, Dạ Nguyệt Thần nhẹ nhàng ôm lấy đã lệ rơi đầy mặt Lǔ Xệ, chậm rãi nói ra, biết không, nếu như người trên thế giới này đều có thể có ngươi thiện lương như vậy, có lẽ chiến tranh liền sẽ không tồn tại. Ân Ân ngẩng đầu lên nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, Lǔ Xệ tên vật phẩm gật đầu, không biết vì cái gì, đại ca ca luôn luôn có thể cho cái này hiền lành cô nương một viên ấm áp tâm, phảng phất trong gió lạnh như hỏa diễm vậy, chúng ta bây giờ làm sao? Bây giờ lúng túng nhìn xem Dạ Nguyệt Thần cùng Lǔ Xệ thâm tình một màn, Ản Bì Ẩn Vương tử phảng phất tìm được phát tiết cửa sổ, siết chặt nắm đấm nói ra, ta nhất định phải làm cho Cờ Lạc trả giá đắt, chỉ sợ không thành. Ảm Rộ chồng Nguyên Soái há mồm nói ra, từ ta 3 ngày trước lấy được tình báo, Cờ Lạc công tước sớm liền mang theo bộ đội của mình đến phần lưng Tô Khắc Lạc Tư bảo ở nơi đó dựng thẳng lên mình cờ xí, nói là muốn đem Tô Khắc Lạc Tư địa khu nạp làm hữu dụng. Nói cách khác, ra hỏa này không có tham gia vây công thủ đô chiến dịch. Dạ Nguyệt Thần có chút giật mình nhìn xem Ảm Rộ chồng Nguyên Soái nói ra, gia hỏa này trực tiếp mục đích liền hẳn là lên làm quốc vương đi, làm sao lại không tham gia vây công thủ đô chiến đấu đâu. Cái này cũng không biết, có thể là những quý tộc kia cũng cảm thấy hắn là mục đích này, cho nên yêu cầu hắn không cần tham gia đi. Bị ngươi dùng xét đánh người chết kia công tước, cũng là ngay lúc đó thúc thuế quan, cũng không phải rất được hoan nghênh. Ảm Rộ chồng Nguyên Soái vừa nói, Lǔ Xệ ở một bên cẩn thận nghe, chờ hắn nói xong, Lǔ Xệ liền nói với Dạ Nguyệt Thần, cái kia chính là nói, gia hỏa này kỳ thật là không thể nào tại vương tử bị sát hại về sau, kế thừa vương vị ngạch, có thể nói như vậy. Dạ Nguyệt Thần một bên gật gật đầu, một bên tò mò nhìn Lǔ Xệ, nói ra, chẳng lẽ ngươi phát hiện cái gì ngạch, ngược lại cũng không phải, liền là có loại cảm giác, cũng không biết cảm giác này đúng hay không. Lǔ Xệ có chút e ngại nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Trong mắt của nàng, Dạ Nguyệt Thần liền là không gì không biết tồn tại, cái nhìn của mình thật đúng không nói đi. Ta tin tưởng ngươi, Dạ Nguyệt Thần mỉm cười nhìn Lǔ Xệ, đối với dạng này tiểu cô nương khả ái, ai nhìn đều sẽ yêu thích, huống chi vị tiểu cô nương này còn ưa thích động não. Ân Ân yên lặng gật đầu, Lǔ Xệ lấy dũng khí nói ra, ta luôn cảm giác, cái này công tước khẳng định không tầm thường, thế mà lại buông tha cơ hội tốt như vậy, là không phải là bởi vì cái kia Tô Khắc Lạc Tư bảo có cái gì so vương vị càng thêm hấp dẫn chuyện của hắn đâu đúng à? Có sao? Dạ Nguyệt Thần quay đầu nhìn xem Ản Bì Ẩn Vương tử cùng Ảm Rộ chồng Nguyên Soái, nói ra, cái chỗ kia có cái gì rất quý giá đồ vật sao? Không có, cái chỗ kia một mảnh hoang vu, trên cơ bản là cái vô chủ địa phương. Ản Bì Ẩn Vương tử nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, rất trịnh trọng gật đầu, tuyệt không giống nói dối. Bên cạnh Ảm Rộ chồng Nguyên Soái cu nở dê đổi vội vàng gật đầu, biểu thị đồng ý. Cái kia nếu nói như vậy, xem ra chúng ta liền phải thật tốt tìm tòi nghiên cứu một cái. Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, ngắm bên cạnh Lǔ Xệ, lại phát hiện tiểu cô nương này, đã đứng ở một bên, túi đầu không nói lời nào. Không có chuyện gì, không ai nói ngươi nói ý nghĩ không đúng, khả năng chỉ là chúng ta hiện tại nắm giữ tình báo không đầy đủ mà thôi. Cú nở dê dự thẩm rỗi ra giấu tay sờ Lǔ Xệ cái đầu nhỏ, một mặt hòa khí nói lấy, mà đối diện Ản Bì Ẩn Vương tử nghe, cú nở dê vội vàng an ủi Lǔ Xệ nói ra, hiệu trưởng đại nhân nói rất đúng à. Ý nghĩ của ngươi chưa hẳn không đúng, đây chúng ta lập tức liền muốn xuất phát công kích những cái kia suy tàn quý tộc, đợi đến đại quân của chúng ta đánh tới Tô Khắc Lạc Tư bảo thời điểm, liền có thể biết ngươi ý nghĩ có đúng hay không. Đúng đúng đúng, ngay cả bên cạnh Ảm Rộ chồng Nguyên Soái cu nở dê vội vàng há miệng nói ra, vương tử đại nhân nói đúng chính là như vậy. Lục Ải Sệ, không phải thương tâm, phân tích của ngươi năng lực đã để lao phu ta thay đổi cách nhìn. Ngạch nghe xong Ảm Rộ chồng Nguyên Soái, Lục Ải Sệ ngẩng đầu, mở to hai mắt, tò mò nhìn Ản Bì Ẩn Vương tử nói ra, làm sao các ngươi không truy cứu Nguyên Soái trách tội. Ha ha, chúng ta cùng tốt con nở đến không kịp tờ đầu. Vương tử lúng túng cười cười, sau đó đứng dậy, cung kính đối Ảm Rộ chồng Nguyên Soái nói ra, đều là ta nhất thời thiếu giám sát, bị Cờ Lạc tên hôn đảng kia chui chỗ trống, để cho các ngươi hiểu lầm lão nhân ra, ta ở chỗ này hướng ngài chịu tội. Không có việc gì, không có việc gì, Nguyên Soái rộng lượng khoát khoát tay nói ra, nghe hiệu trưởng đại nhân phân tích về sau, ta cũng coi như minh bạch, sự tình trước kia chúng ta xóa bỏ, ta vẫn là ngài thần tử, vì ngài đi theo làm tùy tùng, lập tức liền muốn công kích những quý tộc kia ta nguyện ý đi chiêu hàng, nói rõ với bọn họ ngọn nguồn cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả sạc. Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 229, chỉnh hợp. Ta có thể cùng một chỗ sao lùa sẽ vụ sáng nháy ánh mắt của mình. Đã tiếp nhận án bị ẩn vương tử cùng ảm rộ chồng nguyên soái hòa hảo sự thật đương nhiên Dạ Nguyệt Thần vượt lên trước đứng ra, vuốt ve lùa sệ cái đầu nhỏ, mặt mũi tràn đầy từ ái nói, bất quá nhất định phải đi cùng với ta đó là đương nhiên ta thích nhất liền là cùng hiệu trưởng đại nhân cùng một chỗ hành động, chưa từng có thất bại qua lùa sệ cao hứng nhảy dựng lên, có thể cùng Dạ Nguyệt Thần đứng chung một chỗ chiến đấu. Đây là cỡ nào làm cho người kích động sự tình a? Hiệu trưởng đại nhân từ bắt đầu chú ý mình bắt đầu. Liền không có để cho mình thất vọng qua đó là đương nhiên ngài hai vị có thể vì đế quốc xuất lực, ta cũng là rất cao hứng án bị ẩn vương tử nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần cùng lùa xệ nhiệt tâm như vậy, cũng không nhịn được cười nói, bất quá các ngươi đang hành động quá trình bên trong, nhưng nhất định phải chú ý an toàn a nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ta cũng không biết làm như thế nào muốn. Hèn gì tở tạ công chúa bàn giao đâu ân ân không nghĩ tới hèn gì tở tạ công chúa đối với chúng ta án bị ẩn đế quốc sự tình quan tâm như vậy a phái các ngươi hai cái tới. Đây là quá cực khổ ngài ảm rộ chồng nguyên soái tại vương tử sau khi nói xong, cu nở dê đứng ra nói ra, các ngài hữu nghị, nhất định sẽ làm cho chúng ta ghi nhớ trong lòng chúng ta không chỉ là qua đến giúp đỡ ngài Dạ Nguyệt Thần nghiêng mặt qua nhìn xem án bị ẩn vương tử nói ra, kỳ thật chúng ta cũng là không hy vọng nhìn thấy nhiều như vậy. Con dân, vì hư vô mở mịt đồ vật mà chiến đấu tựa như lùa sệ cu nở dê tại Dạ Nguyệt Thần sau khi nói xong mở miệng nói ra, ngài thuế má xác thực quá cao, dạng này không tốt lắm á ân ân nghe được Dạ Nguyệt Thần cùng lùa ai sệ, ản bì ẩn vương tử vội vàng gật đầu nói ra, ta hiện tại liền ban bố tân chính đem trước kia nặng nề thuế má miễn trừ thế nhưng lại ảm rộ chồng nguyên soái nghe xong, lúc đầu cười híp mắt trên mặt hốt nhiên nhưng dần hiện ra vẻ mặt kinh ngạc vương tử á ngài làm như vậy. Gồn Polynesia. Chỗ nào, chúng ta nên làm cái gì bây giờ không có chuyện gì án bị ẩn vương tử phản ứng rất nhanh, nhìn thoáng qua Dạ Nguyệt Thần nói thẳng, có chỉ sợ tẻn ủng hộ, chúng ta liền không cần muốn gồn Polynesia thanh toán những cái kia vô sỉ bắt trẻ không phải sao thế nhưng là cu nở dê nhìn thoáng qua Dạ Nguyệt Thần, ảm rộ chồng nguyên soái vẫn là không nhịn được nhắc nhở, thế nhưng là chúng ta không thể để cho hai vị một mực ở tại án bị ẩn á yên tâm đi Dạ Nguyệt Thần tiếp lời nói. Mặc dù hai chúng ta sẽ trở về, nhưng là chỉ sợ thèn, đặc biệt là hẹn gì tở tạ công chúa đối ủng hộ của các ngươi là sẽ không thay đổi gồn Polynesia bất quá là một quốc gia, hai nhà chúng ta liên hợp lại, nhất định có thể đối phó hắn thế nhưng là lùa sệ nghe xong, vội vàng đứng ra đối Dạ Nguyệt Thần bên thai nhỏ giọng nói ra, hiệu trưởng đại nhân, chúng ta thế nhưng là đến giúp đỡ công chúa đem thư lấy về. Với lại công chúa chính là muốn gả cho gồn Polynesia quốc vương đâu ân ân ta biết, nhưng là ta không cảm thấy đây là một kiện hợp lý an bài, yên tâm đi đối lùa sẽ gật gật đầu. Dạ Nguyệt Thần đứng lên, một mặt tự tin nhìn xem vương tử nói ra, như vậy hiện tại liền để cho chúng ta đi hướng những cái kia sốt ruột chờ binh sĩ cùng các quý tộc giới thiệu một chút vậy ngươi tân chính đi, ta tin tưởng tại dạng này hiệu triệu dưới. Ngươi quân đội sức chiến đấu sẽ đột nhiên tăng mạnh không sai lùa sệ nhìn Dạ Nguyệt Thần tự tin như vậy, cũng liền không thế nào lo lắng, tại Dạ Nguyệt Thần bên người phất cờ hò reo, không biết vì cái gì, lùa sệ luôn cảm thấy, Dạ Nguyệt Thần nói mỗi một câu, đều là đi qua nghị sâu tính kỳ ân ân nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần không có chút nào nhắc lên thư sự tình, ản bị ẩn vương tự biết, Dạ Nguyệt Thần sẽ không mang theo lùa sệ quá sớm rời đi, hưng phấn gật đầu. Sau đó ngay tại ảm rộ chồng nguyên soái cùng Dạ Nguyệt Thần chen trúc dưới, đi tới tòa thành ban công, nhìn xem trên đồng cỏ đã chỉnh tề chờ lệnh binh sĩ cùng các quý tộc, đem Dạ Nguyệt Thần nói tới quý tộc ban cho sự tình cùng dĩ. Vãng khắc nghiệt thuế má không đang tranh thủ sự tình nói một lần vạn thuế đinh thai nhức góc trong tiếng kêu ầm ĩ, vương tử vui mừng cười, mà lúc này, Dạ Nguyệt Thần thì nói thẳng, hiện tại mới giữa trưa, để các binh sĩ ăn cơm xong về sau. Chúng ta liền lên đường đi đúng lúc là hai lộ quân đội, ta mang theo binh lính của ta từ phía đông tiến công phương Bắc, ngài mang theo quân đội từ phía tây tiến công, chúng ta cùng một chỗ tại Tô Khắc Lạc Tư bảo dưới thành hội hợp tốt đạn bị ẩn vương tử. Tin phục gật đầu, nói ra, binh quý thần tốc ta cái này lấy tay an bài nói xong cũng đối bên người ảm rổ chồng nguyên soái nói ra, lão nguyên soái, trước kia là ta chuyên quyền độc đoán, hiện tại ta hy vọng có thể càng thêm nể trọng ngài, được không? Ngạch đương nhiên nhìn xem vương tử rất lâu không có hướng mình toát ra tín nhiệm ánh mắt, ảm rồ chồng nguyên soái khỏe mắt không khỏi ở mức một cái đối trước vương trung tâm sáng ngạch lão nhân, có thể yêu cầu xa vời cái gì đâu, bất quá là hy vọng tại. Vương tử dưới trướng, tiếp tục phát sáng phát nhiệt mà thôi, tốt như vậy thủ đô ta liền giao cho ngài cái này. Nghe được vương tử, lão nhân ngạc nhiên nhìn xem vương tử, không nghĩ tới vương tử cho nhiệm vụ của mình không phải cái gọi là sông pha chiến đấu ra ngựa bọc thây, mà là lưu thủ vương tử căn cơ sở tại không sai, ta tin tưởng ngài, xin ngài không muốn từ chối. Vương tử cười gật gật đầu, nhẹ nhàng vô vô lão nhân ra bả vai, sau đó liền mang theo mình thiếp thân kỵ sĩ, cùng một chỗ đến phía. Dựa y trên bãi cỏ, chọn lựa miệng trung thành binh sĩ, tạo thành tây lộ quân đội, mở ra thành đi thần muôn lần chết không chối từ đối vương tử bối cảnh quát to một tiếng. Lão nguyên soái té quỵ trên đất, dị vãng từng màn xuất hiện tại trong đầu của ông lão. Vì vương tử trọng thác, hắn nhất định sẽ không cô phụ cho ngài chất tử đi một phong thư a ngài cờ ơn nở trợ giúp của hắn. Dù sao, thân thể của ngài không lớn bằng lúc trước đâu. Dạ Nguyệt Thần nhìn xem lão nhân ra kích động như vậy biểu hiện, cũng không nhịn được có chút ghé mắt, cái thế giới này xem ra không chỉ là giết chóc cùng âm mưu, còn có chân tình cùng trung thành. Nhân ân, tạ ơn, tạ ơn ngài, ngài đó là cái người tốt. Đối Dạ Nguyệt Thần kích động nói xong, lão nhân nhìn về phía Dạ Nguyệt Thần thời điểm, vừa vặn ánh nắng từ QNZ Dạ Nguyệt Thần đỉnh đầu bắn xuống, phảng phất là giống như thần tồn tại, không có chuyện gì, chỉ cần trong đó của ngài tâm là chính xác, cái thế giới này không có cái gì không thể tha thứ. Dạ Nguyệt Thần cười cười, liền dẫn lùa sệ từ vương tử tòa thành xuống tới, ra khỏi thành bảo, đi vào trước đó phản quân quân doanh, chỉnh hợp quân đội, chuẩn bị từ đông đường hướng phương bắc tiến. Quân hiệu trưởng đại nhân, vì cái gì chúng ta không cầm công chúa đại nhân thư rời đi nơi này đâu? Nếu là lại trễ nải nữa, chúng ta có phải hay không liền không đuổi kịp công chúa đại nhân đăng cơ nghi thức nữa nha? Lùa sệ ngồi tại Dạ Nguyệt Thần bên người, tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần bên mặt nói ra. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 230, Thần Tốc. Bởi vì chúng ta muốn vì công chúa đại nhân suy nghĩ, muốn vì công chúa đại nhân chỉ sợ thẹn vương quốc suy nghĩ, cho nên chúng ta không thể như thế qua loa rời đi. Dạ Nguyệt Thần có chút mà cười cười, trên mặt biểu lộ phá lệ tự tin, không biết là vì cái gì. Dạ Nguyệt Thần cưỡi trên chiến mã về sau, cả người khí chất cũng thay đổi, biến đến mức dị thường quả quyết mà tự tin. Ân ân, cụ thể là phương diện nào đâu? Lùa sệ gật gật đầu, nhìn xem Dạ Nguyệt Thần hiếu kỳ nói, mà thân thể của nàng cũng bị Dạ Nguyệt Thần rất tự nhiên đặt ở chiến mã của mình phía trước nói, thí dụ như, công chúa đại nhân của chúng ta chân chính nguyện ý gả cho cái kia vô sỉ trung niên lão nam nhân sao? Dạ Nguyệt Thần một bên thôi động dưới hông tuấn mã, một bên nói với Lũ Hải Sệ, cái gọi là vì người khác suy nghĩ, không phải ngươi cảm thấy vì người khác tốt, chính là vì người khác suy nghĩ, mà là muốn đứng tại người khác trên lập trường, đi suy nghĩ vấn đề, đây mới gọi là vì người khác suy nghĩ. Dạ Nguyệt Thần nói xong, liên mệnh lệnh dưới tay mình binh sĩ ra doanh, sau đó tiếp tục nói ra, thế nhưng là từ người bình thường ý nghĩ xuất phát, bọn hắn đương nhiên cảm thấy công chúa đại nhân gả cho gồn Polynesia cái kia cái trung niên lão nam nhân là lựa chọn tốt, dạng này chúng ta liền cùng cường đại gồn Polynesia liên hợp, đồng thời QNZ không cần lo lắng chiến tranh giáng lâm đến chỉ sợ kẹn cùng gồn Polynesia giữa. Thế nhưng là Dạ Nguyệt Thần dừng một chút, nhìn một chút xa xa quân doanh, mệnh lệnh thủ hạ binh sĩ tướng quân doanh tiêu hủy, sau đó đối trước ngực Lũ sẽ tiếp tục nói, thế nhưng là chúng ta lại quên đi, công chúa đại nhân không chỉ là công chúa của chúng ta, cũng là một cái nữ hài tử, một cái có máu có thịt nữ hài tử, chúng ta không thể vì chúng ta hòa bình, vì để tránh cho chiến tranh, vì để một cái cô gái đáng thương làm ra hy sinh, điều này hiển nhiên là không đúng, có đúng không? Đúng đúng đúng, vẫn là hiệu trưởng đại nhân nói đúng, những cái kia vô sỉ ra hỏa mỗi ngày nói cái gì cùng gồn Polynesia thông ra, chúng ta sẽ như thế nào như thế nào, còn nói có thể trở thành gồn Polynesia cùng chỉ sợ kẹn liên hợp vương quốc cái gì. Nhưng là ta liền biết, công chúa đại nhân cũng không thích cái kia bá đạo gồn Polynesia quốc vương đâu. Nói hay lắm, Dạ Nguyệt Thần không khỏi đối Lùa Sệ giơ ngón tay cái lên, tại cái này tràn đầy đại nam tử chủ nghĩa quốc độ, có thể tự do biểu đạt nội tâm của mình, đây mới thật sự là nữ hài tử. Đâu báo cáo đại nhân, phía trước xuất hiện một đại đội quân, đội không biết là địch là bạn, một tiếng báo cáo đánh gãy Dạ Nguyệt Thần cùng Lùa Sệ nói chuyện. Dạ Nguyệt Thần trên mặt có chút khó chịu, nhưng là Lũ Sẽ lại rất hiểu chuyện nói ra, hiệu trưởng đại nhân, chúng ta trước đi xử lý chuyện này đi, chờ một lúc lại cùng ngài nghiên cứu thảo luận tốt. Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, sau đó đối với mình thủ hạ bộ đội hô lớn, chiến đấu chuẩn bị nói xong, ngay tại một mảng lớn lợi kiếm ra khỏi vỏ dưới thanh âm, mang theo Lũ Sẽ đi tới bộ đội phía trước nhất. Thấy được cản ở phía trước chính mình quân đội các ngươi là ở đâu ra, Dạ Nguyệt Thần ngồi trên lưng ngựa nhìn xem trước mặt quân đội, mặc dù nhân số đông đảo, nhưng là nhìn ra được, trang bị cũng chẳng ra sao cả. Xin hỏi đại nhân ngài là chỉ sở kẻn tới đại nhân sao? Một cái lao nhân từ trong đội ngũ xuất hiện, đối Dạ Nguyệt Thần bái một cái, rất khát vọng nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Là ta, có chuyện gì không? Dạ Nguyệt Thần có chút kỳ quái nhìn xem người tới. Không rõ ra hỏa này hỏi cái này để làm gì, hiệu trưởng đại nhân thanh danh truyền thật nhanh á. Lũ Sệ ngược lại là rất kích động nhìn Dạ Nguyệt Thần, hiệu trưởng của mình đại nhân uy danh truyền xa, nói rõ mình đi theo đại nhân cùng một chỗ chiến đấu cố sự, khẳng định sẽ để cho nhiều người hơn biết đâu. Đại nhân ngài có thế không thể trợ giúp chúng ta đả thông tiến về cảng khẩu đường á? Lão nhân chần chờ một chút, đúng nhiên liền dẫn sau lưng quân đội quỳ dạp xuống Dạ Nguyệt Thần trước mặt, một mặt rõ ràng nói: Chúng ta là phong thuyền người chèo thuyền á, nhưng là bây giờ bên NKNZ bị một đám hôn đản cầm giữ, bọn hắn chẳng những đem chúng ta đuổi đi, còn cướp đi chúng ta phong thuyền, đồng thời còn chỉ cho phép mỗi ngày có ban một phong thuyền, ạn bì ẩn cùng ngoại giới liên hệ, cứ như vậy gãy mất chúng ta sinh kế. QNZ gãy mất lúc này mới bị bách trở thành thổ phỉ, nhưng là chúng ta không phải ác nhân a, chúng ta hy vọng chiến vô bất thắng ngài, có thể trợ giúp chúng ta. Nói cách khác, sở dĩ hiện tại ạn bỉ ẩn cùng ngoại giới liên hệ bên trong gãy mất, hoàn toàn không phải coi là cái gọi là chiến loạn quản chế, mà là những cái kia thừa cơ phát quốc nạn tài ra hỏa đi. Dạ Nguyệt Thần nhàn nhạt nhìn xem lão nhân cùng hắn bộ đội phía sau, những người này hai tay phổ biến đều tràn đầy vết thương cùng kén, xác thực giống như là người chèo thuyền ân ân là như vậy a. Người nhà của chúng ta QNZ bởi vì chúng ta đã mất đi sinh kế mà xa vào đến túng quẫn khốn khó tình huống đâu, ngài có thể đi nhìn xem. Lão nhân ra quỳ trên mặt đất nói ra, ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta a, hiệu trưởng đại nhân bọn hắn quá đáng thương, chúng ta liền trợ giúp bọn hắn a. Lũ Sệ nhìn lấy bon nở hàn nở bi thảm bộ dáng, cũng cảm thấy trong lòng không đành lòng, lung lay Dạ Nguyệt Thần cánh tay nói ra, ta tin tưởng bất cứ người nào ở chỗ này à cũng sẽ không nhúc nhích các ngươi phong thuyền có mấy đầu. Dạ Nguyệt Thần đối Lũ Sệ cái đầu nhỏ yên lặng, ra hiệu nàng an tâm chớ vội, sau đó đối lao nhân thản nhiên nói, có phải hay không hoàn hảo đâu thế nhưng là đều tại cái kia lũ hôn đản trên tay, một mực không cần, nhưng là chỉ cần cầm về, chúng ta liền có thể mở toàn bộ đoạt trở lại, có phải hay không chỗ nào đều có thể đi đâu. Dạ Nguyệt Thần nhàn nhạt hỏi, một mực cũng không có nói đến cùng muốn hay không trợ giúp lao nhân có thế, ạn bì ẩn trên đảo bất kỳ chỗ nào, chúng ta đều có thể đi. Hơn nữa, còn có thể đem ngài bộ đội toàn bộ mang lên đâu. Lão nhân kích động nhìn Dạ Nguyệt Thần nói ra, đã Dạ Nguyệt Thần muốn hỏi những chi tiết này, đã nói lên Dạ Nguyệt Thần là dự định lợi dụng phong thuyền vận binh, đã từng trải qua lần trước chiến tranh lão nhân, đối Dạ Nguyệt Thần ý nghĩ còn có điều thể nghiệm và quan sát, người rất thông minh. Dạ Nguyệt Thần cười cười, sau đó liền để quân đội cải biến phương hướng, đối hướng chính đông phóng đi, rất nhanh liền đem chiếm lấy cảng khẩu quân đội đánh bại. Sau đó liền dưới sự hướng dẫn của lão nhân, dùng phong thuyền đem quân đội chuyển đến địch nhân kế tiếp cứ điểm phía trên, một cái thần binh trên trời rơi xuống về sau, liền cầm xuống thông hướng Tô Khắc Lạc Tư bảo lớn nhất chướng ngại. Hiệu trưởng đại nhân thật sự là lợi hại a, không nghĩ tới ban đêm liền có thể đến một tòa khác tòa thành ở lại. Lũ Sệ kích động nhìn Dạ Nguyệt Thần. Chuyện nhỏ, Dạ Nguyệt Thần nhìn xem Lũ Sệ kích động khuôn mặt, nhàn nhạt cười nói ra, ngươi có phải hay không có lời gì muốn hỏi ta à? Ân ân, bị Dạ Nguyệt Thần xem thấu tâm tư, Lũ Sệ thẹn thùng cười một tiếng, nói ra, ta nghe phụ thân nói, nếu là không có gổn Polynesia quốc vương muốn cưới chuyện của công chúa, chỉ sợ công chúa sớm liền không thể kế thừa vương vị nữa nha. Cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 231, Mù Mịt. Cái kia lúc trước các Dạ Nguyệt Thần cười vớt ve Lũ Sệ gương mặt, chân mềm non xúc cảm rất là thân mật. Trước kia công chúa tại phụ thân sau khi chết, xác thực muốn dựa vào cái kia cái trung niên lão nam nhân cái gọi là quyền thế, đến dùng cái gọi là vị hôn phu quyền thế đến chấn trụ những cái kia dã tâm bừng bừng đám gia hỏa. Nhưng là hiện tại thế nhưng là rất khác nhau, có ta ở đây, công chúa đại nhân liền không cần lo lắng những cái kia không có hảo ý người. Ân ân, ta tin tưởng hiệu trưởng đại nhân là có năng lực như thế. Lũ sẽ đối Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, có hiệu trưởng đại nhân tại chúng ta cái gì đều không cần sợ. Ân ân, chẳng những là công chúa đại nhân, liền là người, ta cũng sẽ dốc lòng bảo vệ. Dạ Nguyệt Thần nhìn chăm chú lên Lũ sẽ hai mắt, một mặt thần sắc nói, trước kia công chúa đại nhân địa vị bất cứ lúc nào cũng sẽ bị khiêu chiến, nhưng là bây giờ, chúng ta đã đem cục diện bị động thay đổi, với lại, chúng ta bây giờ không phải liền là tại thực hành kế hoạch, đem những cái kia giáp tâm hại người đám gia hỏa hấp dẫn ra tới sao. Ân ân, thế nhưng, hiệu trưởng đại nhân, ý của ngài là nói, về sau đều muốn tại công chúa đại nhân bên người trợ giúp nàng, không khi chúng ta học viện pháp thuật hiệu trưởng sao. Lũ sệ nháy mắt nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, ánh mắt bên trong tràn đầy tiếc nuối. Ha ha, thật là khờ á. Dạ Nguyệt Thần nhếch miệng cười nói, làm sao lại thế. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần còn đem hai tay của mình đặt ở Lũ sệ trên bờ vai, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Kỳ thật ta hiện tại đã ở trong lòng cấu tư một cái để công chúa đại nhân vương vị củng cố, hơn nữa còn không cần gả cho cái kia vô sỉ trung niên lão nam nhân biện pháp đâu. A, có đúng không. Lũ sệ sợ hãi kêu lấy, nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, một mặt không thể tin được, là phương pháp gì, ta còn tưởng rằng ngươi muốn trên chiến trường đem chuyện nào giải quyết đâu, làm sao lại thế. Dạ Nguyệt Thần nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, hai cái mặt trăng đan vào một chỗ ánh trăng cực kỳ xinh đẹp, ta làm sao lại để chỉ sợ kẻn quân đội phát động chiến tranh đâu. Như thế chẳng những chỉ sợ kẻn nhân dân muốn trôi dạt khắp nơi, những cái kia sinh hoạt tại gồn Polynesia nhân dân cũng là muốn gặp nạn, ta sẽ không xử lý ra chuyện như vậy. Vì hư vô mở mịt mục đích phát động chiến tranh, đây vốn chính là không công chính. Nhân ân, hiệu trưởng đại nhân thật sự là trách trời thương dân đâu. Lũ sệ đối Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, rất tán đồng nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Ha ha, trách trời thương dân không thể nói, dù sao chiến tranh vốn là không có cái gọi là chính nghĩa, không phải đến trình độ nhất định, ta vẫn là không để sướng chiến tranh. Dạ Nguyệt Thần cười nhìn xem Lũ Hải Sệ, chỉ đầu của mình nói ra, cho nên chúng ta muốn thúc đẩy đầu óc của mình, dùng chính mình thông minh tài trí đến giải quyết những này nhìn khó giải quyết vấn đề đâu. Ân ân, ngài nói rất đúng đâu. Lũ Sệ gật gật đầu, hiệu trưởng đại nhân trong lòng của nàng, phân lượng là càng ngày càng nặng, cho nên a, ta dự định trợ giúp Hạn Bỉ Ẩn Vương tử đem thống nhất quốc gia, lời như vậy, chúng ta liền có thể liên hợp Hạn Bỉ Ẩn, liên hợp về sau, chúng ta liền không cần lo lắng ổn Polynesia. Dạ Nguyệt Thần nói xong, đứng lên đi tới trước cửa sổ, thản nhiên nói, đây cũng là ta hôm nay trợ giúp những cái kia cực khổ đám người đoạt lấy cảng khẩu nguyên nhân, có phong thuyền vận chuyển, tin tức liền có thể từ Án Bỉ Ẩn truyền đến chỉ sở kèn cùng ổn Polynesia, như thế, hai chúng ta trợ giúp Án Bỉ Ẩn vương tử thống nhất quốc gia sự tình, liền sẽ lan truyền nhanh chóng. Ổn Polynesia quốc vương biết công chúa đại nhân có như thế hai cái lợi hại thủ hạ, sẽ không cân nhắc một cái chiến tranh đại giới đâu. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần quay đầu cho Lũ Sệ một cái mỉm cười rực rỡ. Đương nhiên Lũ Sệ bị Dạ Nguyệt Thần kiểu nói này, cũng không nhịn được đỉnh thẳng mình bộ ngực, đối Dạ Nguyệt Thần tự tin nói, không chừng lúc trở về, ta liền cũng tìm được công chúa đại nhân tự mình ban phát huân chương đâu. Ân ân, ngươi sẽ trở thành học viện pháp thuật kiêu ngạo. Dạ Nguyệt Thần cười cười, sau đó liền cùng Lũ Sệ cùng một chỗ ngủ ở vừa mới công xuống tòa thành bên trong, chờ đợi ngày mai đến. Ngài lên thật sớm a. Lũ Sệ mở mắt thời điểm, đã ở trên xe ngựa. Lúc này Dạ Nguyệt Thần một người lặng lặng đánh xe ngựa, mang theo càng phát ra lớn mạnh đội ngũ, hướng về phương Bắc Đỉnh. Cấm không nhanh chút không được các. Dạ Nguyệt Thần sâu kín thở dài, chỉ xe ngựa bên trên bị gió thổi lên tới chung nhỏ nói ra, nửa đêm thời điểm, đống nhiên thổi lên phương Bắc, những cái kia phong thuyền cũng không thể đi tiếp, chúng ta người chỉ có thể nhanh xuất phát, ngược gió mà đi, lời như vậy mới có thể mau chóng đến sủ cụ lẹt bảo đâu. Cái kia gọi cờ lạc ra hỏa, cũng không biết sẽ không có chạy trốn. Dạ Nguyệt Thần nói xong, Lũ Sệ đã ngồi dậy, nhẹ nhàng ghé vào Dạ Nguyệt Thần đầu vai, ôn nhu nói, hiệu trưởng đại nhân tại, những sủ cụ lẹt đó bảo khẳng định không thành vấn đề, cái kia gọi cờ lạc, chắc là phải bị ngài tù binh đâu, chỉ mong á. Dạ Nguyệt Thần đáp ứng, lông mày vẫn là nhíu chặt lấy, thời tiết không tốt, Dạ Nguyệt Thần luôn cảm thấy có chuyện gì sắp xảy ra. Một đường hành quân qua đi, Dạ Nguyệt Thần rốt cục tại vào lúc giữa trưa đi tới sủ cụ lẹt tòa thành phía dưới, mặc dù không có nhìn thấy Án Bỉ Ẩn vương tử bộ đội, nhưng là Dạ Nguyệt Thần nhìn xem trên tường thành những cái kia mệt mỏi binh sĩ, liền trực tiếp hạ lệnh công kích, với lại, còn rất khoái công hạ trong truyền thuyết sủ cụ lẹt bảo. Đương nhiên, QNZ đem Cờ Lạc công tức cho bắt làm tù binh xem đi, ta liền nói hiệu trưởng đại nhân vận khí luôn luôn rất tốt, sẽ không xảy ra chuyện cầm xuống sủ cụ lẹt bảo về sau. Lùa sẽ vội vàng cho Dạ Nguyệt Thần từ trong thành bảo tìm đến một kiện thật dày áo choàng vây lên, phương Bắc thời tiết đặc biệt rét lạnh, còn đến lùa sẽ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực vương tử quân đội. Còn chưa tới xem ra chúng ta phải hướng lấy tây nam phương hướng hành quân. Dạ Nguyệt Thần nhìn lên trên trời bay xuống bông tuyết, cảm thấy không còn gì để nói, trở lại bưng lấy lùa sệ tay nhỏ, ân cần nói ra, thật sự là vất vả ngươi nói xong, còn đối lùa sệ tay nhỏ thổi thổi báo cáo Cờ Lạc vừa rồi dự định chạy trốn, bị chúng ta bắt trở lại Moscow đống nhiên đi tới, mang theo một cái lô mũi bị đánh dẹp ra hỏa đi vào Dạ Nguyệt Thần trước mặt. Tốt à, vậy liền để vị vương tử này đại nhân thúc phụ cùng một chỗ đi theo chúng ta đi gặp cháu của hắn A. Dạ Nguyệt Thần nhìn lướt qua Cờ Lạc một chút, sau đó liền mệnh lệnh Moscow mang theo quân đội bắt đầu hướng về tây nam phương hướng tiến công. Không được à, thời tiết như vậy, chúng ta nhất định phải cho các binh sĩ mặc vào áo đông mới được đâu. Moscow nghe được Dạ Nguyệt Thần mệnh lệnh, lần thứ nhất có ý kiến phản đối, ha ha, nơi đó không đều là áo đông sao? Hiệu trưởng đại nhân đã để ta chuẩn bị cho các ngươi tốt. Lùa sệ nhảy ra, một mặt bất mãn nhìn xem Moscow, chỉ vào xa xa mấy cỗ xe ngựa nói ra, hiệu trưởng đại nhân không nỡ đến để cho các ngươi đông lạnh đây. Cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 232, điều kiện. Vạn thuế từng đợt trong tiếng kêu ầm ĩ, Dạ Nguyệt Thần cưỡi ngựa trở lù ải xệ, cùng đi đến ạn bỉ ẩn vương tử trước mặt. Vất vả ngài nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần cưỡi ngựa tới, vương tử vội vàng đối Dạ Nguyệt Thần hành lễ, mặc dù tâm tình rất kích động. Nhưng là án bị ẩn vương tử vẫn là không có dũng khí xuống ngựa đối Dạ Nguyệt Thần hành lễ. Ngài cũng là trong chúng ta đồ dùng phong thuyền, cho nên tốc độ nhanh một chút. Dạ Nguyệt Thần cười cười, sau đó liền theo vương tử cùng một chỗ về tới sủ cú lét. Bảo ta cũng là đâu, trên đường gặp ngoan cường chống cự, vẫn là dựa vào một đôi cha con trợ giúp, ta mới may mắn cầm xuống tòa thành kia đâu. Nói lên chiến sự, án bị ẩn vương tử liền bắt đầu thao thao bất tuyệt. Trên đường đi đem mình tất cả chiến đấu chi tiết đều nói một lần, mà Dạ Nguyệt Thần chỉ là yên lặng nghe, cũng không có chú ý tới vương tử nói tới đôi kia cha con. Nếu nói như vậy, đó cùng lũ sẽ ngày mai liền mang theo quân đội muốn rời đi nơi này, nhanh trở lại chỉ sợ kẻn hướng công chúa đại nhân báo tin vui đâu. Dạ Nguyệt Thần ở buổi tối trên yến hội, trực tiếp trước mặt mọi người hướng vương tử chào từ biệt. Ngày, này làm sao tốt đâu, không nghĩ tới Dạ Nguyệt Thần làm như vậy giòn. Ản bì ẩn vương tử không khỏi có chút kích động, đứng lên giữ lại. Không được, Dạ Nguyệt Thần trực tiếp cự tuyệt, đã sớm nhìn ra Ản bì ẩn vương tử đối với mình tại Ản bì ẩn không chế dạng này một chi mạnh mẽ hữu lực bộ đội có chút cảnh giác. Dạ Nguyệt Thần cũng lười để hắn ngờ vực vô căn cứ xuống dưới, giơ ly rượu lên, đối vương tử nói ra, liền là có mấy chuyện, ta cờ ơn nở hướng ngài đơn độc nói chuyện. Tốt, nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần kiên quyết như vậy, kỳ thật trong lòng đã sớm ngóng trông Dạ Nguyệt Thần mau mau rời đi quốc gia mình. Vương tử QNZ rất kích động, đuổi. Vội vàng nói, vậy hôm nay tiệc rượu liền tới đây, mấy người các ngươi đi xuống trước đi, ta muốn cùng ân nhân của chúng ta cùng một chỗ hảo hảo tâm sự. Vương tử nói cho hết lời, bao quát Moscow ở bên trong các tướng quân, mặc dù có chu tờ kỳ quái, nhưng là QNZ không dám nói gì, đuổi bận bịu đứng dậy rời đi yến hội sảnh tốt. Tạ ơn ngài Dạ Nguyệt Thần tại mọi người rời đi về sau, liền đem yến hội sảnh biến thành phong bế thành chỗ, bởi vì mấy ngày qua mệt nhọc, lùa sệ đã trở về đi ngủ, toàn bộ. Yến hội sảnh chỉ còn lại có Dạ Nguyệt Thần cùng Ản Bi ẩn vương tử hai người. Có điều kiện gì ngài hay nói A. Vương tử tại mọi người rời đi về sau, rốt cục không còn đối Dạ Nguyệt Thần sử dụng kính xưng ha ha, ngài quả nhiên đối ta có nghi kỵ A. Dạ Nguyệt Thần cười cười, QNZ không để ý đến vương tử khẩu khí. Mình là tới nói điều kiện, về phần về sau vương tử đến cùng lại biến thành cái dạng gì, Dạ Nguyệt Thần mới lười nhác qua nở đâu. Ản bì ẩn vương tử tại Dạ Nguyệt Thần trong lòng địa vị, khả năng còn không bằng mạ cụ dù mạ dở sử ma tiểu thanh con ít địa vị cao đầu trợ rút. Hắn hoàn toàn là vì công chúa cùng lò ngờ vỉn tiểu thư ngài nói đi không có trả lời Dạ Nguyệt Thần. Lúc này Dạ Nguyệt Thần tại vương tử xem ra, hoàn toàn liền là một cái cờ ơn nở mau mau rời đi mình biên giới người thứ nhất Dạ Nguyệt Thần khu nở dê không khách khí. Đối vương tử rỗi ra một đầu ngón tay nói ra, ta hiện tại mang binh sĩ, sau này sẽ là bộ hạ của ngươi. Ngươi về sau phải bảo đảm bọn hắn lấy được đất phong cùng tước vị. Nếu như đổi ý, ta sẽ không tha ngươi. Dạ Nguyệt Thần nói xong, vương tử sắc mặt liền thay đổi, Nhưng là dương mắt nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần nhìn hằm hằm hai mắt, gia hỏa này cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể yên lặng gật đầu. Nói đi còn có cái gì thứ hai? Dạ Nguyệt Thần đem mình ngón giữa vươn ra, đối vương tử nói ra, đây cũng là ta tới một trong những mục đích, không phải liền là đem cái kia phong thư lấy về sao? Ở đây này ta chờ đâu? Vương tử không nhịn được đem thư lấy ra, để lên bàn. Dạ Nguyệt Thần túi đầu xem xét, ngay cả phong thư đều không có. Xem ra vị vương tử này đối công chúa của mình đại nhân cũng không phải rất xem trọng á. Không, Dạ Nguyệt Thần nhìn xem vương tử, thản nhiên nói, mấy ngày vậy ngươi đã đem thư lấy ra, ta trước tiên là nói về nói cái này. Dạ Nguyệt Thần chỉ vào trên bàn thư tín nói ra, hiện tại chúng ta thay đổi chủ ý, công chúa của chúng ta dự định cùng Gồn Polynesia quốc vương tử hôn, có đúng không? Nghe được Dạ Nguyệt Thần, vương tử lập tức kích động đứng lên, đối Dạ Nguyệt Thần lộ ra khát vọng biểu lộ, đây là giải thích. Công chúa dự định cùng ta, ngài suy nghĩ nhiều. Dạ Nguyệt Thần nhàn nhạt nhìn xem vương tử, thật sự là không biết vị vương tử này có năng lực gì đem quốc gia của mình xử lý thành một cái mỹ hảo quốc gia ngạch. Ngài nói nghe được Dạ Nguyệt Thần trả lời, lúc đầu cho là mình có thể trở thành công chúa trượng phu từ mà trở thành chỉ sợ kèn cùng án bị ẩn liên hợp vương quốc quốc vương. Vương tử trở nên yên lặng, ta hy vọng ngài đem cái này phong nội dung trong thư tuyên dương ra ngoài, đương nhiên không cần trắng trợn, sau đó sự tình chính chúng ta xử lý. Dạ Nguyệt Thần nói xong, vương tử sửng sốt một chút, có chút kỳ quái nói ra, công chúa của các ngươi đại nhân đã ai cũng không gả, như vậy muốn ứng đối như thế na ho gồn Polynesia quốc vương lửa giận đâu phải biết, gia hỏa kia cũng không phải cái cam tâm yên lặng gia hỏa. Cái này ngài cứ yên tâm đi. Dạ Nguyệt Thần đứng lên, tự tin đối vương tử nói ra, lại không phải chúng ta chỉ sợ kẻn có ta ở đây, vẹn vẹn là hai chúng ta quốc gia liên hợp. Gồn Polynesia quốc vương có phải hay không QNZ phải thật tốt ước lượng đo một cái đâu, hừ ai muốn cùng các ngươi liên hợp tha. Vương tử khinh thường nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, phảng phất là tiểu hài tử đang đùa nhỏ, tính tình ngài có nguyện ý hay không là của ngài sự tình, dù sao đến lúc đó Gồn Polynesia quốc vương cho rằng như vậy là được rồi. Đương nhiên, ngài nếu là dự định tiếp tục thanh toán Gồn Polynesia quốc vương bắt chẹn, cái kia chính là một chuyện khác. Bất quá nói xong, Dạ Nguyệt Thần nhìn xem vương tử hai mắt kiên định nói ra, lần sau liền không có người đến giúp đỡ ngươi thu thập cục diện rối rắm. Ngươi không nghĩ tới Dạ Nguyệt Thần thế mà lại dạng nay tự nhủ lời nói, vương tử lập tức có chút đồng ý tức giận, nhưng là lý trí nói cho hắn biết, Dạ Nguyệt Thần nói mỗi một chữ đều là đúng, đã ngươi không có ý kiến, ta liền nói điều kiện của ta. Dạ Nguyệt Thần nói xong, liền vừa trên bàn đồ ăn rời đi. Sau đó đem một chương thật to địa đồ biểu hiện ra tại vương tử trước mặt, liệt thổ biên giới ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Nhìn xem Dạ Nguyệt Thần cầm lấy bút lông tại trên địa đồ vẽ đến vẽ đi, vương tử vội vàng ngăn cản, yên tâm đi, ta đối với ngươi điểm này lãnh thổ một điểm ý nghĩ đều không có. Dạ Nguyệt Thần lạnh lùng cười một tiếng, sau đó liền đem đã vẽ xong địa đồ đặt ở vương tử trước mặt nói ra, cao y đi a phương na y vốn là lò ngờ vỉn tiểu thư phụ thân đất phòng. Ta nói không sai á, cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cồn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 233, uy hiếp. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Án bị ẩn vương tử sắc mặt biến hóa, nhìn xem Dạ Nguyệt Thần hỏi, người này cùng lại là quan hệ như thế nào? Ngươi tại sao phải giúp trợ nàng cầm lại phụ thân hắn đất phong cùng tước vị? Đây chính là phụ thân ta nắp hỏng kết luận sự tình, nhưng là phụ thân ngươi có không có nói qua hắn hối hận nữa nha? Dạ Nguyệt Thần nhàn nhạt nhìn xem án bị ẩn vương tử, trong đại sảnh bước đi thong thả, cờ ơ tờ bờ cờ tử đến một tôn tố hựa nở dê mặt chữa cờ dừng lại, nói ra, vừa mới lúc tiến vào, ta liền nghe Moscow nói qua, cái này tượng nà nở là ngươi tổ phụ tượng nà nở, nhớ năm đó. Ló ngờ vỉn tiểu thư phụ thân cu nở dê là theo chân ngài tổ phụ tại chiến trường vung lên vẩy mồ hôi người. Phụ thân ngươi vô sỉ như vậy đem người ta đất phong tức đoạt, thích hợp sao? Có thích hợp hay không còn không cần ngươi. Người ngoài này lắm miệng phảng phất là bị nói chỗ đau. Án bị ẩn vương tử đối Dạ Nguyệt Thần giận dữ hét, đây là phụ thân quyết định, lại là sai lầm, ta đều sẽ không đồng ý. Cho nên, xin ngươi thu hồi điều kiện này, ngoại trừ điều kiện này. Điều kiện khác ta đều có thể đáp ứng, có đúng không? Dạ Nguyệt Thần nghiêng đầu sang chỗ khác, nhàn nhạt nhìn xem vương tử, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Người vương tử này trình độ Dạ Nguyệt Thần đã sớm nhìn thấu, nếu như không phải huyết thống, gia hỏa này căn bản cũng không có thể trở thành một quốc gia người lãnh đạo. Tựa như kiên định nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, vương tử thanh âm có chút phát run, Dạ Nguyệt Thần bản sự. Hắn là biết đến, cho nên, chọc giận Dạ Nguyệt Thần đại giới, vương tử trong lòng càng là rõ ràng, nhưng là nghĩ đến đã từng trải qua quá khứ, vương tử trong lòng lặp đi lặp lại bốc cháy lên một đám lửa, hận ý còn sinh. Vậy liền xin lỗi rồi, vương vị của ngươi ta không thể cho ngươi cam đoan. Dạ Nguyệt Thần nhìn xem vương tử nói xong câu đó liền chuẩn bị từ trong đại sảnh rời đi, chậm rãi lời của ngươi là có ý gì? Bị Dạ Nguyệt Thần ngữ khí giật nảy mình, vương tử vội vàng ngăn đón Dạ Nguyệt Thần đường đi. Nếu như vương tử không thể trở thành án bị ẩn quốc vương, như vậy hạ chẳng sẽ là cái gì? Kỳ thật tất cả mọi người rất rõ ràng, ta chính là, ta muốn dẫn lấy quân đội đưa ngươi từ vương vị biên giới kéo xuống, sau đó nhìn ngươi bị những cái kia tức giận quý tộc ngũ mã phân thây. Dạ Nguyệt Thần nhàn nhạt nhìn lên trước mặt vương tử, mặc kệ gia hỏa này nói cái gì, Dạ Nguyệt Thần đều muốn cho hắn một điểm nhan sắc nhìn xem, không đơn thuần là vì lò ngờ vịn tiểu thư sự tình, càng là vì người vương tử này đối thái độ mình sự tình, hiện tại trước mặt mình đều có thể nói như vậy. Như vậy chờ đến Dạ Nguyệt Thần rời đi án bị ẩn, những cái kia từng theo qua Dạ Nguyệt Thần đa mở binh sĩ, chẳng phải là bị chèn ép. Vận mệnh ngạch ngươi tại sao phải làm như vậy, chẳng lẽ nữ nhân kia tại trong lòng ngươi liền trọng yếu như vậy sao? Tựa như Dạ Nguyệt Thần dao động cái đầu nhìn xem vương tử, khoe miệng bôi qua vẻ mỉm cười, nói thật, trong lòng ta, địa vị của ngươi còn không bằng lùa sệ cái kia sử ma, trợ giúp ngươi, chính là vì công chúa đại nhân, vì trợ giúp lỏ ngở vỉn tiểu thư cầm lại nguyên bản liền thứ thuộc về nàng, vì chỉ sợ kẻn có thể tại ngoại giao bên trên không bị gồn Polynesia uy hiếp, chỉ thế thôi. Nếu như ngài nguyện ý, ta hiện tại liền có thể đem ngài vây ở cái này phương Bắc tòa thành bên trong, tin tưởng, vô số kẻ dã tâm trở lấy đến chống rông thủ đô đi trở thành án bị ẩn quốc vương đâu. Dạ Nguyệt Thần nói xong, lạnh lùng nhìn xem vương tử, lúc này vương tử đã sớm bị Dạ Nguyệt Thần một lời nói cho nói choáng váng, nửa ngày mới phản ứng được, đối Dạ Nguyệt Thần sững sờ nhìn một chút, nói ra, vì cái gì ngươi muốn nói như vậy? Bởi vì ta thực sự nói thật. Dạ Nguyệt Thần nhìn xem vương tử con mắt, không chút lưu tình nói, biết không các ngươi bọn này từ nhỏ kiểu sinh quán dưỡng ra hỏa, căn bản cũng không biết nói sao đến cô kỵ người khác cảm thụ, tự nhiên lấy vì cái thế giới này liền là vây quanh các ngươi chuyện, bao quát ta lần này cứu viện, kỳ thật trong lòng ngươi thật cảm thấy ta có bao nhiêu tác dụng sao? Ngươi bất quá là cảm thấy ta lợi dụng quyền uy của ngươi cho những binh lính này lý do chiến đấu, nhưng là ngươi quên, người người đều sẽ ưng thuận phong quan, thêm tước lời hứa, nhưng là có thể thực hiện, chỉ có ta nói xong, Dạ Nguyệt Thần ngược lại không có ý định rời đi nghe ngóng, mà là nhìn xem vương tử, tự mình một người từ bên cạnh cầm cái băng, từ từ ngồi xuống, chờ lấy vương tử phản ứng. Ngươi thật không sợ sao? Vương tử ngây ngốc nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, nói xong càng thêm ngốc lời nói. Ta thế nhưng là án bị ẩn vương tử, chờ ngươi rời đi, ta liền cùng gồn Polynesia trở thành liên quân, sau đó đi tìm các ngươi gây phiền phức đâu ha ha. Ta sẽ để cho ngươi nếm đến đau khổ. Dạ Nguyệt Thần vẹn vẹn nhìn xem vương tử, từ trên mặt bàn đem địa đồ cầm trên tay, biểu hiện ra cho vương tử nhìn. Nếu như ngài không vui đem khối này nguyên bản là thuộc về lò ngờ vỉn tiểu thư đất phong trả lại cho nàng, như vậy, ta liền coi án bị ẩn là làm lễ vật đưa cho lò ngờ vỉn tiểu thư. Ngươi tin không? Ta nhìn xem Dạ Nguyệt Thần tâm kia tự tin mặt, nghĩ đến cu nở dê dự thẩm dọc theo con đường này biểu hiện ra kinh người sức chiến đấu cùng phong phú tài năng chỉ huy, vương tử rốt cục lùi bước, để hắn đem quốc gia chắp tay đưa người, đơn giản so giết hắn còn đáng sợ hơn không có quyền lực vương tử thẩm. Chí ngay cả một cái đê đẳng nhất kỵ sĩ cũng không bằng. Suy nghĩ một chút, ta Dạ Nguyệt Thần đứng lên nhìn xem vương tử, thản nhiên nói, mặc kệ như thế nào, ngươi khẳng định là có thể đáp ứng, biết tại sao không? Vì cái gì? Vương tử theo bản năng trả lời. Bởi vì ta sẽ không để cho ta ưng thuận lời hứa toàn bộ biến mất. Dạ Nguyệt Thần đối vương tử mỉm cười, sau đó liền đem địa đồ đặt ở vương tử trước mặt, tự mình một người rời đi lớn như vậy phòng khách. Bất kể nói thế nào, Dạ Nguyệt Thần đều tin tưởng, vương tử là sẽ đáp ứng điều kiện của mình, bởi vì hắn chỉ có con đường này có thể lựa chọn. Ngươi nhìn xem Dạ Nguyệt Thần bóng lưng, một loại đàn ở dê cha tờ phun lên vương tử trong lòng, mặc dù trên tường thành đã phủ lên vương tử cờ xí, nhưng là bao quát vương tử ở bên trong tất cả mọi người, trong lòng đều rõ ràng, không có Dạ Nguyệt Thần đột nhiên xuất hiện, vương tử hiện tại còn tại thủ đô bị vây nốt lấy, ở vào hoảng sợ không chịu nổi một ngày ở trong. Vương tử nên nghỉ ngơi. Khi Dạ Nguyệt Thần sau khi đi, nô bộc người rất mau vào đến đem đồ vật thu thập xong, lưu lại một chương bị Dạ Nguyệt Thần phát họa qua địa đồ trên bàn. Lúc này một cái lão nhân cầm một chiếc đèn đi vào vương tử sau lưng, cẩn thận nhắc nhở, ngày mai sẽ là phong. Thường đại hội, ngài còn muốn chủ trì hội nghị đâu lão nhân già, ngài giúp ta chủ trì đi, ta muốn ở chỗ này nhìn xem ánh trăng. Vương tử cũng không quay đầu lại trả lời, nhưng không có phát hiện lão nhân khỏe miệng đã xoa tiểu dung, nụ cười kia, có chút gian trá. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả s. Cồn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 234, đồng ý đại ca ca, ngài sớm như vậy liền đi quấy rầy vương tử đại nhân, thích hợp sao? Lũ sệ nhìn xem Dạ Nguyệt Thần bóng lưng nói ra. Lúc này Dạ Nguyệt Thần đã mặc xong chế phục, mà sắc trời bên ngoài lại còn không có hoàn toàn sáng lên, chỉ là hơi có chút bất tỉnh màu xám sương sớm mà thôi, không có gì không thích hợp. Vương tử liền là tương lai quốc vương, quốc vương tự nhiên là một ngày trăm công ngàn việc, làm sao lại cảm thấy sớm đâu? Dạ Nguyệt Thần một bên soi gương, vừa nói, nhưng là mặc cho ai đều có thể nghe được, Dạ Nguyệt Thần cũng không phải là đang nói rõ lý do, mà là tại cho thấy thái độ, vừa sáng sớm, ai sẽ nguyện ý lên làm việc đâu? Ân ân, vậy ta đi theo đại ca ca cùng đi. Lũ sệ nói xong, hoàn toàn không biết mình đã đem Dạ Nguyệt Thần xưng hô từ hiệu trưởng đại nhân biến thành đại ca ca. Mặc dù Dạ Nguyệt Thần tuổi thật cũng không có so Lũ sệ lớn hơn bao nhiêu, nhưng là trên người hắn chỗ phát ra thành thục ổn trọng, lại làm cho Lũ sệ cảm thấy gọi ca ca dư xài tốt. Đem vi y phục mạo cờ tốt, Dạ Nguyệt Thần đáp ứng, đã đem mình chế phục mặc, còn cố ý đem một thanh trường kiếm vượt tại bên hông. Thanh trường kiếm này là hôm qua thời điểm chiến đấu, Dạ Nguyệt Thần từ bị bắt làm tù binh Cờ Lạc công tước gian phòng tìm được, nghe nói là một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Mặc dù Dạ Nguyệt Thần đối đao kiếm nghiên cứu không sâu, nhưng nhìn phía trên hàn quang lâm lâm dáng vẻ, Dạ Nguyệt Thần cũng cảm thấy là thanh bảo kiếm. Ân ân, Lũ sệ đáp ứng, mau từ trên giường lật xuống tới, thuận tiện đem trên giường đồ vật chỉnh lý tốt, sau đó liền từ mình mang theo người cặp ra bên trong tìm tơ y một kiện thích hợp lễ phục mặc vào người. Cái này cặp ra là Lũ sệ mang theo người, mặc dù có đôi khi Dạ Nguyệt Thần vì a song thuận tiện sẽ đem cái này cặp ra thả trên không trung mang theo đi, nhưng là tại trong thành bảo, Lũ sệ vẫn là muốn cầu Dạ Nguyệt Thần đem cặp ra đặt ở giường của mình đầu, thuận tiện một chút đem cái này áo choàng mang lên. Buổi sáng lạnh, Dạ Nguyệt Thần nói xong, đi đến Lũ sệ sau lưng, đem một kiện thật dày áo choàng khoác lên Lũ sệ trên thân. Cái này áo choàng cũng là Dạ Nguyệt Thần từ Cờ Lạc công tước cất giữ bên trong phát hiện, chẳng những tính chất thật đói, với lại đầy đủ giữ ấm, nhan sắc cùng Lũ sệ mặc lên người lễ phục vừa vặn xứng đôi. Tại còn lạnh phương Bắc, Dạ Nguyệt Thần cũng không hy vọng Lũ sệ đi theo mình thụ một điểm đau khổ. Ân ân, đại ca ca thật tốt, Lũ sệ cười trả lời, sau đó mỉm cười đem áo choàng điều chỉnh tốt, trên thân lễ phục cũng là Lũ sệ tuyển chọn tỉ mỉ. Mặc dù Dạ Nguyệt Thần cảm thấy vừa người liền tốt, nhưng là từ vừa mới bắt đầu đạt được công chúa đại nhân mệnh lệnh về sau, Lũ sệ liền chuẩn bị thật nhiều bộ các loại trường hợp quần áo. Dạ Nguyệt Thần có thể dùng mình cao thâm ma pháp đến thắng được mọi người tôn trọng, để mọi người thấy chỉ sợ kẻn thực lực. Như vậy Lũ sệ mặc nhiều loại lễ phục, thì có thể cho mọi người thấy chỉ sợ kẻn văn hóa khí chất đi thôi. Dạ Nguyệt Thần nói xong, đi tới cửa, thay Lũ sệ mở cửa ra, sau đó cẩn thận dùng ma pháp của mình đem phía ngoài xương quét sạch sẽ. Không biết vì cái gì, phương Bắc khí trời rét lạnh liền là sẽ dựng dục ra loại này kỳ quái băng tinh, dính trên mặt đất bình thường nhìn không ra, nhưng lại cho người ta mang đến rất nhiều không tiện, đặc biệt là Lũ sệ mặc giày cao gót, càng là lại bởi vì các loại tình huống, mà dẫn đến đi lại bất ổn, cho nên Dạ Nguyệt Thần luôn luôn đối với mấy cái này xương không lưu tình dọn dẹp sạch sẽ tốt. Lũ sệ đáp ứng, sau đó liền đi lại ưu nhã cùng Dạ Nguyệt Thần đi tới vương tử chỗ trung tâm trước đại sảnh mặt, cùng thái giám đơn giản trao đổi về sau, Dạ Nguyệt Thần mang theo Lũ sệ đi thẳng vào. Tất cả mọi người biết Dạ Nguyệt Thần công tích cùng thực lực, cho nên Dạ Nguyệt Thần cũng lười giống đối đãi công chúa tiếp kiến, tại cửa ra vào các loại thông báo, đi thẳng vào, đứng tại cửa ra vào, nhìn lên trước mặt hộ vệ vương tử còn chưa thức dậy sao? Dạ Nguyệt Thần hỏi, ngữ khí rất bình thản, để cho người ta nghe không ra tình cảm của hắn. Mặc dù biết mưa đêm âm thanh lợi hại, nhưng là những vương tử này thiếp thân vệ đội luôn luôn lấy vương tử người thân cận nhất tự cho mình là, đối với những người khác cũng không có sắc mặt tốt, có thể đối Dạ Nguyệt Thần lãnh đạm cười một tiếng, đã không tệ. Mời đến A đi vào thông chi vương tử người ra tới nói. Dạ Nguyệt Thần nghe QNZ không đáp ứng, trực tiếp mang theo Lũ sệ liền đi vào vương tử chỗ nội thất bên trong. Ở đại sảnh thường xuyên gặp được vương tử bên người trọng thần, cái này khiến Dạ Nguyệt Thần rất không thích ứng, cùng những cái kia căn bản là không nhìn rõ gương mặt, ngay cả danh tự đều nhớ không rõ người hàn huyên, đơn giản liền là một loại giày vò, cho nên Dạ Nguyệt Thần liền trực tiếp đi vào nội thất ở trong tới Vương Tử rất lãnh đạm nói, lúc này Vương Tử trên mặt còn mang theo thật dày mắt quần thâm, hiển nhiên, Dạ Nguyệt Thần đêm qua lời nói để Vương Tử rất là đau đầu, ngủ không được ngon giấc. Như thế nào Dạ Nguyệt Thần khu nở dê rất lãnh đạm nhìn xem Vương Tử, hai cái đã từng còn sóng vai chiến đấu hoan thanh tiếu ngữ người, vẹn vẹn hai ngày sau đó, cũng bởi vì cái gọi là lợi ích tố cầu, biểu lộ xấu hổ, nói đến cũng là nhân sinh kỳ cảnh, nhưng là đây hết thảy đều là Vương Tử gieo gió gặt bão. Dạ Nguyệt Thần không có có một điều kiện, đều là đang lúc ngài có thể hay không đem cái điều kiện thứ ba lý do nói cho ta nghe, ta cũng dễ nói cho người khác nghe đâu. Vương Tử vội vàng nói, nhìn xem. Dạ Nguyệt Thần hai mắt hiện đầy huyết sắc, hiển nhiên là muốn thời gian rất lâu vấn đề này, trong lòng áp lực rất lớn. Rất đơn giản Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu nói, trong lòng không có cái gì gánh nặng trong lòng, nói tới nói lui tự nhiên nhẹ nhõm không ít, đứng tại nội thất bên trong, Dạ Nguyệt Thần chậm rãi mà nói. Đầu tiên, đây là chính nghĩa, mặc kệ ngươi làm sao che giấu, bị tước đoạt vận mệnh vẫn là giáng lâm tại lò nở vỉn tiểu thư trên thân. Thứ hai, cái này cu nở dê là vì tốt cho ngươi, ngẫm lại đi, ta không có khả năng ở chỗ này phục vụ cho ngươi, cho nên, có lò nở vỉn tiểu thư nhân tài như vậy tại, ta tin tưởng, về sau tại lại có phản loạn, cái thứ nhất đến giải cứu ngài, khẳng định là bị ngài một lần nữa phong làm công tước lò nở vỉn tiểu thư thứ ba. Cái này rõ ràng biểu lộ ngài đối chỉ sợ thẹn. Chân thành hữu nghị, ta tướng tin công chúa đại nhân cùng ta, đều sẽ ghi nhớ trong lòng ngạch, có đúng không? Vương Tử yên lặng nói ra, nghe Dạ Nguyệt Thần, lập tức có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, có thể đem nguyên bản đất phong còn cho lò ngờ vịn tiểu thư, bản thân đã nói lên Vương Tử lòng dạ rộng lớn, đồng thời còn có thể có được một cái trung thành phong thần, một cái cùng chỉ sợ thẹn, cùng Dạ Nguyệt Thần liên hệ mối quan hệ, suy nghĩ kỹ một chút. Vương Tử cảm thấy Dạ Nguyệt Thần phân tích rất có đạo lý. Tốt ra ta sẽ đồng ý ngài sau khi trở về liền có thể thông chi lò ngờ vỉn tiểu thư tại tháng sau trở về. Ta sẽ đích thân đem đất phong trả lại hắn, đồng thời cử hành phân đất phong hầu nghi thức. Vương Tử gật đầu nói, một mặt vui lòng phục tùng. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 235, rời đi. Lò ngờ vỉn tiểu thư về sau không thể làm đại ca ca bí thư sao? Lũa sẽ kinh ngạc nói, hai mắt toát ra lưu luyến không rời thần sắc, mặc dù nói cùng lò ngờ vỉn tiểu thư cùng một chỗ thời gian không có cùng với Dạ Nguyệt Thần thời gian dài, nhưng là lò ngờ vỉn tiểu thư dù sao cũng là lũa sẽ từ đến học viện pháp thuật đến bây giờ duy nhất hiệu trưởng thư ký, rất quen thuộc một người có thể muốn từ cuộc sống của mình bên trong biến mất, nghe xác thực đỉnh khó chịu sẽ không Dạ Nguyệt Thần phủ nhận. Nói, trước mặt Vương Tử QNZ rất quan tâm vấn đề này, Dạ Nguyệt Thần đã đoạt trả lời trước, đối lũ sẽ kiên nhẫn giải thích nói, kỳ thật là như vậy, ngay từ đầu ta cũng liền vấn đề này cùng lò ngờ vỉn tiểu thư nghiên cứu thảo luận qua, nhưng là lò ngờ vỉn tiểu thư QNZ không tình nguyện về tới đây, thành làm một cái nhàm chán công tước, mà thì nguyện ý tiếp tục làm thư ký của ta, mặc dù mảnh này đất phong trên thực tế vẫn là Vương Tử ủy thác quản lý, nhưng lại muốn trở thành trên danh nghĩa. Lò ngờ vỉn tiểu thư phong quốc, nếu như lúc không có chuyện gì làm, ta tin tưởng chúng ta có thể đi theo lò ngờ vỉn tiểu thư lại tới đây đâu có đúng không? Lũ sẽ cao hứng nói, lời như vậy, chúng ta về sau liền có thể đi theo lò ngờ vỉn tiểu thư tới nơi này, đây chẳng phải là chúng ta từ nay về sau liền có thể tự do xuất nhập án bị ẩn? Đương nhiên Dạ Nguyệt Thần nói ra, đưa tay sờ sờ lù hải xe đầu, có ý riêng nói, giống Moscow bọn hắn. Đến lúc đó chúng ta khẳng định là muốn đi bái phòng không phải. Sao ân ân kích động gật đầu, lùa sệ cao hứng còn kém nhảy dựng lên, ngẫm lại mình có thể trở lại đã từng chiến đấu qua địa phương tham quan. Lùa sệ liền cảm giác mình thật hạnh phúc, có thể làm bạn tại Dạ Nguyệt Thần bên người, ngẫm lại đều là kích động không thôi. Rất đa tạ ngài, hy vọng ngài cũng có thể về tới đây tham quan. Vương Tử vừa cười vừa nói, nghe được Dạ Nguyệt Thần giải thích, vốn đang cảm thấy mình đất phong bị không hiểu thấu cắt đi Vương Tử, trong lòng cũng không khỏi vẹn vẹn mình. Tính lại, chỉ cần cảnh nội không phải xuất hiện một cái cường đại phong quốc uy hiếp vương vị của hắn, kỳ thật những điều kiện này Vương Tử cũng có thể đáp ứng, hiện tại đã đáp ứng Dạ Nguyệt Thần điều kiện, tự nhiên, cũng không có tất phải tức giận, bộ dáng liền hòa ái không ít sẽ Dạ Nguyệt Thần trầm ổn gật đầu, sau đó quét mắt một chút Vương Tử nội thất, từ cửa sổ nhìn ra ngoài, phía ngoài quân đội đã bắt đầu tập hợp nói do khánh điển cũng kém không nhiều bắt đầu đã ngày còn bận rộn hơn. Vậy, Chúng ta liền rời đi trước, công chúa nơi đó khẳng định đã nghe được từ nơi này truyền đi thanh âm. Ta muốn mau trở về hiệp trợ công chúa đại nhân đâu. Dạ Nguyệt Thần nói xong, được vương tử đồng ý về sau, liền mang theo lũ sệ từ cửa sau rời đi tòa thành, ngồi lên cũng sớm đã chuẩn bị xong xe ngựa, hướng về phương nam BNKNZ đi đến. Vì cái gì chúng ta không tham gia khánh điển đâu, lũa sệ đối Dạ Nguyệt Thần nói xong, nhìn thấy sau lưng trong thành bảo xuất hiện khói lửa, lũa sệ song trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối, cái này ưa thích náo nhiệt tiểu cô nương, tại náo nhiệt nhất thời điểm, lại rời đi tòa thành, rời đi khánh điển, những ngày này cùng những này đáng yêu đa mở binh sĩ chiến đấu chẳng diện, không khỏi xuất hiện tại lũa sệ trong đầu. Chúng ta không thể lại suy yếu vương tử quyền uy, Dạ Nguyệt Thần lặng lặng trả lời. Đánh xe ngựa hắn hiểu rất rõ lùa sệ ý nghĩ, nhưng là cái này tham gia náo nhiệt ý nghĩ lúc này lại không thể thực hiện, nguyên nhân cũng là bởi vì, Dạ Nguyệt Thần tồn tại rất có thể để những binh lính kia sinh ra so sánh, sau đó liền không cảm thấy đem vương tử quyền uy cắt giảm xuống dưới ngạch. Tốt à, hy vọng lần sau đừng tới lạnh như vậy địa phương, lùa sệ có chút không thôi nói ra, quay đầu nhìn xem băng thiên tuyết địa ở trong sủ cụ lại bảo, nói chán ghét là giả, lùa sệ kỳ thật rất ưa thích loại này băng thiên tuyết địa địa phương. Đương nhiên, từ A lũa sệ trong ngực trốn tránh tiệp chủ chắc chắn sẽ không nhiều ưa thích nơi này. Chúng ta giúp đỡ tới mặc quần áo tử tế, chờ một lúc sẽ lạnh hơn. Cu nở dê càng nhiếp ngẩng đầu nhìn bầu trời nói ra, lũa sệ thuận Dạ Nguyệt Thần ánh mắt nhìn, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện quen thuộc phi long, hơn nữa còn là màu đỏ. Ngay tại Dạ Nguyệt Thần tiếng no y vư a ra không lâu, trên bầu trời hồng long liền tại chủ nhân dẫn đầu dưới, đứng tại Dạ Nguyệt Thần trên không. Tại sao là người tới gì tỉ phả rèn, lùa sệ kinh ngạc nhìn đến người nói, vốn cho rằng sẽ là thủ đô tới ảm rộ chồng nguyên soái, lại không nghĩ rằng là cháu của hắn gì tỉ phả rèn. Hai vị mang theo quân đội rời đi thủ đô về sau, bá phụ liền đem ta chiêu đến bên người, đem sự tình đều nói cho ta biết. Hôm qua nghe được các ngươi đã cầm xuống sủ cụ lẹt bảo tin tức về sau, bá phụ liền ra lệnh cho ta mang theo phi long lại tới đây. Nói ngài nhất định sẽ mau rời khỏi án bị ẩn trở lại chỉ sở kẹn gì tỉ phạ rèn, đối Dạ Nguyệt Thần nói xong, cũng đối lùa sệ nhẹ gật đầu. Một mặt cảm kích, hiển nhiên, vị này người mang tuyệt kỹ tướng lĩnh vì chính mình không có tử a sau đó trong chiến đấu biểu diễn có chút hối hận, nhưng là y nguyên đối Dạ Nguyệt Thần có thể khơi thông ảm rộ chồng cùng vương tử quan hệ mà biểu thị cảm tạ. Vất vả ngươi bây giờ mới là cái nam tước. Nếu là cái công tức gã sợ lo sự tình sẽ không có dễ dàng như vậy, Dạ Nguyệt Thần nhìn xem gì tỉ phạ rèn nói xong, lúc nói chuyện còn mang theo một nụ cười khổ. Hiển nhiên, quyền lực dụ hoặc những ngày này đã để Dạ Nguyệt Thần cảm nhận được chán ghét, bởi vì là một điểm quyền lực chỗ, mình lại có thể cùng vương tử đối xử lạnh nhạt tương đối. Nếu như gì tỉ phạ rèn là công tước, vương tử làm sao lại dung hạ được hắn, đúng vậy à, bá phụ cũng là nói như vậy. Tới đi, ta đưa các ngươi đến BNKNZ. Dì tỉ phạ rèn gật gật đầu, biểu thị đồng ý, sau đó liền dùng hồng long mang theo Dạ Nguyệt Thần đi tới BNKNZ. Tương ứng, Dạ Nguyệt Thần cùng lũa sệ ở chỗ này cũng nhận điên cuồng hoan nghênh đại ân nhân A vừa. Nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần, một cái lao nhân liền dẫn đầu đi tới, nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần liền trực tiếp quỳ xuống, sau đó nói rất nhiều cảm tạ, để cu NZ càng nhiếp đều có chút xấu hổ, đuổi Dì tỉ phạ rèn rời đi về sau. Mới đem bọn này kích động người chèo thuyền cho đỡ lên. Hôm nay chiếc thuyền này chính là cho ngài lâm thời thêm, về sau chỉ cần ngươi tính đến án bị ẩn, chúng ta cam đoan miễn phí đưa ngài cùng ngài mang người lão nhân ra, đem Dạ Nguyệt Thần cùng lùa sẽ mang theo một tòa đầy đủ xa hoa phong trên thuyền, vô bộ ngực hướng Dạ Nguyệt Thần cam đoan. Không thể, các ngươi cố gắng bảo trọng liền tốt, ta vẫn là sẽ giao thuyền phí, Dạ Nguyệt Thần vừa cười vừa nói, khó được đối với người ngoài lộ ra tiếu dung treo ở trên mặt. Dạ Nguyệt Thần lần thứ nhất phát hiện, mình lơ đãng ở giữa, trợ giúp một đám hẳn là trợ giúp người cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 236, Cảm động. Hoan nên trở về hẹn gì tở tạ công chúa nhìn xem Dạ Nguyệt Thần nói ra, nghe tới Dạ Nguyệt Thần trở về tin tức về sau, công chúa trực tiếp mang theo lò ngờ vỉn tiểu thư đi tới bên ngoài cửa cung mặt nên đón, dẫn tới người chung quanh một trận nghị luận. Có thể bị thái tử tự mình đến cung ngoài thành mặt nên tiếp, Dạ Nguyệt Thần là những năm này người đầu tiên công chúa đại nhân lùa sệ từ Dạ Nguyệt Thần bên người vọt tới, trực tiếp ôm lấy công chúa, đây đối với tình như tỷ muội quân thần. Ở trước mặt mọi người ngược lại là tuyệt không thận trọng, thật chặt ôm cùng một chỗ, Lũ xệ những ngày này mỗi ngày đều nghĩ đến mình vị này một thân một mình ga nhờ va cờ lên cả quốc gia trách nhiệm bản thân, mà hẹn gì tở tạ công chúa ở buổi tối QNZ sẽ nhớ tới mình vị này đi theo dạ nguyệt thần cùng một chỗ đến dị vực hoàn thành sứ mệnh hảo bằng hữu. Hai người gặp mặt, thật chặt ôm nhau, khoảng chừng một phút đồng hồ chúng ta đi vào trước đi lo ngờ vỉn tiểu thư mở miệng nói ra, tại hẹn gì tở tạ. Công chúa cùng lũ xệ đôi tỷ muội này ôm cùng một chỗ thời điểm. Dạ Nguyệt Thần cùng Lò Ngờ Vỉn tiểu thư lẫn nhau đưa mắt nhìn một phút đồng hồ, dẫn đầu kịp phản ứng Lò Ngờ Vỉn tiểu thư, một bên đỏ mặt, một bên tại mọi người tiếng nghị luận trung tướng mọi người dẫn tới công chúa đại nhân chỗ trong cung điện ngài thật sự là vất vả hẹn gì tở tạ công chúa đối Dạ Nguyệt Thần nói ra, mặc kệ nhiệm vụ hoàn thành thế nào, tóm lại Dạ Nguyệt Thần có thể mang theo lùa sệ trở về, công chúa đại nhân đã rất hưng phấn, không có Dạ Nguyệt Thần ở bên cạnh thời điểm. Công chúa đại nhân luôn luôn loay hoay chân không chạm đất, còn cảm thấy nơi này có sơ hở, nơi đó làm không đủ không khổ cực đều là nhờ ngài phúc. Dạ Nguyệt Thần nhìn xem công chúa đại nhân nói ra, công chúa sắc mặt không phải quá tốt, những ngày này khẳng định là thao không ít tâm nghĩ như vậy. Dạ Nguyệt Thần thuận thế đem con mắt chuyển hướng Lò Ngờ Vỉn tiểu thư. Những ngày này ngài vất vả. Dạ Nguyệt Thần nhàn nhạt một câu, kém chút để Lò Ngờ Vỉn tiểu thư tại chỗ lưu lại nước mắt. Nhưng là kiên cường Lò Ngờ Vỉn tiểu thư vẫn là nhịn được, chỉ là đối Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, khiêm tốn nói ra, đây đều là nhờ ngài phúc, ta làm không nhiều, đều là công chúa đại nhân làm sự tình nhân ân. Dạ Nguyệt Thần đáp ứng, sau đó đứng lên, đem mình cùng án bị ẩn vương tử ký kết ba điều kiện nói ra ngạch, nói như vậy ngươi tính đem tin tức truyền ra hẹn gì tở tạ công. Chúa giật mình nói, yêu quý danh dự công chúa. Mặc dù trong lòng đối với gả cho gổn Polynesia quốc vương chuyện này rất là phản cảm, nhưng là muốn đánh phố lớn ngõ nhỏ đều đang nghị luận hôn sự của mình, công chúa trong lòng cũng không có đến cỡ nào dễ chịu không có chuyện gì, mặc dù ngài danh dự nhận lấy điểm tổn thất, nhưng là cứ như vậy, chúng ta có thể nhìn thấy những người kia gia nhập vào gây sóng gió trong hàng ngũ, để khảo nghiệm đại thần cùng các quý tộc trung thành, hơn nữa còn có thể chọc giận gổn Polynesia quốc vương. Thư A Cơ giải trừ cùng cái kia cái trung niên lão nam nhân hôn ước, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Dạ Nguyệt Thần dương dương đắc ý nói, hẹn gì tở tạ công chúa nghe, cũng không nhịn được gật gật đầu, nhưng là còn có chút lo lắng nói ra, mặc dù ngài nói rất đúng, nhưng là trên thực tế, ngài cũng là hiểu được, hiện tại chúng ta còn gặp phải nội loạn nguy hiểm ngạch, để án bị ẩn vừa mới thống nhất, đều tương đối yếu đuối, chúng ta dạng này chọc giận ồn. Polynesia quốc vương có thể hay không hoàn toàn ngược lại, thật chọc giận cái kia cái trung niên lão nam nhân, cho chỉ sợ kẻn mang đến tổn thương đâu. Yên tâm đi, lũ sẽ đứng ra chấn an công chúa nói, đại ca ca mang theo quân đội, cơ hồ không có tổn thất liền đem án bị ẩn thống nhất, thực lực như vậy tại, cái kia cái trung niên lão nam nhân là muốn cân nhắc một chút. Đại ca ca Lò Ngờ Vỉn tiểu thư một bên gật đầu, đồng ý lũ sẽ thuyết pháp, một bên kỳ quái nói ra, cái chức vị này là có ý gì ngạch? Ta gọi quen thuộc, bản thân hiệu trưởng đại nhân cùng tuổi của ta kỳ thật không kém nhiều, không phải sao? Lũ sẽ cười khúc khích nhìn xem mọi người, có chút ngượng ngùng nói ra, bên trong cái, kỳ thật các ngươi cũng có thể dạng này gọi a, nhiều thân thiết, có phải hay không a ngạch? Ta vẫn là gọi hiệu trưởng đại nhân thói quen một điểm. Ló Ngờ Vỉn tiểu thư nhìn Dạ Nguyệt Thần một chút, lựa chọn yên lặng, kỳ thật nàng QNZ rất gọi Dạ Nguyệt Thần cái khác xưng hô, nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là theo thói quen gọi hiệu trưởng đại nhân. Mà công chúa đại nhân mặc dù QNZ quăng tới ánh mắt hâm mộ, nhưng là cân nhờ ả cờ đến thân phận của mình, công chúa đại nhân vẫn là quả quyết cự tuyệt gọi Dạ Nguyệt Thần đại ca ca. Bất quá, một cái khác khả năng xưng hô đã tại công chúa trong lòng nổi lên điều thứ ba. QNZ không chỉ là vì Lò Ngờ Vỉn tiểu thư. Dạ Nguyệt Thần mở miệng nói ra, nhìn mọi người có chút tiến lặng, Dạ Nguyệt Thần cũng không muốn để loại này yên lặng tiếp tục kéo dài, dự định đem cái điều kiện thứ ba lý do giải thích một chút. Kết quả vừa dứt lời, Lũ Sệ liền nhảy ra nói ra, ta biết, hiệu trưởng đại nhân lúc ấy cùng án bị ẩn vương tử giải thích tại sao phải cho Lò Ngờ Vỉn tiểu thư một mảng lớn đất phong A, không, là còn cho Lò Ngờ Vỉn tiểu thư những cái kia đất phong. Lũ Sệ che miệng cẩn thận nhìn thoáng qua Lò Ngờ Vỉn tiểu thư, xác định người ta không có nổi giận về sau, đuổi vội vàng nói, thứ nhất, liền là để án bị ẩn vương tử cho thấy bao la ý chí. Thứ hai chính là cho vương tử tìm một cái trợ lực. Thứ ba liền là làm cho chúng ta chỉ sở tẹn cùng án bị ẩn câu thông mối quan hệ. Ta nói đúng hay không á? Lũ Sệ nói xong, liền đối Dạ Nguyệt Thần cười đắc ý cười. phảng phất là tại tác hôn thiếu nữ, đáng yêu mà lớn mật nói hay lắm. Dạ Nguyệt Thần không tiếc tán dương nói, Lũ Sệ lúc ấy nghe được phi thường cẩn thận a, ta chính là như thế khuyên giải vương tử đại nhân, đương nhiên, đây cũng là ta nói với các ngươi ra lý do tạ ơn ngài ngồi tại trên ghế run rẩy thân thể. Một hồi lâu về sau, Lò Ngờ Vỉn tiểu thư mới ngẩng đầu lên, nhìn xem Dạ Nguyệt Thần hai mắt, đầy mắt cảm kích, ngay từ đầu còn có thể nhịn được nước mắt, lúc này đã nước tràn thành lụt. Chạy xuôi tại Lò Ngờ Vỉn tiểu thư hai con ngươi hạ không có chuyện gì, đây là hẳn là nhìn thấy thư ký mình kích động thành cái dạng này. Dạ Nguyệt Thần cu nở dê trong lòng không khỏi dập dờn, tình cảm xông lên đầu, đứng lên, đi qua, ôm lấy Lò Ngờ Vỉn tiểu thư hai vai. Bất kể nói thế nào, vị này thư ký đều là mình trợ lực lớn nhất, tổng là có thể vì tự mình xử lý tốt những cái kia vụn vặt mà trọng yếu việc vặt vãnh, lại chưa từng có lời oán giận tạ ơn ngài nhào vào Dạ Nguyệt Thần đầu vai. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư tựa hồ sẽ chỉ nói hai chữ này, nhưng là đối Dạ Nguyệt Thần tới nói, hai chữ này đã đủ rồi, hoàn toàn đầy đủ. Á ân các ngươi hai cái có thể hay không chú ý một chút tràng cảnh. Công chúa tại Lùa Sẽ uy hiếp ánh mắt nhìn soi mói, mở miệng nói. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cồn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 237, Chiến tranh uy hiếp. A ân, mời bên này đi. Hiệu trưởng đại nhân công chúa đại nhân đối Dạ Nguyệt Thần khục thấu một tiếng. Đối Dạ Nguyệt Thần làm ra mời động tác. Trung quanh đa mở người hờ UQNZ tự động đi ra cửa. Dạ Nguyệt Thần cùng công chúa đại nhân đến trong điện thời điểm. Những người này thói quen cách xa ân ân cùng đi đi. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư Dạ Nguyệt Thần bung ra Lò Ngờ Vỉn tiểu thư. Đối công chúa gật đầu ý chào một cái, trên tay nhưng không có buông ra Lò Ngờ Vỉn tiểu thư tay, hai mắt lóe ra thân. Mật ánh mắt ngạch, có thể chứ Lò Ngờ Vỉn tiểu thư nhìn một chút Dạ Nguyệt Thần, nắm tay từ Dạ Nguyệt Thần trên tay rút ra, xoay đầu lại nhìn một chút Lũ Hải Sệ, ánh mắt dừng lại tại công chúa đại nhân trên mặt. Đã hiệu trưởng đại nhân đều cần ngươi người bí thư này tiếp khách, ta tự nhiên không có ý kiến. Công chúa đại nhân rất ôn hòa gật đầu. Nói xong đưa ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Lục Hải Sệ, mang theo ngoạn vị ngữ điệu nói ra, Lục Hải Sệ, cu nở dê cùng đi a a nhìn thoáng qua Dạ Nguyệt Thần, Lục Hải Sệ chất phác đáp ứng, thân thể lại không nhúc nhích, giống như đang tự hỏi cái gì. Đi rồi Dạ Nguyệt Thần đưa tay vô vô Lục Hải Sệ bả vai, sau đó liền mang theo Lục Hải Sệ cùng Lò Ngờ Vỉn tiểu thư cùng đi đến nội điện, mấy ngày không thấy, nội điện đã bị công chúa đại nhân trang chi đổi mới hoàn toàn, không còn vẹn vẹn chỗ ăn cơm. Càng giống là mật đàm địa phương trước kia tương đối rảnh rỗi, ta liền để bọn hắn đem dư thừa bàn ăn lấy đi, thả chút ghế sofa. Công chúa nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần cùng Lũ Sệ trong mắt kinh ngạc, thuận miệng giải thích nói, đây là Lò Ngờ Vỉn tiểu thư cho. Ta ra chủ ý đâu, kết quả làm việc hiệu suất tăng mạnh nữa nha, để những cái kia muốn bị tranh thủ các quý tộc đi vào nội điện, bọn hắn rất là thụ sủng nhược kinh đâu. Rất tốt Dạ Nguyệt Thần cẩn thận nhìn xem nội điện mới bố cục, gật gật đầu. Liền dẫn Lùa Sệ cùng Lò Ngờ Vỉn tiểu thư ngồi ở mới bày ra tốt trên ghế salon, cùng công chúa đại nhân ngồi đối mặt nhau. So trước đó tại cao cao trên bàn cơm nói chuyện thoải mái hơn, những ngày này có chuyện gì không vừa ngồi xuống. Dạ Nguyệt Thần câu không kịp chờ đợi hỏi tới, vừa trở về thời điểm, nhìn thấy Lò Ngờ Vỉn, Dạ Nguyệt Thần ức chế không nổi mình tâm tình kích động. Nhưng là cái này không có nghĩa là Dạ Nguyệt Thần không quan tâm công chúa đại nhân tình huống bên này. Những này ta sẽ để cho Lò Ngờ Vỉn tiểu thư nói cho ngươi nghe. Công chúa đại nhân cười chỉ ngồi tại Dạ Nguyệt Thần bên cạnh, một mặt ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng Lò Ngờ Vỉn tiểu thư, tán dương nói ra, những ngày này phát sinh rất nhiều chuyện, QNZ có mấy lần nguy cơ, nhưng là bởi vì Lò Ngờ Vỉn tiểu thư tại, trước kia ta đều ứng phó không được sự tình. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư dễ dàng đều giúp ta giải quyết đâu, với lại giải quyết rất tốt. Chỗ nào, là công chúa đại nhân trầm ổn rộng lượng, có nữ vương chi phong. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư rất cẩn thận gật đầu lấy lòng đến, một điểm không có dành công tự ngạo dáng vẻ ha ha, xem ra sắp xếp của ta rất tốt. Á Lùa Sệ cùng ta dọc theo con đường này đi ạn bị ẩn, cũng là giúp ta chiếu cố rất lớn đâu, đều là bậc cân quắc không thua đấng mày dâu. A Dạ Nguyệt Thần cười gật gật đầu. Quay đầu nhìn xem có chút trầm mặc Lũ Hải Sệ, hung hăng khen ngợi nàng một phen, cho nàng một cái khích lệ ánh mắt. Không có vẫn là hiệu trưởng đại nhân tương đối lợi hại, thế mà đem án bị ẩn cho thống nhất. Cái này chúng ta chỉ sợ kẻn coi như có một cái cường lực ngoại viện không cần sợ hãi. Gồn Polynesia thừa dịp cháy nhà hôi của Lũ Hải Sệ vội vàng khoát khoát tay, khiêm tốn nói ra, nhưng là trong mắt ánh mắt cảm kích, vẫn là để lộ ra một chút kích động ngạch. thế nhưng là gồn Polynesia cùng quốc vương ta còn có hôn ước, chúng ta nên xử lý như thế nào cùng gồn Polynesia còn có ản bì ẩn quan hệ đâu công chúa đại. Nhân ngạc nhiên gật đầu, không nghĩ tới Dạ Nguyệt Thần chuyến này chẳng những đem mình thư tình cầm trở về, còn giúp trợ hảo hữu của mình đem ản bì ẩn thống nhất, nhưng là ngẫm lại mình cùng gồn Polynesia hôn ước, công chúa đại nhân lại an tâm không nổi. Mặc dù gồn Polynesia sẽ không lại tiến đánh mình, nhưng là nếu như án bị ẩn cùng gồn Polynesia bạo phát chiến tranh, mình nên đứng tại phía bên nào đâu công chúa đại nhân, có phải hay không đạt được cái gì tình báo? Dạ Nguyệt Thần nhìn xem công chúa đại nhân do dự thần thái, thử nói ra. Mặc dù Dạ Nguyệt Thần không phải rất chắc chắn cảm giác của mình, nhưng là từ khi đi vào cái thế giới này, Dạ Nguyệt Thần phát hiện mình luôn có thể đoán được một ít chuyện. Vẫn là để ta tới nói á, lỏ ngờ vỉn tiểu thư chủ động đứng lên, đối công chúa đại nhân trưng cầu nói, có thể chứ công chúa đại nhân tốt ta, tất cả mọi người là người một nhà, không có gì không thể nói. Công chúa nghĩ nghĩ, vẫn đồng ý, dù sao, để Dạ Nguyệt Thần tiến đến, cũng là nghĩ nói một chút giải quyết tốt hậu quả sự. Tình, ai cũng không biết cái thế giới này đến cùng sẽ xuất hiện biến hóa gì, thế sự vô thường. Cho tới bây giờ đều là như thế. Ân đạt được công chúa đại nhân đồng ý, lo ngờ vỉn tiểu thư gật gật đầu, sau đó liền đối Dạ Nguyệt Thần cùng Lù Sệ nói ra, chuyện là như thế này, tại các ngươi rời đi về sau, gồn Polynesia phái tới mật sứ, nói là án bị ẩn loạn cục đã ảnh hưởng đến gồn Polynesia hòa bình, cho nên hy vọng cùng chúng ta cùng một chỗ tạo thành liên quân, cho án bị ẩn mang đến hòa bình thế. Nhưng là hiệu trưởng đại nhân đã đem án bị ẩn loạn cục đánh giá á, Lùa Sệ vội vàng nói, cái này nói ở trên sự tình, theo Lùa Sệ đã không có chấp hành khả năng, bởi vì chính mình cùng hiệu trưởng đại nhân đã chứng kiến đến án bị ẩn về tới hòa bình trong trạng thái. Ha ha, Lùa Sệ, ngươi không cần phải gấp, nghe một chút lỏ ngờ vỉn tiểu thư phân tích đi, trên cái thế giới này sự tình, thế nhưng là so với chúng ta trong tưởng tượng nhiều phức tạp, đặc biệt là chính trị. Dạ Nguyệt Thần hướng về phía Lùa Sệ cười cười, sau đó nghiêng đầu lại, ra hiệu lò ngờ vỉn tiểu thư nói tiếp. Tốt, cùng Dạ Nguyệt Thần bốn mắt nhìn nhau, lò ngờ vỉn tiểu thư tận lực làm đến bình tĩnh, nhún vai, nói ra, sau đó, công chúa đại nhân liền bác bỏ cái này đề nghị, lý do là dạng này không thể để cho án bị ẩn mang đến hòa bình. Sau đó gồn Polynesia quốc vương mật sứ liền rời đi, sau đó, chúng ta biên cảnh liệt hầu nhóm liền báo cáo nói, phát hiện gồn Polynesia quân đội của quốc vương hướng về sở mổ kẻn nụ xuất phát, mặc dù không có vượt qua quốc cảnh dây, nhưng là xác thực đã tại trên biên cảnh tụ tập rất nhiều quân đội. Cái này cho thấy cái kia hèn mọn nam tử trung niên đặt quyết tâm, muốn thông qua sở mổ kẻn nụ tiến về án bị ẩn khuyết trương lãnh thổ. Dạ Nguyệt Thần nhàn nhạt nhìn xem lò ngờ vỉn tiểu thư, trên mặt không có một tia lo âu, hiện tại xem ra là như vậy. Công chúa đại nhân đứng lên, có chút lo lắng nói ra, nhưng là bây giờ án bị ẩn đã bị thống nhất, khó nói chúng ta muốn lần nữa xa vào đến một trận tam quốc đại chiến bên trong. Sao cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 238, Vũ Lệ Thạch. Chưa hẳn. Dạ Nguyệt Thần nhàn nhạt nhìn xem công chúa, đưa tay ra hiệu công chúa cùng lò ngờ vỉn tiểu thư ngồi xuống, theo rồi nói ra, mặc dù đối phương điều động quân đội, nhưng là không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn hắn hiện tại đang tại buồn rầu mình như thế nào mới có thể đến án bị ẩn. Dạ Nguyệt Thần nói xong, công chúa cùng lò ngờ vỉn tiểu thư nhao nhao ngạc nhiên nhìn xem hắn, không hiểu Dạ Nguyệt Thần vì cái gì như thế chắc chắn. Bên cạnh Lùa Sệ thì nắm lấy cơ hội, đứng lên, thay thế Dạ Nguyệt Thần đối công chúa cùng lò ngờ vỉn giải thích nói, lúc ấy hiệu trưởng đại nhân xuất lĩnh quân đội, đã đem những cái kia chiếm trước án bị ẩn phong thuyền bến đỏ đám gia hỏa cho đuổi tận giết tuyệt. Phong thuyền bến đỏ đã về tới án bị ẩn trong tay, gồn Polynesia quân đội muốn thông qua phong thuyền đến án bị ẩn, là sẽ không thuận lợi như vậy, chỉ cướp được một hai chiếc phong thuyền, đối bọn hắn tới nói cũng là không làm nên chuyện gì, vô số án bị ẩn quân đội tại phong thuyền bến đỏ chỗ, các loại lấy. Bon hn đi chịu chết đâu, ha ha, ta nói đúng hay không á, Lùa Sệ nói xong, Dạ Nguyệt Thần ra hiệu nàng ngồi xuống, gật đầu nói, không sai biệt lắm liền là chuyện như vậy. Mặc dù không có giống Lùa Sệ nói khoa trương như vậy, cái kia chính là nói, chúng ta tạm thời không cần lo lắng buộc phát chiến tranh rồi. Lò ngờ vỉn tiểu thư vội vàng hỏi nói, đối diện công chúa đại nhân cu nở dê đổi vội vàng gật đầu, tựa như thở dài một hơi ân ân, chỉ là tại công chúa đại nhân đăng cơ trước đó, chiến tranh tuyệt đối sẽ không bạo phát, đương nhiên, nếu như cái kia gổn Polynesia quốc vương là cái kẻ ngu, có lẽ sẽ đâu vạn tuế không kiềm hãm được ngửa mặt lên trời thét dài. Công chúa đại nhân tâm tình nặng nề rốt cục buông lòng xuống, đối một bên lò ngờ vỉn tiểu thư nói ra, lò ngờ vỉn, còn đứng ngây đó làm gì, ngươi không là chuẩn bị cho hiệu trưởng đại nhân đến cái khánh công vũ hội sao? Hiện tại không phải là thời điểm, là đúng đúng đúng nghĩ đến quê hương của mình sẽ không tiếp tục kéo dài trạng thái chiến tranh. Nguyên bản cùng công chúa khẩn trương lo ngờ vỉn tiểu thư cũng không nhịn được buông lòng xuống, đuổi vội vàng gật đầu. Sau đó ngay tại Dạ Nguyệt Thần ánh mắt kinh ngạc dưới, rời đi nội điện, cùng chạy ra ngoài, chuẩn bị chờ mong đã lâu vũ hội đi. Cười nhìn lo ngờ vỉn tiểu thư thân ảnh đi xa, công chúa đại nhân QNZ thu hồi ánh mắt, đối Dạ Nguyệt Thần nhàn nhạt cười nói, hiệu trưởng đại nhân, ngài có phải hay không rất chờ mong á? Đương nhiên có thể tại công chúa đại nhân đại điện vì ta tổ chức vũ hội. Ta là cảm kích khôn cùng vợ y thi tô tờ, xin mời ngài đem ta cho án bị ẩn vương tử lá thư này giao cho ta. À, công chúa nói xong, hướng Dạ Nguyệt Thần đưa tay. Ngạch, hình như là tại lũa sệ trong tay Dạ Nguyệt Thần ở trên người tìm tòi một trận, đem đầu chuyển hướng lũa sệ bên kia, mà lúc này, một cái bóng hình xinh đẹp đã đến cổng hẹn dị tờ tạ, phong thư này là không phải ngươi tự tay viết ra? Lũa sệ đem mu bàn tay về sau, dựa vào ở trên tường, nháy mình danh ma quỷ quái con mắt. Ngoạn vị nhìn xem mình bản thân. Đúng vậy à, thế nào hẹn gì tở tạ vô tội nhanh cầm lù ải xệ, phảng phất còn không biết mình ha ho hư u đã không có ý định đem mình tin trả lại cho mình vậy liền không sai để ta xem một chút. Á, lù xệ từ phía sau lưng đem thư phong cầm trên tay, đối hẹn gì tở tạ công chúa lung lay, sau đó liền thật nhanh chạy ra ngoài cửa, mà lúc này công chúa mới phản ứng được, muốn đuổi theo, lại bị Dạ Nguyệt Thần ngăn lại. Yên tâm đi. Phong thư này khẳng định còn có ta cờ dụng lớn. Dạ Nguyệt Thần nói xong cái này không đầu không đuôi về sau, liền trực tiếp rời đi cung điện, lưu lại công chúa một người tại bên trong cung điện của mình mà người. Ra cửa Dạ Nguyệt Thần tâm tình cũng đã nhận được buông lỏng, mặc dù đã là hoàng cung khách quen, nhưng là tại loại này hùng vĩ rộng lớn trong phòng mặt lắng nghe chân mình bước âm thanh hồi âm, Dạ Nguyệt Thần tổng QNZ cảm giác được quỷ dị cảm giác đè nén, có lẽ đây chính là kiến trúc kỳ quái chỗ đi, rõ ràng là cái tử vật, nhưng lại có thể ký thác thật nhiều khác biệt tình cảm. Cung điện hùng vi cho Dạ Nguyệt Thần cảm giác liền là kiềm chế hiệu trưởng đại nhân làm sao nhanh như vậy liền đi ra. QNZ không ở bên trong cùng hẹn gì tở tạ công chúa tâm sự, ngươi rời đi những ngày gần đây, công chúa đại nhân thế nhưng là không có việc gì liền nhắc tới ngài đâu. Lỏ ngờ vỉn tiểu thư không biết lù cờ na ho xuất hiện ở Dạ Nguyệt Thần phía sau. Ha ha. Là ngươi A, Dạ Nguyệt Thần nghe tiếng quay người, đi mau hai bước, đi vào lò ngờ vỉn tiểu thư trước mặt, thân thể giống như là không có phanh lại ô tô, thẳng tắp chứa vào lò ngờ vỉn tiểu thư trên thân, sau đó thuận thế nắm ở lò ngờ vỉn tiểu thư eo. Ngươi là cố ý A, mắc cỡ đỏ mặt bảng, nắm chặt quả đấm nhỏ của mình, lò ngờ vỉn tiểu thư khẽ mở đôi môi, có chút tức giận ngươi cứ nói đi. Dạ Nguyệt Thần đem lò ngờ vỉn tiểu thư thân thể phụ chính, lui ra phía sau một bước, khẽ cười nói. Vừa rồi đi gần như vậy, kỳ thật liền là muốn nhìn một chút khuôn mặt của ngươi, nhìn nhìn khỏe mắt của ngươi, có phải hay không những ngày này mệt nhọc, thế mà xuất hiện nhiều như vậy hơi văn có đúng không? Nghe nói mình có nếp nhăn nơi khóe mắt, lò ngờ vỉn tiểu thư vội vàng sở trường đi đụng vào khỏe mắt của mình, lại phát hiện khỏe mắt của mình vẫn là một câu chuyện xưa bóng loáng, giống trước đó Mỹ Lệ lừa đảo. Lò ngờ vỉn tiểu thư thả tay xuống về sau, nhìn vẻ mặt cười xấu xa Dạ Nguyệt Thần. Máng to một tiếng, làm bộ liền muốn quay người. Thật là, ta hảo ý tại ngươi thời điểm không biết đem như nở dê hoa văn kia lao đi, thế mà bị hiểu lầm. Dạ Nguyệt Thần ở trong lòng tê hoan, ngoài miệng lại không nói gì thêm, mà là một cái lắp mình đi tới lò ngờ vỉn tiểu thư trước mặt, đem một khối treo lấy đen đá quý màu tím dây chuyền đặt ở trên tay của nàng. Đây là lò ngờ vỉn tiểu thư nhìn xem Dạ Nguyệt Thần đặt ở trong tay mình dây chuyền, ngạc nhiên mà nghi hoặc nhìn Dạ Nguyệt Thần. Đây là ta tại hoàng cung tìm được, vương tử nói đây là mẫu thân ngươi lưu lại, mẹ của ngươi là vương tử Coco, năm đó hạ gả cho phụ thân của ngươi về sau, sinh hạ ngươi không lâu liền rời đi nhân thế, đây là mẫu thân ngươi tại hoàng cung thời điểm thích nhất mang đồ vật. Dạ Nguyệt Thần nhìn chăm chú lò ngờ vỉn tiểu thư hai mắt, thấp giải thích do nói. Thật sao? Nghe Dạ Nguyệt Thần giải thích, lò ngờ vỉn tiểu thư hai mắt lập tức trừng lớn, hai mắt rất nhanh thẩm thấu mi mắt của nàng. Giọt giọt nước mắt giống như là bảo thạch nhỏ vẩy vào lò ngờ vỉn tiểu thư trong tay dây chuyền bên trên, lại chẳng biết tại sao, toàn bộ đều tiến vào bảo thạch nội bộ. Nghe nói tảng đá kia là vũ lệ thạch, có thể hấp thu bao hàm yêu thương nước mắt, hiện tại xem ra là thật. Dạ Nguyệt Thần thấp giọng ôn nhu nói, lúc này lò ngờ vỉn tiểu thư đã sớm ức chế không nổi. Kích động trong lòng, lập tức vươn ra hai tay, ôm lấy Dạ Nguyệt Thần bả vai, giống đứa bé tại Dạ Nguyệt Thần đầu vai thút thít. Mà lúc này, một cái lanh lợi thân ảnh vừa vặn đi ngang qua cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 239, cái kia chính là. Lùa xệ Dạ Nguyệt Thần hướng về phía sau lưng thân ảnh giống to, lùa xệ lại phảng phất không có nghe thấy, trực tiếp hướng về tiền phương của mình chạy đi. Ngươi chơ một chu tờ Dạ Nguyệt Thần đối đã buông ra mình lò ngờ vỉn tiểu thư nói một tiếng, sau đó liền chuẩn bị chạy như điên. Mình không thể để lùa xệ hiểu lầm cái gì tốt ra. Lò ngờ vỉn tiểu thư nhàn nhạt đáp lại, nước mắt trên mặt còn không có rút đi. Ân ân biết lò ngờ vỉn tiểu thư sắc mặt nhìn không tốt, Dạ Nguyệt Thần vẫn là bất đắc dĩ gật đầu, chạy như điên, tại một cái không người góc rẽ ngăn cản lùa xệ đường đi. Hiệu trưởng đại nhân xin ngươi nhường một chút. Lùa xệ dừng bước lại, cúi đầu, không có nhìn Dạ Nguyệt Thần vội vã cuống cuồng gương mặt, ngữ khí lạnh lùng, phảng phất là tại cùng người xa lạ nói chuyện. Ngươi muốn đi đâu? Dạ Nguyệt Thần thở dốc một hơi, đổi một bộ mỉm cười bộ dáng, nhìn xem lùa ải xệ, ân cần nói ra. Ta muốn đi cái này, ngài không xen vào a. Lùa xệ yên lặng nói xong, dừng lại một chút, dương mắt nhìn một chút Dạ Nguyệt Thần, rất nhanh lại đem con mắt rủ xuống, tiếp tục dùng băng lãnh ngữ khí nói ra, chúng ta QNZ không có gì đặc biệt quan hệ, vấn đề như vậy, vẫn là không nên hỏi tốt. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Dạ Nguyệt Thần cười khổ, thản nhiên nói ra, biết không, vừa rồi ta đem lò ngờ vỉn tiểu thư mâu thân di vật cho nàng, này mới khiến nàng dưới sự kích động, làm ra động tác như vậy, cũng không hề có ý gì khác có đúng không? Nhưng là ngài giống như rất hưởng thụ lò ngờ vỉn tiểu thư ôm à, có phải hay không? Mềm nhũn lùa xệ ngẩng đầu, có chút tức giận nhìn xem Dạ Nguyệt Thần nói xong, một mặt lệ khí, để cho người ta nhìn không khỏi có chút đáng sợ. Mềm nhũn ngươi nói chỗ nào? Dạ Nguyệt Thần sửng sốt một chút, có chút không dám tin tưởng nhìn xem lùa ải xệ, lời như vậy, còn là lần đầu tiên nghe lùa xệ nói ra đâu, chẳng lẽ, tiểu cô nương này để ý chỗ nào không đúng, cái chỗ kia không đều là hèn mọn nam nhân mới sẽ muốn nhìn thấy địa phương sao? Ta không có nói chỗ nào. Hiệu trưởng đại nhân lại đang nói bậy bạ gì đó. Lùa xệ mặt đỏ lên bàng, nhìn xem Dạ Nguyệt Thần hai mắt, cũng không biết Dạ Nguyệt Thần đến cùng nghe nói gì vậy chứ, mình rõ ràng liền lan lo y cảm giác loại chuyện này, hắn làm sao có thể nghĩ đến cái chỗ kia đâu? Chẳng lẽ nam nhân cùng nữ nhân chú ý điểm có lớn như vậy khác nhau ngạch? Tốt à, xem như ta nói bậy á. Dạ Nguyệt Thần ngẩn người, có chút ấy náy nhìn xem lùa xệ nói ra, đã hiệu trưởng đại nhân lại nói bậy, lùa xệ tiểu thư dự định làm sao trừng phạt hiệu trưởng đại nhân đâu? Thật có thể trừng phạt hiệu trưởng đại nhân sao? Lùa xệ nghe Dạ Nguyệt Thần, trên mặt tưởng hồng rút đi, thay vào đó là vẻ mặt bất khả tư nghị, trên cái thế giới này có thể trừng phạt hiệu trưởng, tại lùa xệ trong ấn tượng hiệu trưởng đều là trí cao vô thượng, làm sao lại chủ động thỉnh cầu trừng phạt đâu? Đương nhiên, trên cái thế giới này tất cả mọi người là sẽ mắc sai lầm, đã hiệu trưởng ta phạm sai lầm, như vậy thì phải bị công chính trừng phạt. Cái này trừng phạt liền từ ngươi đến chấp hành á. Dạ Nguyệt Thần nói xong, chủ động ngồi xổm ở lùa xệ trước mặt, làm ra một bộ dáng vẻ đáng yêu, hoàn toàn không có gì vãng chắc chắn. Đây cũng là Dạ Nguyệt Thần đi vào trên cái thế giới này về sau, lần thứ nhất chủ động tại trước mặt người khác ngồi xổm xuống, ngưỡng mộ người khác. Được rồi, hiệu trưởng đại nhân không có sai, có lỗi chính là ta không nên đi ngang qua nơi đó. Lùa xệ cúi đầu nhìn xem Dạ Nguyệt Thần dáng vẻ đáng yêu. Một tia mâu tính phát sáng chiếu rọi tại trên người nàng, dường như thiên sứ có đúng không? Thật không có ý định trừng phạt hiệu trưởng. Dạ Nguyệt Thần có chút kinh ngạc nhìn Lục Ai Sệ, nói ra, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt ta, thật sự là có thù báo thù, có oan báo oan, ngươi nhưng không thể bỏ qua cơ hội này a. Thật là, trên cái thế giới này lại có thế có người chủ động để cho người khác trừng phạt mình, thật không biết ngài là nghĩ như thế nào. Lục Ai Sệ buồn cười vừa tức giận nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Không hiểu Dạ Nguyệt Thần vì cái gì kiên trì muốn mình trừng phạt mình vậy thì mời cầu chúng ta đáng yêu lùa xệ tiểu thư khoan dung lỗi lầm của ta, để cho ta từ cái này băng lánh trên mặt đất đứng lên đi. Ta ngồi xổm chân đều tê. Dạ Nguyệt Thần khỏe miệng treo qua mỉm cười, nhìn lên trước mặt lùa ải xệ, một mặt dáng vẻ đắc ý, phảng phất là trên trời ngôi sao xẹt qua mặt trăng ân. Hiệu trưởng đại nhân xin đứng lên đi. Lùa xệ quơ mình cái đầu nhỏ, chủ động dỗi tay nắm lấy Dạ Nguyệt Thần rắn chắc hữu lực cánh tay, đem Dạ Nguyệt Thần từ dưới đất tóm lấy, sau đó lại lần nhìn xem đứng ở trước mặt mình, so với chính mình còn ở cao hơn một đầu Dạ Nguyệt Thần, cảm giác tựa như là thấy được ánh nắng, toàn thân ấm áp, lúc đầu một mặt lệ khí Lùa Xệ cũng không khỏi nở nụ cười. Cười cái gì á? Dạ Nguyệt Thần nhìn xem Lùa Xệ mỉm cười, đương nhiên là vui vẻ vạn phần, mặc dù có chút không hiểu ta muốn cười a. Lùa Xệ nhìn xem Dạ Nguyệt Thần cười ngây ngô, ngoài miệng nói lời càng thêm nốc, lại bằng thêm mấy phần đáng yêu. Đúng, ngươi không phải là muốn biết ta tại sao phải chủ động để ngươi trừng phạt ta sao? Dạ Nguyệt Thần mỉm cười nhìn Lùa Xệ, tựa hồ tại cho thấy trí nhớ của mình vẫn rất tốt ngạch, tựa như không nghĩ tới Dạ Nguyệt Thần chủ động đưa ra vấn đề này. Lùa Xệ cũng không khỏi tò mò, đang mong đợi Dạ Nguyệt Thần nói ra đáp án. Thứ nhất, Dạ Nguyệt Thần đối Lùa Xệ duỗi ra một ngón tay, ân cần nhìn xem Lùa Xệ, nói ra: hiệu trưởng xác thực làm được không đúng, để Lùa Xệ sinh hiệu trưởng tức giận, để Lùa Xệ thương tâm sinh khí là hiệu trưởng không đúng, cho nên phải tiếp nhận trừng phạt. Thứ hai, Dạ Nguyệt Thần không đợi Lùa Xệ kịp phản ứng, duỗi ra ngón tay thứ hai, tiếp tục nói: cái kia chính là hiệu trưởng ta hy vọng nhìn thấy Lùa Xệ khoái hoạt trưởng thành, không cần sầu lo, nếu như nói cái này ngươi lừa ta gạt trên thế giới còn có ai là thuần khiết, đó chính là ngươi, ta đáng yêu bảo bối. Khi Dạ Nguyệt Thần nói xong đây hết thảy, Lùa Xệ nước mắt đã mơ hồ Lùa Xệ hai mắt. Hiệu trưởng đại nhân, Lùa Xệ thật chặt ôm Dạ Nguyệt Thần, lúc này nàng đối Dạ Nguyệt Thần ý kia nhàn nhạt ưu hoán, đã sớm bị Dạ Nguyệt Thần thâm tình lời nói bao phủ, biến thành một đầu tơ tình, quấn quanh ở Dạ Nguyệt Thần cùng nàng ở giữa, hình thành một tòa không thể phá vỡ, cùng Dạ Nguyệt Thần chăm chú trói buộc chung một chỗ cầu nối, sẽ không bao giờ lại bẻ gãy. Còn có một đầu Dạ Nguyệt Thần đưa tay ôm lấy Lùa Xệ, ở bên thai của nàng, nhẹ nhàng nói: cái kia chính là lớp ken một tiếng tiếng. Vang lanh lảnh truyền đến cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 240, lễ phục. Kỳ quái, người đâu? Lùa Xệ mở ra sau lưng cửa nhỏ, nhưng không có phát hiện bất luận kẻ nào. Phảng phất vừa rồi tiếng vang là trống rỗng truyền đến, dấu vết gì đều không có để lại, có lẽ là động vật gì á? Dạ Nguyệt Thần thận trọng nói xong, thuận tiện đem dưới chân một mảnh nhìn phá lệ mới thổ nhượng biến thành cùng chung quanh nhan sắc, che giấu cái này đầu mối duy nhất ngạch. Cái này trong vương cung sẽ có động vật gì đâu? Lùa Xệ tò mò nhìn chung quanh, chỉ kiến cung trong thành cơ hồ không có bất kỳ cái gì cây cối có thể sinh tồn tiểu động vật, nghĩ đến là rất rất ít con sóc. Dạ Nguyệt Thần tò mò nhìn hết thể chung quanh, chỉ một ngón tay, cách đó không xa trên bãi cỏ thật xuất hiện một cái nhảy nhót tưng bừng con sóc. Thật là con sóc cá! Lùa Xệ ngạc nhiên gào thét, vội vàng nói với Dạ Nguyệt Thần: hiệu trưởng đại nhân, đừng lộn xộn à, nhìn ta đem nó bắt về tốt ta. Dạ Nguyệt Thần sát mồ hôi trên trán, cũng không biết nên nói gì, tiểu gia hỏa này thế mà đối con sóc hứng thú so đối hứng thú của mình còn lớn hơn, xem ra chính mình là thời điểm muốn gia tăng mị lực của mình. Thiên La Địa Võng! Lùa Xệ bỗng nhiên rôi ra ma pháp của mình bổng, đối bầu trời hô to một tiếng, sau đó liền thấy một cái quang cầu không có gì bất ngờ xảy ra xuất hiện ở ma pháp đổng đỉnh. Ngươi đây không phải Thiên La Địa Võng, ngươi đây là thiên lôi đánh xuống á? Dạ Nguyệt Thần ở trong lòng sát mồ hôi nghĩ đến, vội vàng khẽ vươn tay đem Lùa Xệ ma pháp đổng đỉnh quang cầu biến mất, thay vào đó là một chương hình thoi bắt chim lưới, đối cách đó không xa con sóc đánh qua, mà cái kia con sóc, phảng phất là cái kẻ ngu, tại nguyên chỗ ngô iso mở không núp đích, không có chút nào phát giác được mình tận thế liền muốn tới. Tốt, ta thật sẽ sử dụng Thiên La Địa Võng! Lùa Xệ nhìn xem con sóc bị ma pháp đổng đỉnh phát ra tới lưới vững vàng bắt được, kích động kêu to, vội vàng mang theo Dạ Nguyệt Thần phóng tới cách đó không xa mặt cỏ, một tay lấy bên trong ngây ngốc con sóc cho ôm vào trong lòng. Ta nói làm sao không nhúc nhích đâu, nguyên lai là chân thụ thương a! Lùa Xệ đem con sóc ôm vào trong ngực cẩn thận nhìn một chút, phát hiện nó chân đau xót về sau, rất tự nhiên nghĩ đến mình không gì làm không được. Hiệu trưởng đại nhân, hiệu trưởng, ngươi có thể hay không đem cái này tiểu khả ái thương thế chữa cho tốt đâu? Lùa Xệ một mặt tội nghiệp nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, phảng phất thấy được hy vọng. Đương nhiên có thế! Dạ Nguyệt Thần cười gật gật đầu, trong lòng nhịn không được, trong lòng đã có cách nói. Thương thế này vốn chính là ta chế tạo ra, ta nếu là không có thể trị liệu, làm sao có thể chứ? Dạ Nguyệt Thần nói xong, liền để Lùa Xệ đem sóc con đưa đến trên tay của mình. Sau đó không biết từ nơi nào lấy ra một vòng băng vải, cuốn ở con sóc trên đùi, giao cho Lùa Xệ: nhưng phải chiếu cố thật tốt nó á. Dạ Nguyệt Thần nói xong, liền đem con sóc thận trọng giao cho Lùa Xệ, mặc dù Dạ Nguyệt Thần rất hoài nghi cái này con sóc có thể hay không tại lùa sệ trên tay sống qua đêm này ân ân, nhất định. Nhất định hiệu trưởng đại nhân ngươi cứ yên tâm đi, lùa sệ cao hứng đáp lại, giống như căn bản là nhìn không ra Dạ Nguyệt Thần lo lắng. Ôm sóc con liền đi ra phía ngoài, ngươi muốn đi nơi nào á? Dạ Nguyệt Thần đứng tại chỗ sững sờ nhìn xem lũ ải sệ, không phải nói lập tức liền muốn mở khánh công vũ hội sao? Đương nhiên là đem cái này tiểu khả ái giao cho chúng ta nhà người hầu a, để cái này tiểu khả ái thật tốt chữa khỏi vết thương, dạng này mới có thể chơi với ta a, ngài nói có đúng hay không a? Lũ ải sệ tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần, một bên giải thích, một bên nghĩ tới cái gì, đuổi vội vàng nói, hiệu trưởng đại nhân, ngài cho cái này tiểu khả ái đặt tên a, ta đều còn không biết nó kêu cái gì đâu ngạch, cái này nói ra đặt tên, Dạ Nguyệt Thần còn thật có chút khó khăn. Nhìn xem lũa sệ trong ngực con sóc, Dạ Nguyệt Thần linh quang lóe lên, nói thẳng, cái này con sóc là cái mẹ, liền cứ gọi nó Nguyệt Nguyệt ta thế nào tốt, cái tên này tốt. Lũa sệ vô điều kiện đồng ý, cảm tạ xong Dạ Nguyệt Thần về sau, liền định rời đi nơi này ngạch. Lùa sệ á, Dạ Nguyệt Thần suy nghĩ một chút vẫn là nhịn không được gọi lại lùa sệ nói ra, cái kia, không phải lập tức liền muốn bắt đầu khánh công vũ hội sao a? Ngài nói cái kia khánh công vũ hội a? Lùa sệ một mặt khoa trương nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, ngữ điệu phảng phất là vừa nghĩ ra, đem Dạ Nguyệt Thần giật nảy mình, vội vàng nói, ngươi không phải là quên đi a? Làm sao lại thế? Lùa sệ đối Dạ Nguyệt Thần ngốc cười một tiếng, ôm trong ngực sóc con nói ra, ta cái này đi đem Nguyệt Nguyệt đặt ở người hầu chỗ nào, sau đó mới đi đổi vãn trang a. Nói xong, hiếu kỳ nhìn một chút Dạ Nguyệt Thần trang phục, không khỏi lắc đầu nói ra, ngài mặc cái này một thân án bị ẩn quân trang không thể được a, vẫn là mặc công chúa điện hạ nơi nào nguyên soái phục, thuận tiện đem án bị ẩn vương tử cho ngài huân chương lấy xuống đi, bằng không, lại có người sẽ nói hiệu nói vượn ân ân, vậy chúng ta muộn hội kiến. Dạ Nguyệt Thần có chút lưu luyến không rời nhìn xem lục ải sệ, vẫn là cáo biệt, sau đó chỉ có một người đi tới một gian thiên điện phía trước, đây chính là trong truyền thuyết thả lễ phục địa phương sao? Dạ Nguyệt Thần đối cổng thủ vệ rất tự nhiên nói xong, lấy được đáp lại lại là thờ ơ, vì ta hỏi các ngươi đâu, các ngươi đều là câm điếc không thành? Dạ Nguyệt Thần khó chịu vọt tới gác cổng trước mặt, lớn tiếng quát lớn, chúng ta sẽ không cho mặc án bị ẩn quân trang người cung cấp lễ phục, mời trở về đi. Gác cổng cũng không có bị Dạ Nguyệt Thần khí thế chỗ áp bách, ngược lại đối Dạ Nguyệt Thần lộ ra khinh thường biểu lộ. Tựa hồ tại khinh bị Dạ Nguyệt Thần trang phục, ngươi cho rằng ta là án bị ẩn tướng quân sao? Ta thế nhưng là học viện pháp thuật hiệu trưởng đại nhân, mới vừa từ án bị ẩn giải quyết việc công trở về, các ngươi cho ta hãy tôn trọng một chút. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần còn kéo kéo trên người huân chương, sắt có việc nói, biết không, đây chính là án bị ẩn vương tử tự tay cho ta đeo huân chương, các ngươi cả một đời cũng đừng hòng đạt được chúng ta cu nở dê không. Muốn lấy được gác cổng tiếp tục đối Dạ Nguyệt Thần không nhìn, ngoài miệng càng thêm không khách khí, chỉ bằng án bị ẩn rách rửa y quân trang, chúng ta còn không có thèm đâu, các ngươi triệt để bị bọn này không hiểu thấu cao ngạo gác cổng cho chọc giận. Dạ Nguyệt Thần đưa tay liền muốn để bọn gia hỏa này nhìn nhìn sự lợi hại của mình. Ngay vào lúc này, sau lưng lại truyền đến thanh âm quen thuộc, đây là ta cố chủ, các ngươi tránh hết ra, lỏ ngờ vỉn tiểu thư trầm tĩnh thanh âm truyền đến, theo sát. Lấy, Dạ Nguyệt Thần liền thấy mới vừa rồi còn thần khí mười phần gác cổng, cả đám đều đối lọ ngờ vỉn tiểu thư cúi thấp đầu, vội vàng cho Dạ Nguyệt Thần mở ra đại môn, ngươi thể diện thật lớn a. Dạ Nguyệt Thần có chút kinh ngạc nhìn lọ ngờ vỉn tiểu thư, rất ngạc nhiên chuyện này rốt cuộc là như thế nào, đi theo ta. Lọ ngờ vỉn tiểu thư yên lặng nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, đem hắn mang theo đi vào cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở, mị đạt.